Chương 421 chỉ thấy Linh giống như đạn pháo trực tiếp vọt tới bên trong thân thể con chim lửa đang thiêu đốt kia, thân hình hiện ra ở một bên khác, nặng nề rơi xuống ngọn núi, cứ thế mà dẫm nứt một mảng lớn núi đá. Mà ở bên trong tay ngọc, nhiều hơn một khối tinh thể đỏ vàng như lửa, đang giãy dụa muốn thoát ra, sau đó chợt nghe thấy con chim lửa kia hét thảm lên một tiếng, thân thể do ngọn lửa ngưng tụ thành kia đã trực tiếp nổ tung lên, hóa thành khói lửa đầy trời tiêu tán. Linh mấy cái lên xuống đã trở lại bên cạnh Hàn Sâm, vứt tinh thể màu đỏ vàng trong tay cho Hàn Sâm, cũng không nói gì thêm, liền giống như trước kia, vẫn đứng ở bên cạnh Hàn Sâm. Khụ khụ, cảm ơn cô. Mặt già của Hàn Sâm đỏ lên, hắn vẫn luôn không chào đón Linh cho lắm, bây giờ Linh lại không nói một tiếng giải quyết chuyện hắn muốn làm, ít nhiều cũng khiến Hàn Sâm cảm thấy có chút xấu hổ. Linh chỉ ngọt ngào cười cười với Hàn Sâm, lộ ra một hàm răng chỉnh tề, cũng không nói gì thêm. Bây giờ Hàn Sâm cũng không có thời gian nói thêm gì nữa. Tinh thể màu đỏ vàng trong tay nóng hổi như lửa, đốt tay hắn đều sắp chín rồi. Hàn Sâm trực tiếp triệu hoán ra dao găm cổ huyền lang, hung hăng chém về phía khối tinh thể màu đỏ vàng kia. Chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết viêm vực điểu, đạt được thú hồn viêm vực điểu, thu được gen sinh mệnh tinh hoa, không thể ăn thịt. Một âm thanh vang lên trong đầu Hàn Sâm, lại khiến cho Hàn Sâm hưng phấn thiếu chút nữa đã kêu lên, vậy mà lại ra thú hồn siêu cấp thần huyết huyết, quả thực có thể nói là may mắn tới cực điểm. Thỏ tay tiếp lấy khối gen sinh mệnh tinh hoa màu đỏ vàng lớn cỡ viên đạn kia, Hàn Sâm lập tức không hề lưỡng lự ném viên gen sinh mệnh tinh hoa kia vào trong miệng. Mặc dù có chút lãng phí, nhưng mà giữ lại siêu cấp thần gen cũng không có tác dụng gì, hắn cũng không thể bán cho người khác, liền trực tiếp ăn hết cả viên vậy. Ăn gen sinh mệnh tinh hoa của viêm vực điểu, siêu cấp thần gen cộng một siêu cấp thần gen đã đạt tới cực đại, không cách nào tiếp tục gia tăng. Theo âm thanh vang lên trong đầu, siêu cấp thần gen của Hàn Sâm rốt cục đã đạt đến trị số cao nhất. Vậy mà so với thần gen còn sớm viên mãn hơn một chút. Hàn Sâm mừng rỡ nhìn về phía viêm vực điểu ở bên trong hồn hải, nhìn kỹ cái thú hồn siêu cấp thần huyết huyết mới lấy được này. Thú hồn siêu cấp thần huyết viêm vực điểu, loại hình quang hoàn. Hàn Sâm cơ hồ không nhịn được cười ra thành tiếng, vậy mà lại là thú hồn siêu cấp thần huyết huyết dạng quang hoàn, chuyện này thực sự quá hiếm thấy hiếm có. Nguyên bản Hàn Sâm cũng có chút ghét bỏ xích diễm lĩnh chủ, gia chỉ đối với thú hồn siêu cấp thần huyết huyết tương đối thấp. Bây giờ đã có thú hồn quang hoàn siêu cấp thần huyết, có thể thay thế cho xích diễm lĩnh chủ rồi. Mặc dù đã có thể tấn chức trở thành tiến hóa giả, nhưng mà Hàn Sâm cũng không cần vội vã làm như vậy, dù sao bây giờ cách thời điểm hắn phải đi tới Vĩnh Thá Nữ Thần, trình diện cũng còn hơn 2 tháng nữa, hắn còn có rất nhiều chuyện có thể làm. Triệu hoán ra kim mao hống, Hàn Sâm mang theo Linh cùng đi tới những nơi theo lời Ninh Nguyệt, nói hư hư thực thực có sinh vật siêu cấp thần huyết kia, hơn nữa cũng xác thực là đã tìm được không ít sinh vật siêu cấp thần huyết. Tập đoàn Tinh Vũ phát hiện ra những sinh vật kia, thậm chí có tới hơn 90% đều là sinh vật siêu cấp thần huyết, ngẫu nhiên còn có một hai con sinh vật thần huyết rất lợi hại hoặc là tương đối đặc thù. Mặc dù sinh vật siêu cấp thần huyết rất thưa thớt, nhưng cũng không thể xem như là hiếm thấy, chỉ là lúc trước không có ai có thể săn giết bọn nó, cho nên cũng không biết có loại sinh vật này tồn tại. Mục đích đi tìm bọn nó của Hàn Sâm cũng không phải là vì săn giết bọn nó. Siêu cấp thần gen của Hàn Sâm đã toàn mãn, coi như lại săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết cũng không hề có tác dụng, chỗ tốt lớn nhất là có khả năng thu hoạch được thú hồn siêu cấp thần huyết huyết. Thế nhưng mà mặc dù đã có được thú hồn siêu cấp thần huyết, ở trong không gian thứ hai của tí hộ sở cũng không phải là vô địch, huống chi cho dù giết cũng chưa chắc có thể đạt được thú hồn. Nhưng mà Hàn Sâm lại vẫn đi tìm từng con, tìm sinh vật siêu cấp thần huyết mình có thể tìm được một lần, hơn nữa tự tay đánh bại chúng. Mục đích làm như vậy của Hàn Sâm, một là vì rèn luyện năng lực chiến đấu của mình. Thứ hai thì là vì đánh tốt trụ cột cho Hàn Nghiên. Tuổi của Hàn Nghiên vẫn còn quá nhỏ, còn nhiều năm nữa mới có thể tiến vào tí hộ sở. Hàn Sâm không có khả năng đợi cô bé được, cũng không có cách nào lưu lại thú hồn siêu cấp thần huyết cho cô bé. Cho nên tương lai, cũng chỉ có thể dựa vào chính cô bé đi săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết, mà thôi. Bây giờ Hàn Sâm đã hiểu được ưu khuyết điểm của những sinh vật siêu cấp thần huyết này. Sau này có thể dạy bảo Hàn Nghiên, nếu như tương lai cô bé có năng lực như vậy. Hàn Sâm có thể đem vị trí cùng ưu khuyết điểm của những sinh vật siêu cấp thần huyết này nói cho cô bé biết. Nếu như cô bé không có năng lực, cũng không cần phải bắt buộc cô bé phải có siêu cấp thần gen đại viên mãn. Chỉ cần có mình ở, như thế nào cũng sẽ không để cho Tiểu Nghiên bị bắt nạt, có thể khiến cho siêu cấp thần gen đại viên mãn tự nhiên là tốt nhất, không được thì cũng không sao cả. Mặc dù Hàn Sâm nghĩ như vậy, nhưng mà việc có thể làm giúp cho Hàn Nghiên, vẫn nên tận lực đi làm. Trong văn phòng tổ trưởng tổ hành động đặc biệt an toàn, Trung Trấn Hoành đang xử lý một ít văn bản tài liệu khẩn cấp, lại đột nhiên nghe được tiếng đập cửa. A Sinh, nếu như không có chuyện gì quan trọng, hôm nay đừng tới quấy rầy tôi. Trung Trấn Hoành nhìn thấy là trợ thủ của mình Khương Sinh, liền trực tiếp sảng khoái nói. Chức tổ trưởng tổ hành động đặc biệt an toàn này của y cũng không dễ làm, không chỉ là phải quản lý tốt tổ viên của mình, còn phải ứng phó với áp lực tới từ các phía. Có đôi khi có một ít chuyện rất vớ vẩn, lại khiến cho tổ trưởng y rất muốn mắng chửi người. Tổ trưởng, có một đội trưởng tiểu phân đội đưa ra lời thỉnh cầu giao dịch thú hồn, muốn trao đổi thú hồn cùng người trong tổ. Vẻ mặt của Khương Sinh có chút cổ quái nói ra. Việc này cũng không cần đến làm phiền tôi, dựa theo quy củ bên trong tổ, bảo y đi tới mạng nội bộ trao đổi là được rồi. Chuyện này còn cần tôi phải dạy cho cậu sao? Tâm tình của Trung Trấn Hoành rất không tốt, Khương Sinh vậy mà lại đem chút chuyện nhỏ này tìm đến mình. Tâm tình lập tức trở nên ác liệt hơn, trực tiếp dạy dỗ Khương Sinh hai câu. Đội trưởng tiểu phân đội kia muốn đổi một vị trí được giám hộ cho người nhà của hắn. Khương Sinh biết rõ tính tình của Trung Trấn Hoành, cũng biết ông ta phải thừa nhận áp lực rất lớn, cho nên cũng không vì vậy mà tức giận, chỉ là trên mặt vẫn bảo trì loại vẻ mặt cổ quái kia nói ra. Cái này cũng phải bảo vệ, cái kia cũng phải bảo vệ, người của tổ hành động đặc biệt an toàn chúng ta đều là ba đầu sáu tay hay sao? Trung Trấn Hoành vốn đang vì chuyện này mà phiền lòng. Bây giờ lại nghe thấy Khương Sinh nói tới chuyện này, lập tức có chút giận mà không có chỗ phát tiết. Nhưng mà cũng không phải là Trung Trấn Hoành nhằm vào Khương Sinh, sau khi bình phục tâm tình một chút còn nói thêm, vốn là người của chúng ta, có lẽ nên ưu tiên cho hắn một chút, nhưng mà gần đây nhân thủ của chúng ta thật sự rất khan hiếm. Trước đây không lâu bởi vì bảo vệ những tên khốn kiếp kia lại chết rất nhiều anh em, nói hắn chờ thêm một chút đi, sau này chúng ta lại nghiên cứu. Tổ trưởng, người đội trưởng kia muốn đổi một vị trí được bảo hộ không phải là bây giờ, mà là vài năm về sau. Khương Sinh tiếp tục nói, vẻ mặt càng thêm cổ quái. Ẩu tả, chuyện vài năm sau thì bây giờ đến xin làm cái gì, đây không phải là mang thêm phiền cho người trong tổ hay sao? Trung Trấn Hoành lập tức có chút tức giận vỗ bàn mắng. Tổ trưởng, tôi nghĩ là anh nên nhìn danh sách thú hồn mà hắn đưa lên một lần trước đi. Khương Sinh đưa một phần tư liệu đến trước mặt Trung Trấn Hoành. Có cái gì mà cần phải xem? Nguyên bản Trung Trấn Hoành còn có chút buồn bực, nhưng mà lúc nhìn tới nội dung phía trên tư liệu, lại ngay cả lời đều nuốt xuống rồi, con mắt dần dần trợn tròn lên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thú hồn quang hoàn thần huyết thú hồn phụ, thể thần huyết thú hồn biến thân thần huyết thú hồn binh khí thần huyết cánh thần huyết. Trung Trấn Hoành không tự chủ được đều nói ra nguyên một đám thú hồn bên trên danh sách, mỗi lần đọc một cái, giọng của Trung Trấn Hoành liền nhiều hơn một phần ngưng trọng, mà ngay cả tay của ông ta đang cầm tư liệu đều có chút hơi run rẩy rồi. Ông ta biết rõ những loại thú hồn này có ý nghĩa như thế nào. Mặc dù nhân loại đã trải qua 100-200 năm phát triển, người ở trong không gian thứ nhất của tí hộ sở, có thể săn giết sinh vật thần huyết cũng ngày càng nhiều, thú hồn thần huyết cũng càng ngày càng trở nên thông thường. Thế nhưng mà cũng chỉ là tương đối dễ dàng hơn mà thôi, cũng không có nghĩa là người nào cũng có thể tùy tiện săn giết sinh vật thần huyết, chí ít là có hơn 90% người, đều không có năng lực săn giết sinh vật thần huyết, chớ đừng nói tới chuyện đạt được thú hồn thần huyết. Mà thú hồn liệt kê ở trong phần tài liệu này, trên cơ bản đều là tinh phẩm trong cấp thần huyết, đặc biệt là thú hồn quang hoàn thần huyết, quả thực chính là thần vật vô thượng của một đoàn thể. Những loại thú hồn khác cũng đều là cực phẩm khiến cho người ta đỏ mắt, mặc dù cũng chỉ là ghi tên lên mà thôi, cũng đã đủ khiến cho người tổ trưởng tổ hành động đặc biệt an toàn có kiến thức rộng rãi, như Trung Trấn Hoành cảm thấy khiếp sợ. Nhiều thú hồn thần huyết cực phẩm như vậy, vậy mà một người lại có, quả thực là không có cách nào tưởng tượng đây rốt cuộc là nhân vật hạng nào, coi như là hậu nhân của những đại lão kia. Chỉ sợ là cũng khó có thể ở trong không gian thứ nhất của tí hộ sở, lấy tới nhiều thú hồn thần huyết cực phẩm như vậy. Nếu như những thú hồn thần huyết cực phẩm này được vận dụng ở trên một tiểu phân đội, Trung Trấn Hoành hoàn toàn có thể tưởng tượng được, tiểu phân đội kia sẽ thay đổi kinh khủng tới bực nào, săn giết sinh vật thần huyết cũng sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Theo Trung Trấn Hoành, hoàn toàn có thể lợi dụng những thú hồn thần huyết cực phẩm này, chế tạo một tiểu phân đội tinh anh. Nếu như Trung Trấn Hoành biết rõ đây chỉ là một bộ phận thú hồn của Hàn Sâm, còn có một bộ phận đã phân biệt bán cho bọn Lâm Bắc Phong, Tô Tiểu Kiều, không biết là ông ta sẽ khiếp sợ như thế nào nữa. Có chút không kịp chờ đợi lật tư liệu tới trang cuối cùng, Trung Trấn Hoành muốn nhìn một chút xem rốt cuộc là ai có được những thú hồn thần huyết này, bên trong tổ hành động đặc biệt an toàn của mình còn có nhân vật như vậy, khiến cho ông ta nhất thời cũng không thể nghĩ ta được sẽ là ai. Bình thường thì người nhậm chức ở tổ hành động đặc biệt an toàn cũng sẽ không phải là hậu nhân chân chính của đại lão, những người đó sẽ chỉ là người hưởng thụ bảo vệ, không cần phải đi bảo hộ người khác, cho nên thật sự là Trung Trấn Hoành không nghĩ ra được, đến cùng là ai trong tổ có được tài sản khiến cho người ta sợ hãi như vậy. Hàn Sâm, nhìn thấy cái tên này, Trung Trấn Hoành không nhịn được ngây ra một lúc. Tổ trưởng, nói chuyện với hắn không? Hắn còn đang chờ trả lời. Khương Sinh thấy Trung Trấn Hoành đã xem hết tư liệu, liền hỏi một câu. Đương nhiên, nhóm thú hồn thần huyết này rất quan trọng đối với chúng ta, nhất định phải lấy được, hắn có yêu cầu gì? Trung Trấn Hoành vô cùng nghiêm túc nói ra. Hắn yêu cầu cho em gái hắn một cái tiêu chuẩn được bảo hộ, Mặc kệ là lúc nào em gái hắn tiến vào tí hộ sở, đều sẽ ngay lập tức được chúng ta bảo hộ. Hắn còn chỉ định 4 loại thú hồn thần huyết cho em gái của hắn. Chúng ta phải ở thời điểm sau khi em gái hắn tiến vào tí hộ sở, nghĩ biện pháp gom góp 4 loại thú hồn thần huyết này cho em gái hắn. Khương Sinh cặn kẽ đọc yêu cầu của Hàn Sâm cho Trung Trấn Hoành nghe. Sau khi Trung Trấn Hoành nghe xong, suy nghĩ trong chốc lát mới mở miệng nói, theo xuất thân của Hàn Sâm, lại có thể kiếm được của cải như thế, thật sự là khó được. Cậu liên lạc với hắn một chút đi, đồng ý với yêu cầu của hắn, chuẩn bị hợp đồng chính thức cho tốt, mau chóng ký kết hợp đồng với hắn. Bởi vì quan hệ tới Tần Huyên, Trung Trấn Hoành đã từng chú ý tới Hàn Sâm, nhưng mà lúc trước ông ta còn ôm lấy thái độ hoài nghi đối với năng lực của Hàn Sâm, đặc biệt là trước đây, Hàn Sâm còn mất liên lạc trong một đoạn thời gian rất dài ở trong tí hộ sở. Điều này khiến cho ấn tượng của ông ta đối với Hàn Sâm cũng không tốt lắm. Nhưng mà hôm nay thấy được những thú hồn này của Hàn Sâm, ông ta mới phát hiện ra trước đây thật sự mình đã quá coi thường Hàn Sâm rồi, người có thể được Tần gia đại tiểu thư nhìn chúng, quả nhiên không phải là người bình thường. Xem ra Hàn Sâm đúng là một nhân tài hiếm thấy, không biết là sau khi hắn tiến vào không gian thứ hai của tí hộ sở, sẽ ngẫu nhiên đến chỗ nào, hy vọng là có thể sớm ngày về đơn vị, nhân tài như vậy lãng phí thì thực sự là quá đáng tiếc. Trung Trấn Hoành ở trong máy truyền tin của mình làm ra một dấu hiệu, viết tên của Hàn Sâm xuống, đây là có ý tứ muốn trọng điểm chú ý. Hàn Sâm không hề đem đại bộ phận thú hồn của mình mang đi bán, mà là giúp Hàn Nghiên mua một gói bảo hiểm, cũng là đưa cho Hàn Nghiên một cơ hội phát triển phi tốc. Theo Hàn Sâm, không có gì quan trọng hơn vấn đề an toàn của người nhà mình, những thú hồn này dùng cũng đáng giá. Hơn nữa hắn đổi lấy 4 loại thú hồn kia cho Hàn Nghiên, tương lai lúc săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết cũng sẽ có tác dụng lớn, cũng không tính là chịu thiệt. Đáng tiếc là Hàn Sâm không biết mình sẽ được ngẫu nhiên chuyển đến địa phương nào, ở trong không gian thứ hai của tí hộ sở, cho nên cũng không có cách nào đổi thú hồn ở trong không gian thứ hai của tí hộ sở, cho mình, chỉ có thể đi lên xem như thế nào đã rồi mới quyết định được. Nhưng mà Hàn Sâm cũng không quá cần thú hồn, mặc dù đại bộ phận thú hồn thần huyết đều đã đem đi giao dịch với tổ, hoặc là bán ra, nhưng mà thú hồn siêu cấp thần huyết đều còn ở trong tay Hàn Sâm, mấy cái thú hồn thần huyết mà Hàn Sâm cần thiết vẫn còn. Bây giờ Hàn Sâm có được tổng cộng 7 thú hồn siêu cấp thần huyết, theo thứ tự là Thủy Chiết Long, Cổ Huyền Lang, Huyết Oa Trùng, Kim Mao Hống, Hoàng Kim Sa Trùng Vương, Thánh Chiến Thiên Sứ cùng Viêm Vực Điểu. Bởi vì tác dụng của phần lớn thú hồn thần huyết ở trong không gian thứ hai của tí hộ sở đã không lớn, đều đã bị Hàn Sâm đem đi giao dịch rồi. Hàn Sâm chỉ để lại 3 thú hồn thần huyết là Trùng Giáp Kỵ Sĩ, Yêu Tinh Nữ Hoàng cùng Miêu Quân. Nguyên bản Hàn Sâm còn muốn giữ lại Tử Vũ Lân Long cùng Tiểu Biến Sắc Thú, nhưng mà sau khi tra duyệt tư liệu về không gian thứ hai của tí hộ sở, phát hiện ra dị sinh vật biết bay ở không gian thứ hai của tí hộ sở có rất nhiều, hơn nữa tốc độ của rất nhiều loài đều nhanh hơn cánh thần huyết, giữ lại cánh thần huyết thì tác dụng cũng hết sức có hạn. Hơn nữa hắn có 2 thú hồn sủng vật siêu cấp thần huyết có thể bay, chiếc cánh này không có cũng được. Tiểu biến sắc thú vẫn có sự hạn chế của nó, chỉ là biến sắc ẩn thân thì cũng không quá đáng tin cậy, lừa gạt dị sinh vật ở không gian thứ nhất của tí hộ sở thì còn được. Không gian thứ hai của tí hộ sở có rất nhiều dị sinh vật có khứu giác cùng năng lực nhận biết mạnh mẽ, chỉ là vấn đề nhiệt độ cơ thể đã khó có thể giải quyết rồi, nên cuối cùng Hàn Sâm cũng đành buông tha cho tiểu biến sắc thú. Lưu lại Miêu Quân, thuần túy là vấn đề cá nhân, hắn thật sự coi Miêu Quân là sủng vật để nuôi. Năng lực thế thân của Trùng Giáp Kỵ Sĩ ở trong không gian thứ hai của tí hộ sở vẫn rất hữu dụng, cho nên cũng giữ lại. Về phần loại thú hồn biến thân dung hợp hình người như Yêu Tinh Nữ Hoàng, coi như là ở trong không gian thứ hai của tí hộ sở cũng không dễ dàng tìm được, lại là ban thưởng thi đấu của Hàn Sâm, cho nên liền giữ lại. Bây giờ Hàn Sâm còn gặp phải một vấn đề cuối cùng vô cùng khó giải quyết, trước khi giải quyết được vấn đề này, Hàn Sâm vẫn không thể an tâm trở thành tiến hóa giả. Vấn đề này dĩ nhiên không phải Linh, mặc dù Linh cũng là một phiền phức, nhưng mà chỉ cần tấn chức lên không gian thứ hai của tí hộ sở, có lẽ có thể vứt bỏ được cái phiền toái này, bây giờ Hàn Sâm cũng không lo lắng chuyện này. Vấn đề lo lắng nhất của Hàn Sâm là viên tinh thể màu đen nghịch thiên kia, tinh thể có thể nuôi nấng dị sinh vật, thứ nghịch thiên như vậy, nếu như có thể tiếp tục sử dụng ở trong không gian thứ hai của tí hộ sở, trợ giúp với Hàn Sâm vẫn là không thể đoán được đấy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ cần có thể ở không gian thứ hai của tí hộ sở, nuôi nấng ra một con sinh vật siêu cấp thần huyết, hoặc là nuôi nấng ra mấy con sinh vật thần huyết, đối với chuyện tăng thực lực của Hàn Sâm lên đều rất có ích lợi. Nếu như có thể có được thú hồn, trợ giúp lại càng thêm lớn hơn nữa. Vấn đề duy nhất là, Hàn Sâm không có cách nào mang tinh thể màu đen ra khỏi thế giới tí hộ sở. Quy tắc của thế giới tí hộ sở chính là như thế, ngoại trừ thú hồn, mặc kệ là đồ vật gì ở trong tí hộ sở đều không mang ra được. Hàn Sâm đã thí nghiệm rất nhiều lần, tinh thể màu đen cũng có hạn chế như thế. Nếu như không thể mang tinh thể màu đen đi ra ngoài, như vậy cũng chỉ có thể để tinh thể màu đen lại ở trong phòng ở cương giáp tí hộ sở. Thế nhưng mà sau khi Hàn Sâm tấn chức tiến hóa giả, chỉ cần hắn truyền tống rời khỏi thế giới tí hộ sở, như vậy chờ hắn một lần nữa truyền tống tiến vào, sẽ là không gian thứ hai của thế giới tí hộ sở. Không gian thứ nhất của tí hộ sở sẽ không có bất cứ quan hệ nào với hắn nữa, căn phòng trong cương giáp tí hộ sở này cũng sẽ không thuộc về hắn nữa. Đồ vật nghịch thiên như vậy, Hàn Sâm sao có thể cam lòng buông tha cho? Nhìn con hắc vũ tiễn điểu mới được nuôi nấng đến cấp thần huyết kia, vẻ mặt liền biến ảo bất định. Muốn mang tinh thể màu đen đi, biện pháp duy nhất mà Hàn Sâm có thể nghĩ tới, chính là tự mình ăn tinh thể màu đen đi, giống như là ăn thịt cùng gen sinh mệnh tinh hoa của dị sinh vật vậy. Mặc dù biện pháp này không nhất định là có thể thành công 100%, nhưng cũng đã là phương pháp xử lý duy nhất có thể thử rồi. Chỉ là Hàn Sâm cũng không thể xác định, sau khi ăn tinh thể màu đen, thì sẽ có nguy hại gì đối với thân thể của mình hay không. Tuy nói thứ này có lợi đối với dị sinh vật, nhưng mà không có nghĩa là sẽ không có hại đối với nhân loại. Tựa như thực vật ở trong không gian tí hộ sở, ăn những thực vật kia, thì có trợ giúp đối với sinh vật siêu cấp thần huyết như lão quy. Nhưng mà nếu nhân loại ăn, phần lớn sẽ có tác dụng phụ rất mạnh, ăn lung tung thì sẽ có thể chết người. Cho dù không phải là đồ vật có hại, nhưng mà cho dù là nhân sâm thuốc bổ, nếu như ăn nhiều cũng sẽ tạo thành tổn thương cực lớn đối với thân thể, cái gọi là quá bổ không tiêu nổi chính là đạo lý này. Tinh thể màu đen có thể tùy tiện nuôi ra sinh vật siêu cấp thần huyết, năng lượng ẩn chứa bên trong hẳn là sẽ không có cách nào tưởng tượng nổi. Thân thể bây giờ của Hàn Sâm, nếu như nuốt vào, năng lượng của tinh thể màu đen thật sự bạo phát ra, chỉ sợ cái mạng nhỏ của hắn sẽ không còn. Buông tha là không có khả năng, phương pháp duy nhất có thể dùng lại có thể gặp phải nguy hiểm. Cho dù là người có ý chí kiên định như Hàn Sâm, cũng không khỏi có chút xoắn suýt. Hàn Sâm nhìn Hắc Vũ Tiễn Điểu, hắn đã không cần phải chờ Hắc Vũ Tiễn Điểu tiến hóa thành sinh vật siêu cấp thần huyết, thứ nhất là nó cũng không có ý nghĩa gì lớn đối với hắn nữa, thứ hai là hắn cũng không có thời gian để đợi thêm. Trực tiếp giết Hắc Vũ Tiễn Điểu cấp thần huyết, bổ sung 3 điểm thần gen cuối cùng, khiến cho thần gen của Hàn Sâm cũng đạt tới tình trạng toàn mãn. Trụ cột, nguyên thủy, biến dị, thần huyết, siêu cấp thần huyết, rốt cục 5 loại gen đã toàn bộ viên mãn. Đây có lẽ là nhân loại có gen đại viên mãn chân chính đầu tiên trong lịch sử. Hàn Sâm có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa ở trong thân thể. Tố chất thân thể tuyệt đối đã vượt qua ranh giới 30 điểm. Nếu như hoàn thành tiến hóa ở trong ao tiến hóa, như vậy tố chất thân thể của hắn sẽ mang tính tăng vọt lên. Đến cùng là ăn hay là không ăn đây? Hàn Sâm nắm chặt tinh thể màu đen trong lòng bàn tay, trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Do dự một hồi lâu, Hàn Sâm vẫn thu tinh thể màu đen lại trước, cho dù là muốn ăn, vậy cũng phải đợi sau khi hắn tấn chức tiến hóa giả. Ít nhất là tố chất thân thể vào thời điểm đó đã mạnh hơn rất nhiều, cho dù có vấn đề gì cũng có thể chống đỡ thêm được trong chốc lát. Bên trên Internet có miêu tả cặn kẽ quá trình tiến hóa, bản thân quá trình cũng không có nguy hiểm gì, Hàn Sâm cũng không lo lắng gì đối với chuyện này, hắn muốn ở trước khi đi báo danh hoàn thành tiến hóa, sau khi rời khỏi đây liền lập tức đi xin tước vị quý tộc thần huyết. Sau đó có thể ở trong liên minh hưởng thụ rất nhiều phúc lợi đãi ngộ mà người bình thường không có. Những ngày này Hàn Sâm lại lên Internet tra thêm một ít tư liệu, căn cứ theo nghiên cứu của liên minh, Tu La tộc khó có thể sinh tồn ở trong tí hộ sở. Hơn nữa bọn họ cũng không chiếm được gen gia trì, cho dù ăn thịt dị sinh vật, thân thể cũng sẽ không trở nên mạnh mẽ giống như nhân loại. Hơn nữa Tu La tộc cũng không thể sử dụng thú hồn, có thể nói là lúc trước Hàn Sâm đã lo lắng hơi thừa rồi. Tu La tộc muốn tăng tố chất thân thể của bọn họ lên. Vậy cũng chỉ có thể tu luyện công pháp của Tu La tộc, trừ cách đó ra thì cũng không có cách nào khác, không giống như nhân loại có thể mượn nhờ gen trong thế giới tí hộ sở để tiến hóa. Tình huống của Linh cũng có chút tương tự như Tu La tộc, cô ta không có một chút hứng thú nào đối với gen sinh mệnh tinh hoa, chuyện này cũng phù hợp với đặc điểm của Tu La tộc. Thế nhưng mà nếu nói Linh là Tu La tộc, Hàn Sâm nhìn từ trên xuống dưới từ trái sang phải nhiều lần, bộ dáng thấy thế nào đều là một thiếu nữ nhân loại. Được rồi, chờ sau khi mình tiến vào không gian thứ hai của tí hộ sở sẽ không gặp lại cô ta nữa, không cần quan tâm nhiều như vậy. Hàn Sâm đi ra khỏi gian phòng của mình, liền hướng tới đại điện tiến hóa của cương giáp tí hộ sở. Bên trong đại điện tiến hóa giống như là viễn cổ thần miếu, có một cái hồ sâu không thấy đáy ở trung ương đại điện, bốn phương tám hướng đều có một cái tượng đá đầu thú thần bí, từ trong miệng tượng đá phun ra một loại chất lỏng gần như là trong suốt. Hàn Sâm không hề do dự, trực tiếp lột sạch quần áo, đi vào bên trong ao, khiến cho nước ao tiến hóa không nóng không lạnh kia chôn vùi thân thể của mình. Ở bên trong chất lỏng kia, Hàn Sâm cảm giác giống như mình đã về tới trạng thái phôi thai, giống như là thai nhi ở bên trong bụng mẹ, tế bào toàn thân đều đang vui sướng lột xác trưởng thành, giống như đang trải qua một lần tân sinh vậy. Cái loại cảm giác này không có cách nào hình dung, không có lạnh nóng chưa từng có kích thích, chính là tự nhiên mà phát triển như vậy, giống như là thân thể lại một lần nữa phát dục mang tính nhảy vọt, nhưng mà cũng không phải là cơ thể đang thật sự phát triển. Đó là một loại phát triển từ trong ra ngoài, rực rỡ hẳn lên. Hơn nữa ở trong chất lỏng kia, sẽ không cảm thấy có chút bực mình. Ngược lại có một loại cảm giác thoải mái không nói ra được. Một tia lực lượng mới sinh ra ở trong cơ bắp, cốt cách, mạch máu, kinh mạch, tế bào đều bốc lên, khiến cho Hàn Sâm sinh ra cảm giác một quyền của mình có thể hủy diệt cả thế giới. Hàn Sâm biết đây là ảo giác do lực lượng tăng trưởng nhanh chóng mang tới, nhưng mà loại ảo giác này lại khiến cho người ta có chút trầm mê ở trong đó. Lỗ chân lông toàn thân đều bị mở ra, hình như có vật không sạch sẽ cùng khí thải bài xuất ra từ đó, khiến cho thân thể của Hàn Sâm càng ngày càng nhẹ nhàng thoải mái. Mà theo tạp chất, ở trong thân thể bài xuất ra rơi vào trong bóng tối sâu không thấy đáy, giống như linh hồn thánh khiết từ trong địa ngục tẩy đi tội nghiệt niết bàn sống lại. Cái loại cảm giác này thực sự là quá tuyệt vời, khiến cho Hàn Sâm thiếu chút nữa thoải mái rên rỉ thành tiếng. Khó trách lại có nhiều người truy cầu thân thể tiến hóa như vậy, cảm giác tiến hóa này thật sự là vô cùng tuyệt vời, quả thực giống như là trọng sinh thêm một lần, khiến cho thân thể cũ kỹ đổi mới tỏa ra sức sống thanh xuân. Hàn Sâm âm thầm nghĩ trong lòng. Nhưng mà hắn biết rõ bây giờ còn không phải lúc, tất cả vẫn chưa kết thúc, hắn phải đợi đến lúc trong đầu vang lên âm thanh kia, như vậy mới đại biểu cho việc hắn tiến hóa thành công. Hơn nữa, chính Hàn Sâm cũng muốn hưởng thụ thêm cảm giác tuyệt vời này trong chốc lát, loại cảm giác tuyệt vời này cũng không kém chuyện cùng một cô gái yêu mến triền miên, hoặc nói đây, là một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Giống như là một người mắc bệnh lâu năm, trong chốc lát tất cả bệnh tật trên người đã hoàn toàn biến mất, được cọ rửa không nhiễm chút bụi bất nào, cái loại cảm giác khoan khoái dễ chịu này. Cơ hồ là khiến cho người ta khóc lên. Đương nhiên là Hàn Sâm sẽ không khóc, nhưng mà thực sự rất hưởng thụ. Tiến hóa thành công, đạt được cấp độ tiến hóa giả, đạt được 100 năm tuổi thọ, đạt được siêu thần thể đế linh. Hàn Sâm, siêu thần thể đế linh. Cấp độ, tiến hóa giả. Tuổi thọ, 300. Yêu cầu tiến hóa lần nữa. Gen, có được gen, không? Hàn Sâm nhìn hai chữ đế linh mà ngẩn người. Nhân loại đã có rất nhiều người trở thành tiến hóa giả. Có thể nói tiến hóa giả mới là bộ phận chủ yếu của nhân loại. Người chưa tiến hóa bình thường ở độ tuổi từ 16 tuổi đến 30 tuổi, nhưng mà quần thể tiến hóa giả lại bao gồm phần lớn nhân loại từ 20 đến 300 tuổi. Tuyệt đại bộ phận nhân loại đều ngừng lại ở tầng thứ này cả đời, chỉ có một số nhỏ có thể trở thành siêu việt giả. Không phải là tiến hóa giả không gom góp đủ gen, mà là vì không gian thứ ba của thần chi tí hộ sở thật sự quá nguy hiểm. Nếu như tố chất thân thể quá thấp, rất dễ dàng tử vong ở bên trong. Bài học bằng máu thật sự là quá nhiều, cho nên đại đa số người tình nguyện cả đời ở lại không gian thứ hai của thần chi tí hộ sở, cũng dẫn đến tiến hóa giả đã trở thành đám người chủ yếu nhất ở trong nhân loại. Số lượng của tiến hóa giả có thể dùng con số trăm tỷ thậm chí là ngàn tỷ để thống kê, nhưng mà nhiều tiến hóa giả như vậy, kể cả tiến hóa giả có thần gen đại viên mãn, Hàn Sâm vẫn chưa từng nghe nói thể chất của tiến hóa giả nào còn có tên. Tiến hóa giả có gen biến dị viên mãn chính là biến dị thể. Tiến hóa giả có thần gen viên mãn thì chính là thần thể, không có tên gì khác. Thế nhưng mà đằng sau siêu thần thể của Hàn Sâm còn có một cái tên, hai chữ đế linh này xuất hiện, lại khiến cho Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ, không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Xem xét tỉ mỉ giới thiệu về siêu thần thể đế linh, giới thiệu cũng rất đơn giản, chỉ có một câu nói. Đế linh, đế ngự thiên hạ, vạn linh thần phục. Tám chữ thật đơn giản, lại khiến cho sắc mặt của Hàn Sâm lập tức trở nên rất cổ quái. Tám chữ này khiến cho hắn liên tưởng đến rất nhiều thứ. Không gian thứ hai của thần chi tí hộ sở, hoàn toàn khác với không gian thứ nhất của tí hộ sở. Chỗ kia không có tí hộ sở tự nhiên để cho nhân loại ở lại. Ở một chỗ cũng chỉ có một cái truyền tống trận lẻ loi trơ trọi. Trừ ra thì tất cả đều cần phải dựa vào hai tay của mình dốc sức đi làm. Trái lại là dị sinh vật ở không gian thứ hai của thần chi tí hộ sở. Chúng càng có tính tổ chức hơn, rất nhiều tí hộ sở đều có dị linh tồn tại. Chúa tể của tí hộ sở chính là dị linh. Dị linh khác với dị sinh vật, đại bộ phận bọn chúng đều có bộ dáng xấp xỉ như nhân loại, nữ có nam có, nhưng mà thân thể cũng thuần túy là máu thịt, trừ phi phá hủy linh hồn chi thạch của dị linh ở bên trong tí hộ sở, nếu không thì dị linh sẽ có thân thể bất tử. Linh hồn chi thạch không hủy, cho dù giết chết dị linh, nó vẫn có thể trọng sinh ở trong linh hồn chi thạch. Hơn nữa dị linh có được năng lực khống chế dị sinh vật, chỉ cần tí hộ sở có dị linh xuất hiện, phần lớn dị sinh vật trong khu vực kia đều sẽ phụ thuộc vào dị linh, hình thành một quân đoàn dị sinh vật mạnh mẽ. Đương nhiên, dị sinh vật cao cấp cũng sẽ không bị dị linh cấp thấp sai khiến, cấp độ cùng năng lực bản thân dị linh càng mạnh, thì bọn chúng mới có thể sai khiến dị sinh vật càng cao cấp hơn. Dưới sự khống chế của dị linh, từng có rất nhiều lần quân đoàn dị sinh vật tấn công tí hộ sở, do nhân loại kiến tạo, nếu như thế lực của nhân loại không đủ mạnh, bị hủy diệt ở trong không gian thứ hai của thần chi tí hộ sở, cũng là chuyện rất bình thường. Muốn chân chính giết chết dị linh, nhất định phải nhảy vào tí hộ sở của dị linh, đánh nát linh hồn chi thạch. Đương nhiên, cũng có thể lấy linh hồn chi thạch để mình sử dụng, đạt được dị linh thuần phục. Nhưng mà có cực ít dị linh thuần phục nhân loại, dị linh càng cao cấp thì càng khó thần phục nhân loại, phần lớn sẽ trực tiếp lựa chọn tự bạo linh hồn chi thạch, cho nên trước mắt ở trong không gian thứ hai của thần chi tí hộ sở, người có được dị linh chỉ là một con số nhỏ. Dị linh khác với thú hồn cần nhân loại khống chế, chỉ có thể coi là công cụ, mà dị linh đã có tư tưởng cùng trí tuệ của mình, có thể một mình hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa dị linh thuần phục với nhân loại, mặc dù đã mất đi năng lực khống chế dị sinh vật, nhưng lại cũng nhận được năng lực sử dụng thú hồn giống như nhân loại. Hơn nữa, nếu như dị linh thể thuần phục, sống chết liền ở trong tay nhân loại, không có chuyện phản bội phát sinh, giống như là nô bộc, cho nên rất nhiều người đều dùng chuyện có được dị linh làm tư cách khoe khoang địa vị, coi như là một loại biểu tượng cho thân phận địa vị. Nếu như đế linh chỉ là dị linh, như vậy chẳng phải là nói Hàn Sâm có thể khiến cho bất kỳ dị linh nào đều phải trung thành với hắn, năng lực này quả thực là quá nghịch thiên. Nhưng mà đây cũng chỉ là suy đoán của Hàn Sâm mà thôi, đến cùng có phải là như thế hay không, chính Hàn Sâm cũng không biết, chỉ có thể đợi đến lúc lên không gian thứ hai của thần chi tí hộ sở, sau khi gặp dị linh mới có thể biết được rõ ràng. Mặc dù trong lòng rất cao hứng, nhưng mà vì trong lòng vẫn nhớ kỹ chuyện về tinh thể màu đen, nên cũng không quá mức hưng phấn. Bây giờ Hàn Sâm rất muốn truyền tống về lại liên minh, thử một lần xem đến cùng là lực lượng của mình đã đến trình độ nào, nhưng mà trước khi giải quyết vấn đề của tinh thể màu đen, hắn không thể đi ra ngoài. Từ trong ao tiến hóa đi ra, Hàn Sâm cảm thấy giống như là không khí bốn phía đều trở nên có chút nặng nề, giống như là hạt bụi đang chui vào trong cơ thể của hắn vậy. Hàn Sâm lập tức đã hiểu vì sao mà tiến hóa giả không thể ở lại quá lâu trong không gian thứ nhất của tí hộ sở. Sau khi trở thành tiến hóa giả, thân thể giống như một hồ nước trong, ở lại không gian thứ nhất của tí hộ sở nội càng lâu, sẽ có càng nhiều tạp chất xâm nhập vào bên trong thân thể, khiến cho tạp chất trong thân thể càng ngày càng nhiều. Nếu như chỉ là một chút tạp chất trong thời gian ngắn, về sau còn có thể tự động loại bỏ ra ngoài thân thể, nếu như tích lũy trong thời gian dài, muốn khôi phục lại thân thể sạch sẽ như sau khi tiến hóa sẽ là chuyện không thể nào. Hàn Sâm không muốn ở lại quá lâu trong không gian thứ nhất của tí hộ sở, chuyện nên làm cũng đã xong xuôi, bây giờ hắn chỉ cần hoàn thành một chuyện cuối cùng. Trở lại gian phòng của mình, Hàn Sâm cầm tinh thể màu đen vào trong tay, một hồi lâu sau mới trở nên hung ác, trực tiếp ném vào trong miệng. Hàn Sâm đã đứng sẵn vào bên trong truyền tống trận, vạn nhất có chuyện gì xấu, hắn sẽ lập tức truyền tống về trong liên minh. Tần Huyên chính là trạm trưởng của trạm chuyên trở, đi ra ngoài tìm Tần Huyên cứu trợ, trong trạm chuyên trở cũng có tổ chữa bệnh, cũng có thể cứu hắn. Đương nhiên, đây chỉ là dự tính xấu nhất, cho dù bị phát hiện ra bí mật về tinh thể màu đen, cũng còn hơn là bị chết. Thế nhưng mà loại tình huống giống như trong tưởng tượng của Hàn Sâm đều chưa từng xuất hiện, hắn trực tiếp nuốt tinh thể màu đen xuống, thật sự giống như là ăn một viên đá thông thường vậy, hoàn toàn không có cảm giác gì. Cái gì mà lạnh nóng cả người, phát nhiệt, năng lượng bành trướng gì đó đều không có, giống như căn bản là vật kia không có tác dụng gì vậy. Hàn Sâm lại không dám thờ ơ, trong vũ trụ có không ít khoáng thạch có tính phóng xạ, nếu như bị khoáng thạch ảnh hưởng trong thời gian dài, cơ năng của thân thể sẽ phải bị phá hư, nhẹ thì bệnh nặng, nặng thì tử vong cũng có thể. Hít sâu một hơi, ánh mắt thật nhanh liếc quanh phòng, xác định là ngoại trừ Linh, không còn bỏ sót bất kỳ cái gì, Hàn Sâm mới hướng Linh vẫn đang một mực dùng mắt to nhìn hắn cười cười, trực tiếp truyền tống đi ra khỏi cương giáp tí hộ sở. Linh cũng truyền tống đi ra theo, nhưng mà Hàn Sâm cũng không có tâm tư để ý tới cô ta, mau chóng chạy tới máy quét tự phục vụ trong trạm chuyên trở, quét thẻ sử dụng công năng quét hình, tiến hành quét hình đối với toàn thân mình. Nhìn thấy tin tức hình ảnh hiện lên trên màn hình 3D của máy quét, Hàn Sâm lập tức nao nao, lại liên tục quét thêm mấy lần nữa, kết quả lại đều giống nhau, trong thân thể mình cũng không hề phát hiện khối tinh thể màu đen kia. Chả lẽ không thể mang khối tinh thể màu đen kia ra được? Trong lòng Hàn Sâm thất vọng, trước kia đã có rất nhiều người, sau khi nuốt toàn bộ thịt dị sinh vật vào liền lập tức truyền tống đi ra, hy vọng có thể lợi dụng loại phương pháp này mang thịt đi ra, nhưng mà kết quả là người đi ra, thịt còn chưa tiêu hóa được lại bị lưu lại ở bên trong tí hộ sở. Hàn Sâm cho rằng tinh thể màu đen cũng bị lưu lại ở bên trong giống như vậy. Thế nhưng mà Hàn Sâm lập tức cảm thấy có chút không đúng, hắn một mực chú ý tới thân thể của mình, nhưng lại không chú ý tới hồn hải, lúc này đang thất vọng nên cũng không tiếp tục chú ý tới thân thể nữa. Lập tức cảm ứng được dao động không tầm thường trong hồn hải. Hàn Sâm nhìn vào bên trong hồn hải, lúc này chỉ thấy các loại thú hồn siêu cấp thần huyết như cổ huyền lang, kim mao hống, thánh chiến thiên sứ làm thành một vòng, đang nhìn chằm chằm vào một vật, trên người tản mát ra khí thế kinh khủng, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Về phần Miêu Quân cùng trùng giáp kỵ sĩ lại chỉ dám đứng ở phía xa trông tới, trong mắt cũng tràn đầy vẻ tham lam, nhưng lại khiếp sợ hung uy của mấy thú hồn siêu cấp thần huyết kia, nên không dám tới gần nửa bước. Ánh mắt của Hàn Sâm rơi vào giữa đám bảy con thú hồn siêu cấp thần huyết, chỗ ánh mắt của bọn chúng tập trung vào, lập tức vừa mừng vừa sợ, chỉ thấy viên tinh thể màu đen không bị quét hình thấy ở trong thân thể, vậy mà không biết lúc nào đã tiến vào trong hồn hải, lúc này đang lẳng lặng lơ lửng, ở trong hồn hải, vật mà phần đông thú hồn đều đang ngấp nghé kia, lại chính là viên tinh thể màu đen này. Truy cập halayzi.com để mời em Silly cà phê nhé. Thứ này sao lại chạy vào bên trong hồn hải của mình rồi? Còn có thể lấy ra hay không? Ý niệm của Hàn Sâm tập trung ở phía trên tinh thể màu đen, nhưng mà tinh thể màu đen kia lại không có một chút phản ứng nào, không giống như là thú hồn. Chỉ cần Hàn Sâm hơi chuyển động ý nghĩ là đã có thể triệu hoán ra được. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, tinh thể màu đen không hề bị ý niệm của hắn lay động, muốn lấy ra cũng có chút khó khăn. Ánh mắt rơi lên, trên người những thú hồn đang hận không thể lập tức nuốt tinh thể màu đen kia xuống, trong lòng Hàn Sâm lại hơi động, chẳng lẽ viên tinh thể màu đen này không chỉ có thể nuôi nấng dị sinh vật, còn có thể nuôi nấng thú hồn. Ánh mắt của Hàn Sâm nhìn ra xung quanh, đại bộ phận thú hồn của mình đều đã bán đi, trừ thú hồn siêu cấp thần huyết và miêu quân, trùng giáp kỵ sĩ mà mình lưu lại ra, thì chỉ còn mấy cái thú hồn nguyên thủy không bán được. Hoặc nói đúng hơn là lười bán. Lúc này mấy cái thú hồn nguyên thủy kia đều đang run rẩy đứng ở đằng xa, không chịu được khí thế khủng bố tán phát ra trên người thú hồn siêu cấp thần huyết. Nếu như không phải chỉ có hồn thể, chỉ sợ lúc này chúng đã sớm bị dọa sợ vãi tè rồi. Hàn Sâm hơi thay đổi ý nghĩ một chút, một cái thú hồn đồng nha thú cấp nguyên thủy đi tới tinh thể màu đen kia, thoạt nhìn vừa mừng vừa sợ, nhưng mà ở dưới tình huống có rất nhiều thú hồn siêu cấp thần huyết đang trợn mắt, lại không nhịn được trở nên run rẩy. Chỉ là bởi vì đã có mệnh lệnh của Hàn Sâm, mặc dù là những thú hồn siêu cấp thần huyết đó, cũng không dám có chút hành động lạ nào, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn đồng nha thú đi về phía tinh thể màu đen. Hàn Sâm định lấy đồng nha thú làm thí nghiệm trước, nếu như quả thật có thể nuôi nấng thú hồn giống như là nuôi nấng dị sinh vật, hơn nữa lại không có gì nguy hiểm, nuôi nấng thú hồn cao cấp khác cũng không muộn. Lúc đồng nha thú đang run rẩy đi về phía tinh thể màu đen, lại đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh vậy mà tự chuyển động, vọt đến chỗ tinh thể màu đen trước đồng nha thú. Duỗi tay nắm lấy tinh thể màu đen, rõ ràng chính là Thánh Chiến Thiên Sứ. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, từ sau khi Thánh Chiến Thiên Sứ nuốt thịt của Kim Mao Hống tiến hóa, liền trở nên có chút hơi không giống lúc trước, thỉnh thoảng sẽ có một chút hành vi tự chủ vượt quá giới hạn. Hàn Sâm vốn định ra lệnh cho Thánh Chiến Thiên Sứ buông tinh thể màu đen ra, nhưng mà Thánh Chiến Thiên Sứ lại tội nghiệp nhìn hắn, mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn cầu cùng khát vọng đối với tinh thể màu đen. Nghĩ đến mấy chữ chú giải có thể tiến hóa của Thánh Chiến Thiên Sứ, Hàn Sâm hơi do dự một chút, cũng không tiếp tục bắt Thánh Chiến Thiên Sứ buông ra tinh thể màu đen nữa, nếu như nó đã muốn như vậy, có lẽ là sẽ không có chỗ xấu đối với nó đi. Đã lấy được mệnh lệnh của Hàn Sâm, khuôn mặt nhỏ của Thánh Chiến Thiên Sứ lộ ra vẻ vui mừng, lúc này mới dám đem tinh thể màu đen trong tay nuốt vào trong bụng. Hàn Sâm ngây cả người, nếu sớm biết như vậy, mình cần gì phải mạo hiểm đi nuốt tinh thể màu đen, sớm để cho thú hồn của mình nuốt tinh thể màu đen là được rồi. Quả nhiên là mình vẫn còn quá trẻ. Về sau gặp chuyện vẫn cần phải suy nghĩ thêm mới được. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm kiểm điểm, cũng may là lúc này cũng không gặp phải chuyện gì không may, kết quả vẫn còn khá tốt. Sau khi Thánh Chiến Thiên Sứ nuốt tinh thể màu đen vào, thân thể lập tức co lại thành một đoàn, từng luồng linh hồn chi quang từ trong thân thể tràn ra, giống như là thiên sứ thánh khiết đang thăng hoa. Những sợi linh hồn chi quang kia rất nhanh đã biến thành một cái kén ánh sáng to lớn, bao phủ Thánh Chiến Thiên Sứ ở trong đó. Sau đó tất cả liền yên tĩnh trở lại, không hề có bất kỳ động tĩnh gì nữa, kén ánh sáng liền lặng yên lơ lửng ở bên trong hồn hải, bên trong tựa hồ có tánh mạng kỳ dị nào đó đang rung động. Những thú hồn khác đều thất vọng tản đi, thất vọng nhất dĩ nhiên chính là con đồng nha thú kia rồi. Hàn Sâm nhìn thoáng qua cái kén ánh sáng, thoạt nhìn thì một lát sẽ không có thay đổi gì, lực chú ý liền rời khỏi rồi hồn hải, tạm thời không cần chú ý tới nó. Không biết Thánh Chiến Thiên Sứ tiến hóa một lần nữa thì sẽ biến thành thứ gì. Trong lòng Hàn Sâm ẩn ẩn có chút chờ mong, càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Tinh thể màu đen không chỉ có thể nuôi nấng dị sinh vật, còn có thể nuôi nấng thú hồn. Nếu như tinh thể màu đen có thể giống như nuôi dị sinh vật, nuôi nấng thú hồn cấp nguyên thủy thành thú hồn cấp thần huyết, thậm chí là thú hồn siêu cấp thần huyết, tác dụng liền có chút kinh khủng rồi. Mặc dù tố chất thân thể của Hàn Sâm cũng mạnh mẽ, nhưng mà muốn ở không gian thứ hai của Tý Hộ Sở, chém giết sinh vật thần huyết còn phải cần một chút thời gian. Cường độ thân thể của sinh vật thần huyết trong không gian thứ hai của Tý Hộ Sở khẳng định là vượt qua 100 điểm, còn sinh vật siêu cấp thần huyết ở trong không gian thứ hai của Tý Hộ Sở mạnh cỡ nào, trước mắt cũng chưa từng có ai giết qua, đương nhiên cũng không thể nào biết được. Nếu như tinh thể màu đen có thể nuôi nấng thú hồn của không gian thứ hai Tý Hộ Sở, biến nó thành thú hồn siêu cấp thần huyết, như vậy con đường chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết của Hàn Sâm ở trong không gian thứ hai Tý Hộ Sở sẽ không gian nan giống như thời điểm ở trong không gian thứ nhất của nữa. Đương nhiên, đây chỉ là kỳ vọng của riêng Hàn Sâm, tinh thể màu đen đến cùng có hiệu quả như thế nào, còn cần phải nghiệm chứng. Từ trong máy quét đi ra, Hàn Sâm nhìn tới Linh đang đứng ở bên ngoài nhìn hắn, nghĩ thầm, lần này mình lại tiến vào Tý Hộ Sở, đó chính là ở trong không gian thứ hai của Tý Hộ Sở rồi, làm sao thì cô ta cũng không thể đi theo mình được. Hàn Sâm vì vứt bỏ Linh, liền trực tiếp đi đến trang bị truyền tống, hít sâu một hơi, sau đó mới đi vào trong trang bị truyền tống. Lần thứ nhất truyền tống vào trong không gian thứ hai của thần chi tí hộ sở là ngẫu nhiên, trong lòng Hàn Sâm khẩn cầu mình sẽ truyền tống đến một địa phương có thế lực nhân loại tụ tập, như vậy phát triển sẽ tốt hơn rất hơn nhiều. Nếu như bất hạnh truyền tống đến một nơi không có nhân loại, mà có dị sinh vật hoành hành, hoặc là xung quanh có tí hộ sở của dị linh, như vậy thì sinh tồn đều là vấn đề rồi. Các vị thần tiên chư Phật đi ngang qua, nhất định phải phù hộ cho con đi tới một chỗ tốt. Trong lòng Hàn Sâm yên lặng hướng chư thiên thần Phật cầu nguyện, sau đó mở ra trang bị truyền tống. Sau mê muội ngắn ngủi, cảnh tượng trước mắt Hàn Sâm đã không còn là bên trong trang bị truyền tống nữa, lọt vào trong tầm mắt lại là một hầm băng to lớn. Khắp nơi đều là hàn băng giống như lưu ly, không biết đã đóng băng mấy ngàn mấy vạn năm rồi. Một cây băng chùy cùng băng trụ từ trên đỉnh hầm băng rủ xuống, ngoại trừ từng đợt giá rét thấu xương, cũng chỉ còn lại truyền tống trận thần bí có phong cách cổ xưa ở dưới chân Hàn Sâm kia thôi. Đây là nơi quái quỷ gì? Hàn Sâm nhìn ra bốn phía, cũng chỉ có một kẽ băng nứt là có thể đi thông ra ngoài, cũng không biết đến cùng là thông hướng tới địa phương nào. Đương nhiên nhân loại không có khả năng kiến tạo tí hộ sở ở loại địa phương này, cho dù có nhân loại cũng có thể sẽ dựng lên tí hộ sở ở bên ngoài, cho nên trong lòng Hàn Sâm còn ôm một chút hy vọng, muốn theo kẽ băng nứt chui ra, đi ra bên ngoài nhìn kỹ rồi hẵng nói. Hàn Sâm còn chưa kịp hành động, lại đột nhiên nhìn thấy không gian trên mặt truyền tống trận vặn vẹo một hồi, lại có một người xuất hiện ở bên trên truyền tống trận. Hàn Sâm nhìn rõ ràng người nọ, lập tức lộ ra vẻ giật mình, chỉ thấy thân ảnh xinh đẹp của Linh vậy mà từ trong truyền tống trận đi ra. Không có khả năng, cô ta tuyệt đối không phải là tiến hóa giả, làm sao có thể đi tới đây? Cho dù cô ta là tiến hóa giả, cũng không thể trùng hợp vừa vặn truyền tống đến cùng một nơi giống như mình được. Loại tỷ lệ này thật sự là quá nhỏ, không đúng, quá không khoa học rồi. Hàn Sâm nhìn Linh có chút thất thần. Bây giờ Hàn Sâm vững tin chỉ có hai loại khả năng, một là Linh có vấn đề, hai chính là sợi dây truyền cửu mệnh huyết miêu trên người mình có vấn đề, nếu không thì làm sao Linh có thể tới đây? Linh lại vẫn giống như lúc trước vậy, như bóng với hình, yên lặng đứng ở bên cạnh Hàn Sâm, ánh sáng trong mắt thỉnh thoảng nhấp nháy vài cái. Được rồi, cô thắng. Hàn Sâm cười khổ nói một câu. Hắn biết nguyện vọng đẹp đẽ vứt bỏ Linh của mình đã rơi vào vực thẳm. Trên thực tế là trong khoảng thời gian ở chung này, Hàn Sâm cũng không phải là thật sự chán ghét Linh. Linh là một người rất khó khiến cho người ta chán ghét, dáng vẻ đáng yêu ngọt ngào, mặc dù là một cái đuôi đi theo, lại rất ít khi nói chuyện hoặc là làm ra cái gì khiến cho người ta chán ghét, thậm chí là đã khiến cho Hàn Sâm có chút quen với sự hiện hữu của cô ta rồi. Chỉ là lai lịch của Linh quá mức quỷ dị, cho nên về mặt tâm lý Hàn Sâm mới có chút bài xích. Thế nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, Linh cũng chưa từng làm qua chuyện gì tổn thương tới hắn. Hơn nữa, có Linh ở chỗ này, đối với Hàn Sâm thì chỉ có lợi chứ không có hại. Theo thực lực của Linh, chỉ sợ có thể chiến một trận với sinh vật thần huyết, ở trong không gian thứ hai của tí hộ sở. Một thủ hạ vừa mạnh mẽ lại biết nghe lời như vậy, đối với Hàn Sâm mới vừa tiến vào bên trong không gian thứ hai của tí hộ sở, mà nói, tuyệt đối là một trợ lực mạnh mẽ. Bây giờ tố chất thân thể của mình cũng có khoảng 6-70 điểm, chỉ cần lại kiếm thêm một ít gen. Vượt 100 điểm cũng không phải là việc gì khó, đến lúc đó sẽ có năng lực chống lại Linh, lưu cô ta lại bên người cũng không có vấn đề gì lớn. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm tính toán về sau, dứt khoát không quan tâm tới chuyện này nữa, dọc theo kẽ băng nứt đi ra ngoài. Kẽ băng nứt có chút khúc chiết, hai người đi một hồi lâu mới nhìn thấy ánh sáng bên ngoài, trong, tích tắc đi ra khỏi kẽ băng nứt, Hàn Sâm đều có hơi giật mình. Lọt vào trong tầm mắt, khắp nơi đều là một mảnh sông băng cùng núi tuyết màu bạc, tuyết lông ngỗng đang bay xuống ở giữa đất trời. Phóng tầm mắt nhìn tới đều là một mảnh bao la mờ mịt, khắp nơi đều một màu trắng xóa. Ở trên đỉnh một ngọn núi tuyết lớn nhất phía xa, xuyên thấu qua bông tuyết bay đầy trời, mơ hồ có thể nhìn thấy kiến trúc một tòa thành trắng như tuyết giống như trong cổ tích, chỉ là bởi vì tuyết quá lớn, nhìn không rõ chi tiết của tòa thành kia lắm, chỉ cảm thấy là rất lộng lẫy xa hoa, xinh đẹp không nói ra được, ở bên trong tuyết bay đầy trời rất có vài phần ý thơ cảnh đẹp trong tranh. Thế nhưng mà sắc mặt của Hàn Sâm lại hơi thay đổi, mặc dù nhìn không rõ lắm chi tiết, nhưng mà kiến trúc kia tuyệt không phải là do nhân loại tạo ra, nếu không thì nhất định sẽ có một chút tài liệu khoa học kỹ thuật cùng lối kiến trúc tương đối chú trọng tới tính thực dụng, nhưng mà lâu đài trong tòa thành kia lại không có, chỉ có một loại phong cách khó tả. Tí hộ sở của dị linh. Trong đầu Hàn Sâm hiện lên một cái ý niệm như vậy. Chuyện này đối với Hàn Sâm thì cũng không thể xem như là một tin tức tốt, bởi vì hắn không tìm thấy kiến trúc của nhân loại, ngược lại thấy được tí hộ sở của dị linh, hơn nữa nhìn quy mô của tí hộ sở của dị linh kia, bên trong rất có thể có dị linh cao cấp, nếu như dị linh mạnh mẽ quá đáng, thủ hạ lại có nhiều dị sinh vật mạnh mẽ, đối với việc phát triển lúc ban đầu cũng không có chỗ gì tốt. Mấy người đứng ở nơi đó là muốn chết à? Một âm thanh có chút cấp bách, rồi lại hết sức đè thấp ở sau lưng bọn Hàn Sâm truyền tới. Hàn Sâm quay người nhìn lại, chỉ thấy một người toàn thân bọc trong quần áo chống lạnh đang ở trong chỗ sâu của kẽ băng nứt ngoác bọn họ, trong lòng không khỏi hơi vui mừng, dù sao ở đây vẫn có nhân loại. Mang theo Linh cùng đi qua, mới vừa đi tới trước mặt người nọ, đang chuẩn bị muốn nói chuyện, người nọ lại lôi kéo bọn họ tới, ra dấu bảo Hàn Sâm im lặng đánh giá bọn họ rồi nói, mới tới. Hôm nay mới vừa truyền tống tới. Hàn Sâm vừa trả lời vừa quan sát người nọ. Một thanh niên hơn 20 tuổi, không tới 30, hình dáng cũng có chút sáng láng, chỉ là lộ ra một loại cảm giác bất đắc dĩ cùng mệt mỏi khó tả. Vậy vận may của hai người thật đúng là kém, về sau xui xẻo rồi. Thanh niên kia cười khổ một tiếng, đi thôi, chúng ta vào bên trong trò chuyện, miễn đưa tới băng giáp thú, lỗ tai của bọn nó thính vô cùng, âm thanh nói chuyện cách mấy trăm mét ở trong bão tuyết đều có thể nghe được. Tôi là Hứa Du, đến địa phương quỷ quái này sớm hơn hai người một năm, cũng coi như là tiền bối của hai người đi. Cho hai người một lời khuyên, tuyệt đối không nên đi ra ngoài chạy loạn. Thanh niên kia cũng rất hiền hòa, vừa đi vừa nói với bọn Hàn Sâm. Tiền bối, đây rốt cuộc là địa phương nào? Có tí hộ sở do nhân loại chúng ta dựng lên không? Hàn Sâm hỏi. Hứa Du bĩu môi một cái nói, đừng nói chỗ này căn bản không xây dựng tí hộ sở của nhân loại được, cho dù có thể xây dựng được cũng vô dụng. Thấy tí hộ sở của dị linh ở trên ngọn núi lớn đằng kia không? Đó là tí hộ sở của dị linh cấp quý tộc, bên trong ngoại trừ dị linh cấp quý tộc ra, còn có hơn 10 dị sinh vật cấp biến dị và mấy trăm con băng giáp thú, cấp nguyên thủy. Nói lời không dễ nghe, cho dù tất cả người bên này của chúng ta cộng lại, cũng không đủ để những bọn nó nhét kẻ răng. Ở đây không có tiến hóa giả vượt qua 100 điểm hay sao? Hàn Sâm hỏi, đẳng cấp của dị linh giống như của dị sinh vật, cũng đều được chia làm 4 đẳng cấp. Theo thứ tự là thị giả, kỵ sĩ, quý tộc cùng hoàng tộc, đối ứng chính là bình thường, nguyên thủy, biến dị cùng thần huyết 4 đẳng cấp. Dị linh cấp quý tộc, thực lực tương đương với sinh vật biến dị, nhưng mà vì có chỉ số thông minh rất cao, lại có năng lực khống chế dị sinh vật, so với sinh vật biến dị bình thường còn lợi hại hơn rất nhiều. Loại địa phương quỷ quái này sao có thể vượt 100 điểm được? Quanh năm suốt tháng nhiều lắm chỉ là ngẫu nhiên có 7-8 nhân vật mới, hơn nữa nơi này cách tí hộ sở của dị linh quá gần. Liền săn giết dị sinh vật đều phải đi rất xa, sợ kinh động đến những thứ ở bên trong tí hộ sở của dị linh kia. Hơn nữa dị sinh vật ở quanh đây cũng cực kỳ hiếm thấy, đi 1-2 ngày cũng chưa chắc có thể tìm được một con dị sinh vật lạc đàn. Muốn giết một con dị sinh vật bình thường cũng không dễ dàng, từ đâu lấy tới gen để tăng tố chất thân thể vượt qua 100 điểm. Hứa Du có chút oán trách nói ra. Bây giờ một tiến hóa giả mạnh nhất ở đây cũng chỉ có tố chất thân thể trên 60, may là tất cả mọi người đều rất đoàn kết. Giúp đỡ lẫn nhau một chút, cũng có thể săn được một ít dị sinh vật, nhưng mà muốn có đại thành tựu gì thì không có khả năng rồi. Địa phương quỷ quái này quả là hại chết người, truyền tống tới đều là quỷ xui xẻo. Chưa từng nghĩ tới chuyện rời đi hay sao? Hàn Sâm lại hỏi, rời đi như thế nào? Ở đây ba mặt đều là biển, chỉ có tí hộ sở của dị linh bên kia là tương liên với đại lục. Hơn nữa chúng ta căn bản không biết rõ đến cùng đây là nơi nào. Cho dù bỏ qua tí hộ sở của dị linh, cũng khó có thể tìm được điểm tụ họp của loài người. Chỉ sợ hơn phân nửa là sẽ phải chết ở trên đường. Hứa Du dừng một chút, lại nói với bọn họ một câu, mấy người trước đừng nghĩ nhiều như vậy, đừng vội đi ra ngoài, ở chỗ này chờ thêm mấy ngày, chờ mấy người cũ đến nhiều hơn, liền cùng một chỗ vụng trộm đi đến một nơi xa săn bắn. Người ở nơi này đều rất không tồi, chỉ cần hai người tận năng lực của mình làm chút ít chuyện trong khả năng, chỉ cần có con mồi, sẽ chia cho hai người một phần, gia tăng một ít gen trước, hiểu rõ thêm hoàn cảnh ở đây. Sau đó lại cân nhắc tới chuyện chính mình đi ra ngoài săn bắn. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hàn Sâm thấy Hứa Du nói thành khẩn như vậy, vội vàng nói lời cảm ơn. Mới vừa rồi nói đùa với hai người thôi, gọi tôi Hứa Du là được rồi. Hứa Du cười nói. Trở lại hầm băng chỗ có truyền tống trận, lại hàn huyên thêm vài câu với Hứa Du. Hàn Sâm đối với chỗ này đã có hiểu biết đại khái, cũng không chờ lâu, cùng với Linh đều lên truyền tống trận về lại liên minh. Hàn Sâm có ý định chứng thực thân phận quý tộc thần huyết trước đã. Chưa nói đến những phúc lợi khác, cũng tiện có thể khiến cho Hàn Nghiên, danh chính ngôn thuận học tập sinh hoạt ở trong học viện quý tộc. Trước khi đi chứng thực quý tộc thần huyết, Hàn Sâm còn phải sắp xếp Linh cẩn thận, bây giờ muốn vứt bỏ cô ta là chuyện không thể nào, đành phải rất nghiêm túc cân nhắc vấn đề sắp xếp cô ta như thế nào. Bởi vì Linh không có thân phận chứng minh, mang cô ta đi thuê phòng khẳng định là không được, Hàn Sâm do dự mãi, cũng chỉ có thể dẫn Linh về nhà, hắn cũng không thể cả đời không trở về nhà. Trải qua khoảng thời gian ở chung này, Hàn Sâm cũng đã xác định được, đầu óc của Linh cũng không có vấn đề gì, cũng không phải là một kẻ đần, hơn nữa, chỉ số thông minh không thấp, chỉ là phương diện kinh nghiệm xã hội của cô ta hình như rất ít, có rất nhiều chuyện thường tình đều không biết rõ, cho nên thoạt nhìn sẽ có chút hơi quái lạ. Trước khi mang Linh về nhà, Hàn Sâm mang theo Linh đi tới đại sảnh kiểm tra trước, Hắn có ý định tự mình làm một lần kiểm tra lực lượng đơn giản, sau đó cũng cho Linh kiểm tra một lần, nhìn xem thực lực của Linh đến cùng là như thế nào. Chỉ là kiểm tra lực lượng đơn giản thì rất dễ dàng, ở trên mặt dụng cụ toàn lực đánh một quyền, có thể trực tiếp cho ra kết quả lực lượng tố chất, kiểm tra 5-3 lần, có thể cho ra một giá trị bình quân đại khái tương đối chính xác. Hàn Sâm chọn một gian phòng kiểm tra không người, chỉ vào máy kiểm tra nói với Linh ở bên cạnh, cô toàn lực đánh một quyền ở phía trên. Linh vẫn trước sau như một nghe lời, trực tiếp đi đến phía trước máy kiểm tra, giơ lên quả đấm trắng nõn, hung hăng đánh một quyền ở phía trên. Hàn Sâm vội vàng xem trị số hiện ra ở phía trên, 97.0472, giá trị này so với trong tưởng tượng của Hàn Sâm còn thấp hơn một ít. Nguyên bản Hàn Sâm cho rằng tố chất thân thể của Linh đã vượt quá 100 điểm rồi, thật không ngờ vẫn chưa đến. Hàn Sâm lại để cho Linh đánh thêm mấy quyền, so quyền thứ nhất còn thấp hơn một chút, quyền thứ hai là 96.8964. Trị số mấy quyền đằng sau dao động trong khoảng giữa quyền thứ nhất cùng quyền thứ hai, xem ra lực lượng của cô ta còn thiếu một chút mới có thể đạt tới 100 điểm. Mặc dù chưa vượt mức 100 điểm, nhưng mà cũng đã gần bằng, tố chất thân thể của Linh xác thực rất mạnh mẽ. Lại bảo Linh lui sang một bên, chính Hàn Sâm đi tới trước máy kiểm tra, một quyền nặng nề đập lên bên trên, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trị số hiện ra trên màn hình. Chỉ thấy trị số không ngừng nhảy lên, cuối cùng ngừng lại ở con số 70.0006. Khiến cho Hàn Sâm rất là mừng rỡ, tố chất lực lượng của hắn đã đạt đến 70 điểm, đây đã là con số cực đại nhất mà hắn dự đoán. Không ngừng đánh thêm mấy quyền nữa, Hàn Sâm phát hiện ra sai số lực lượng của mình nhỏ kinh người, sai số giữa mỗi quyền vậy mà không cao hơn 0.0002, mấy quyền đều là ở trong phạm vi này. Tố chất 70, siêu thần thể quả nhiên là quá mạnh mẽ, những thần thể đó tối đa cũng chỉ có tố chất hơn 30, so với siêu thần thể thì còn kém quá xa. Hàn Sâm hưng phấn trong lòng, đã có tố chất trụ cột như vậy, con đường sau này của hắn sẽ dễ đi hơn rất nhiều. Do dự một chút, Hàn Sâm triệu hoán ra yêu tinh nữ hoàng dung hợp với mình, sau đó đã phát động ra cổ tà chú cùng phụ hà, bộc phát ra tất cả lực lượng của mình, một quyền hung hăng đánh lên trên máy kiểm tra. Oành! Theo một tiếng vang thật lớn, con số phía trên máy kiểm tra không ngừng tăng lên, cuối cùng nhảy tới 81.6735 mới ngừng lại, khiến cho Hàn Sâm rất là mừng rỡ. Giá trị này của Hàn Sâm đã rất gần với Linh rồi, mặc dù còn kém hơn mười mấy điểm, nhưng lại đại biểu cho Hàn Sâm đã có tiền vốn chống lại Linh, cho dù Linh thật sự nổi điên, cũng chưa chắc Hàn Sâm không có năng lực đối phó với cô ta. Hơn nữa hôm nay hắn đã trở thành tiến hóa giả, tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng, tiềm lực đều đã được tăng cường, có lẽ phụ hà còn có thể tiếp tục tăng lên. Cổ tà chú đệ tam chú trường sinh cũng mơ hồ có xu thế đại thành, nếu như cả hai thứ đều có thể tiến bộ, có lẽ là Hàn Sâm không cần tăng điểm gen vẫn có thể tiếp cận với lực lượng của Linh. Hơn nữa bây giờ Hàn Sâm còn có thể tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật, cấp tiến hóa giả, nghĩ tới những loại hợp kim quyền có thể đó cải biến tế bào kia, Hàn Sâm có loại xúc động muốn lập tức đi tới thánh đường đổi một môn trở về. Loại siêu hạch cơ nhân thuật này có thể tăng thực lực lên trên diện rộng, tiến hóa giả sau khi luyện thành cùng tiến hóa giả, chưa từng luyện qua có cách biệt một trời một vực. Lần kiểm tra này khiến cho Hàn Sâm rất hài lòng. Đồng thời đối với tố chất của mình cũng đã có sự hiểu rõ đại khái, chuyện này rất có lợi đối với tương lai lúc hắn săn giết dị sinh vật. Căn cứ điều tra của Liên minh, bên trong không gian thứ hai của tí hộ sở, dị sinh vật bình thường có tố chất trong khoảng từ 0 đến 20, sinh vật nguyên thủy có tố chất trong khoảng từ 20 đến 50, sinh vật biến dị có tố chất trong khoảng từ 50 đến 80, sinh vật thần huyết thì trong khoảng 80 đến 100 trở lên. Tố chất của dị linh không khác dị sinh vật lắm, dị linh quý tộc ở khoảng từ 50 đến 80. Mặc dù trị số này cũng có dao động, nhưng mà cũng sẽ không có quá nhiều sai số. Dễ dàng nhất xuất hiện sai số nhất chính là sinh vật thần huyết, có rất nhiều sinh vật thần huyết mạnh mẽ nghịch thiên. Hàn Sâm rất hoài nghi những con đó, thật ra là sinh vật siêu cấp thần huyết ở trong không gian thứ hai của tí hộ sở. Dùng thực lực bây giờ của Hàn Sâm, hoàn toàn có thể đối phó được với sinh vật biến dị cùng dị linh quý tộc. Đương nhiên, nếu như có thể luyện một môn siêu hạch cơ nhân thuật, cấp tiến hóa giả trước thì sẽ có nắm chắc hơn. Hơn nữa, có Linh đã tiếp cận 100 điểm, Hàn Sâm hoàn toàn có thể quét ngang tí hộ sở của dị linh quý tộc kia, nhân tố hạn chế sự phát triển của bọn Hứa Du, đối với Hàn Sâm mà nói căn bản không phải là vấn đề. Nhưng mà bây giờ Hàn Sâm còn không có thời gian mang theo Linh trở lại nhà mình, chỉ là cái nhà này cũng không phải là khu nhà cũ của Hàn gia, mà là một căn nhà 3 tầng Hàn Sâm mua sau này, vốn là có ý định về sau mang theo bạn gái về ở, kết quả là vẫn chưa sử dụng. Thời gian trước Hàn Sâm còn có chút hối hận khi mua căn nhà này, nhưng mà bây giờ vừa vặn dùng để sắp xếp cho Linh, nếu để cho Linh đi tới khu nhà cũ, Hàn Sâm thật đúng là rất lo lắng. Nhìn quần áo cũ nát trên người Linh, Hàn Sâm cảm thấy mình cũng có chút quá không có tình người, tốt xấu gì thì cũng coi như là người ta đi theo mình lăn lộn, như thế nào cũng nên có một bộ quần áo ra dáng một chút, mặc như dân chạy nạn thế này quá có lỗi với khuôn mặt xinh đẹp của Linh rồi. Ở trên Internet mua cho Linh mấy bộ quần áo, sau đó lại mua cho cô một cái máy truyền tin, bảo cô đi tắm thay quần áo mới, lập tức biến thành một thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu ngọt ngào lại thời thượng. Cô an tâm ở chỗ này. Có chuyện gì thì dùng máy truyền tin liên hệ với tôi nhé. Hàn Sâm đã dạy cho Linh dùng máy truyền tin như thế nào, sau đó nhìn Linh nói. Hàn Sâm vẫn sợ Linh sẽ một mực đi theo hắn. Hắn muốn đi tới Vĩnh Thá Nữ Thần báo danh, như thế nào cũng không thể mang theo Linh cùng đi nhập ngũ được. Được. Linh khẽ gật đầu lên tiếng. Tảng đá lớn trong lòng Hàn Sâm lập tức rơi xuống đất, rốt cục đã sắp xếp xong cho cô bé Linh lai lịch không rõ ràng này, hắn cũng có thể buông tay đi làm chuyện của mình. Lại dạy Linh một chút ít thưởng thức sinh hoạt, còn có phương pháp tra tư liệu ở trên Internet, để cho cô có cái gì không hiểu liền tự mình lên Internet thăm dò. Xác thực là Linh phi thường thông minh, cơ hồ là chỉ cần xem một lần đã biết, cũng khiến cho Hàn Sâm yên tâm hơn không ít, như vậy Linh ở lại chỗ này, cũng sẽ không gây ra phiền toái gì. Như thế này có được tính là kim ốc tàng kiều hay không nhỉ? Hàn Sâm sờ lên cằm thầm nghĩ. Nhưng mà nghĩ tới Linh cũng chỉ mới tầm 14-15 tuổi, còn chưa tham gia lễ thành niên nữa, Hàn Sâm liền cảm thấy ý tưởng này của mình cũng có chút quá mức tà ác rồi, lắc đầu, cố gắng loại bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu. Sáng sớm hôm sau, Hàn Sâm liền rời nhà đi chứng thực quý tộc thần huyết, đây là một đại sự cuối cùng trước khi hắn đi nhập ngũ. Đội ngũ xếp hàng chờ chứng thực vô cùng dài, trước 10 cái cửa sổ chứng thực đều có một hàng người dài, nhưng mà tuyệt đại bộ phận cũng chỉ là người đi chứng thực tiến hóa giả nguyên thủy cùng tiến hóa giả biến dị, mặc dù tiến hóa giả biến dị cũng có phong hào quý tộc, nhưng mà so với quý tộc thần huyết thì tự nhiên kém hơn rất nhiều. Mặc dù bây giờ nhân loại ở trong không gian thứ nhất của tí hộ sở, càng ngày càng tốt hơn, càng ngày càng có nhiều người đã có được năng lực săn giết sinh vật thần huyết, nhưng mà có thể đạt tới thần gen đại viên mãn vẫn là phượng mo lân giáp. Hàn Sâm nhìn thấy hàng nào cũng dài, tùy tiện tìm một đội ngũ cảm giác tương đối ít người đứng ở phía sau. Đội ngũ từng chút xíu dịch chuyển về phía trước, hơn nửa ngày mới nhích lên phía trước được một chút, nhưng mà cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể tiếp tục xếp hàng. Bởi vì cần phải tiến hành một ít kiểm tra, cho nên không có cách nào trực tiếp làm ở trên Internet, phải đến phòng chứng thực để báo danh, Hàn Sâm cũng chỉ đành chậm rãi chờ đợi. Anh bạn, còn trẻ như vậy đã tấn chức thành tiến hóa giả rồi à? Vẫn chưa tới 23 chứ? Một đại ca xếp ở trước mặt Hàn Sâm, thoạt nhìn khoảng chừng 30 tuổi, có lẽ là một người không chịu ngồi yên, chờ mãi không thấy đội ngũ đi lên phía trước, liền tìm Hàn Sâm trò chuyện giết thời gian. Không sai biệt lắm, sắp rồi. Hàn Sâm cười cười, trên thực tế hắn vẫn còn chưa qua sinh nhật 21 tuổi. Gen nguyên thủy toàn mãn chứ? Đại ca kia lại hỏi. Đầy. Hàn Sâm liên tục gật đầu. Người tuổi trẻ bây giờ thật là ghê gớm, nhanh như vậy mà gen nguyên thủy đã đầy. Nhớ năm đó thế hệ chúng tôi nào có nhiều cao thủ như bây giờ đâu. Giết một sinh vật nguyên thủy đều phải một đám người cùng hợp tác, cuối cùng còn không tránh được bị thương mấy người. Đại ca kia nhớ lại. Đại ca là gen biến dị toàn mãn à? Hàn Sâm tức thời hỏi một câu. Đại ca kia lập tức ưỡn ngực lên, có chút đắc ý nói, nhịn nhiều năm như vậy, rốt cục cũng chịu đựng ra, chú em, cậu nên cố gắng nhịn thêm vài năm. Gen biến dị toàn mãn cùng gen nguyên thủy toàn mãn chênh lệch cũng rất lớn, một phong hào quý tộc biến dị, có thể khiến cho cuộc sống sau này của cậu thuận lợi hơn rất nhiều. Rất nhiều người ở bốn phía đều quăng ánh mắt hâm mộ tới vị đại ca kia, 30 tuổi có thể dùng gen biến dị toàn mãn tấn chức tiến hóa giả. Việc này ở trong số những người bình thường đã là chuyện khiến cho người khác rất hâm mộ. Dù sao đối với nhân loại hiện đại mà nói, 30 tuổi cũng mới chỉ là vừa mới bắt đầu, còn có tương lai vô cùng tốt đẹp. 30 tuổi thành tiến hóa giả biến dị kỳ thật vẫn tính là trẻ tuổi, người chính thức có thể chịu đựng tới 40-50 tuổi mới đạt được gen biến dị đại viên mãn, cũng không phải là số ít. Nhưng mà đối với tiến hóa giả có 300 năm tuổi thọ mà nói, đại đa số người 40-50 tuổi mới trở thành tiến hóa giả, biến dị cũng không phải là không thể chấp nhận. Đương nhiên, cũng có rất nhiều thanh niên nóng lòng cầu thành. Lấy được gen nguyên thủy đại viên mãn liền tấn chức thành tiến hóa giả cũng có khối người, ý kiến của mỗi cá nhân bất đồng, lựa chọn con đường cũng bất đồng, cũng không thể nói ai đúng ai sai được. Ồn ào cái gì? Hơn 30 tuổi mới là tiến hóa giả, biến dị cũng không cảm thấy ngại ở chỗ này khoe khoang, nếu đổi lại là tôi, chỉ sợ không có mặt cùng người khác kêu gào rồi. Một thanh niên ở hàng bên cạnh, không biết là do ngại đại ca kia quá ồn ào hay là như thế nào, lại khinh miệt hừ lạnh nói. Mặt đại ca lập tức đỏ lên, tức giận kêu lên. Hơn 30 thì làm sao? Hơn 30 cũng là tiến hóa giả biến dị, dù sao cũng mạnh hơn một tiến hóa giả nguyên thủy như cậu. Ai nói cho anh biết, tôi là tiến hóa giả nguyên thủy. Cho rằng ai cũng đần giống như anh vậy à? 30 tuổi mới lấy được gen biến dị đại viên mãn. 20 tuổi gen biến dị đại viên mãn đã từng thấy chưa? Nhanh hơn anh tận 10 năm. Thanh niên kia lỗ mũi hếch lên trời nói. Đại ca lập tức bị nghẹn không nói nên lời, chỉ là mặt trở nên đỏ bừng. Hai nắm đấm đều siết chặt lại, nhưng lại không có cách nào phản bác. Những tiến hóa giả khác đang xếp hàng nghe thấy thanh niên dĩ nhiên là tiến hóa giả, gen biến dị đại viên mãn, cũng cực kỳ hâm mộ cùng kinh ngạc, thậm chí còn có một vài em gái vứt mị nhãn cho thanh niên kia nữa. 20 tuổi là tiến hóa giả biến dị, tiền đồ tương lai không thể đo đếm. Nam nhân như vậy trong mắt các em gái trẻ tuổi luôn rất được hoan nghênh, coi như là điển hình của tuổi trẻ tài cao. Anh bạn không thể nói như vậy, nếu như không có tiền nhân dốc sức mở đường ở trong tí hộ sở, thăm dò rõ ràng thói quen cùng nhược điểm của dị sinh vật, ban đầu dốc sức săn giết lấy thịt cùng thú hồn trở về, khiến cho những người tiến vào tí hộ sở, về sau như chúng ta có thịt sinh vật để ăn, có kinh nghiệm để học tập, có thú hồn để dựa vào, làm sao cậu có thể có gen biến dị đại viên mãn nhanh như vậy? Chúng ta đứng ở trên bờ vai các tiền bối nên mới có được thành tích như vậy, không cần trong lòng cậu có cảm kích, nhưng tôn trọng tối thiểu nhất đối với tiền bối vẫn nên có. Hàn Sâm không nhịn được nói một câu. Nhân loại ở trong tí hộ sở có thể có thành tựu như ngày hôm nay, công lao của tiền nhân xác thực là không thể bỏ qua, càng là người tiến vào tí hộ sở sớm thì lại càng khổ. Bây giờ người ở trong không gian thứ nhất của tí hộ sở, đã coi như vô cùng hạnh phúc rồi. Anh bạn nói rất hay. Đại ca kia có chút cảm động nói. Không ít người tương đối lớn tuổi, đối với lời nói của Hàn Sâm đều rất có cảm xúc. 20-30 năm về trước, hoàn cảnh ở không gian thứ nhất tí hộ sở còn kém hơn bây giờ rất nhiều. Khi đó đừng nói là giết sinh vật thần huyết, người bình thường muốn săn giết sinh vật biến dị đều phải mạo hiểm cực lớn. Sao giống như bây giờ, chỉ cần kiên nhẫn đi chịu đựng, người bình thường 3-40 tuổi lấy được gen biến dị đại viên mãn, cũng không phải là khó khăn. Kẻ yếu chính là kẻ yếu, nói nhảm nhiều như vậy cũng vô dụng, cậu là một tiến hóa giả, nguyên thủy ở chỗ này giả làm người tốt nói lời vô dụng làm cái gì? Thanh niên kia hung hăng trợn mắt nhìn Hàn Sâm, tỏ vẻ khinh thường nói. Không nói tới lực lượng mạnh yếu, lễ nghi tối thiểu nhất vẫn nên tuân thủ, nếu không thì khác những dị sinh vật ăn tươi nuốt sống đó ở chỗ nào. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Thanh niên kia bị Hàn Sâm nói trở nên biến sắc, vô cùng khó chịu nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm nói. Rác rưởi luôn lấy nhiều cớ như vậy, có bản lĩnh lên trên võ đài nói chuyện bằng bản lĩnh thật sự. Đánh thắng tôi thì cậu nói làm sao cũng được, đánh không thắng thì câm miệng cho tôi. Ha ha. Hàn Sâm nhún vai không nói thêm gì nữa, hắn đã trải qua quá nhiều chuyện. Sớm đã qua tuổi tranh đấu không có ý nghĩa với mấy tên mao đầu tiểu tử, thật sự là không làm sao có hứng thú so đo với thanh niên này nổi. Theo Hàn Sâm, thanh niên này căn bản không có tư cách khiến cho hắn lãng phí một phút nào cả, chớ đừng nói chi là lên trên sàn đấu đối chiến, đó đơn giản chính là lãng phí sinh mạng. Thấy Hàn Sâm không nói gì nữa, thanh niên kia còn tưởng rằng Hàn Sâm sợ hắn, lại châm chọc khiêu khích thêm vài câu, Hàn Sâm lại không thèm để ý tới y. Đại ca kia bây giờ cũng không nhìn nổi nữa. Liền muốn lý luận với thanh niên kia, nhưng mà lại bị Hàn Sâm kéo lại. Đại ca, sắp đến lượt anh tiến hành chứng thực rồi, làm chuyện chính quan trọng hơn, đừng chấp nhặt với trẻ con. Rác rưởi đều lấy cớ nhiều. Thanh niên kia nghe xong lại châm biếm Hàn Sâm thêm một câu. Hàn Sâm lại không thèm để ý đến y, người như vậy, chỉ dám ở trong liên minh lớn lối, coi như là thực sự lên võ đài. Nhiều lắm thì chỉ bị đánh một trận, nếu như là ở bên trong tí hộ sở, y đã là một người chết rồi. Hàn Sâm khinh thường để ý đến y. Thanh niên kia tựa hồ thấy bị nhiều người nhìn như vậy cũng có chút không thoải mái, cũng không nói thêm gì nữa. Tất cả mọi người tiếp tục xếp hàng chờ được chứng thực. Chờ thời gian rất lâu, sau khi đại ca ở trước mặt đã hoàn thành chứng thực tiến hóa giả biến dị, rốt cục đến lượt Hàn Sâm. Cũng vô cùng đúng dịp, thanh niên ở trong hàng bên cạnh kia cũng đúng lúc tới lượt, đi đến trước cửa sổ, cố ý lên giọng nói với nhân viên công tác, tôi tiến hành chứng thực tiến hóa giả biến dị. Nói xong, thanh niên kia còn có chút khiêu khích nhìn về phía Hàn Sâm. Ánh mắt kia giống như là đang nói, tôi là tiến hóa giả biến dị, cậu là gì? Căn bản là Hàn Sâm không thèm để ý tới y, chỉ là đi đến trước cửa sổ, đưa giấy tờ của mình vào bên trong, nhẹ giọng nói với nhân viên công tác ở bên trong một câu, phiền toái giúp tôi xử lý thủ tục chứng thực tiến hóa giả thần huyết một chút. Lời nói này tuy rất nhỏ, nhưng lại khiến cho sắc mặt của thanh niên kia đại biến, người xung quanh cũng đều giật mình nhìn về phía Hàn Sâm, mà ngay cả nhân viên công tác vốn đã vì công tác trong thời gian dài, mà có vẻ hơi mệt mỏi. Cũng không nhịn được có chút giật mình ngẩng đầu lên quan sát Hàn Sâm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhìn thấy Hàn Sâm trẻ tuổi như vậy, nhân viên công tác kia còn giống như có chút không quá tin tưởng hỏi lại một lần, cậu muốn làm thủ tục chứng thực tiến hóa giả thần huyết sao? Tiến hóa giả thần huyết vào thời điểm hiện nay mà nói, vẫn là cực kỳ hiếm thấy, loại địa phương nhỏ như Lạc Gia Tinh này, một năm có thể có 3-5 người cũng đã rất không tệ rồi, rất ít khi có thể nhìn thấy. Huống chi Hàn Sâm cũng quá trẻ tuổi đi, thấy thế nào cũng chỉ chừng 20 tuổi, thậm chí còn có khả năng trẻ hơn một chút, có chút khó mà tin được hắn lại là tiến hóa giả thần huyết. Đúng thế. Hàn Sâm nhẹ gật đầu. nhân viên công tác kia vội vàng cầm thẻ căn cước của Hàn Sâm lên. Sau khi trí tuệ nhân tạo quét hình xong liền xuất hiện tin tức của Hàn Sâm. Sau khi xem xong không khỏi có chút giật mình lên tiếng. 20 tuổi, tốt nghiệp trường quân đội Hắc Ưng, còn lấy được quân hàm thiếu tá. Những lời này của nhân viên công tác vừa nói ra, nguyên bản thanh niên kia và những người khác còn hơi nghi ngờ. Lập tức ánh mắt nhìn về phía Hàn Sâm liền không giống với lúc trước nữa. Trường quân đội Hắc Ưng ở trong mắt người bình thường, đó chính là trường nổi tiếng, tốt nghiệp Hắc Ưng đều là tinh anh trong tinh anh, mà lúc tốt nghiệp ở trường quân đội có thể đạt được quân hàm thiếu tá, lại càng là phượng mao lân giác, dùng nhân trung long phượng để hình dung cũng không đủ. Người như vậy, căn bản không phải là người bình thường có thể sánh bằng, khởi điểm thật sự là chênh lệch nhiều, lắm. Mặt của thanh niên kia cũng đã biến thành máu gan heo, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Những người khác thì lộ ra vẻ hâm mộ nhìn về phía Hàn Sâm, càng có đại cô nương liên tiếp phóng điện tới Hàn Sâm. Quý tộc thần huyết còn trẻ như vậy, lại là tinh anh tốt nghiệp trường nổi tiếng, hơn nữa thoạt nhìn còn có chút thuận mắt, làn da trắng nõn kia liền phụ nữ đều có chút đố kỵ, khiến cho rất nhiều tiểu quả phụ đều thầm nuốt nước miếng. Mời Hàn thiếu tá tới bên này, cần làm một bài kiểm tra thông thường. Nhân viên công tác trực tiếp xưng hô quân hàm của Hàn Sâm, ngôn ngữ rất là cung kính. Hàn Sâm ở dưới sự chú ý của mọi người tiến vào trong máy kiểm tra. Các hạng mục kiểm tra ở bên trong đều là kiểm tra về tố chất thân thể thông thường, chỉ cần có thể đạt tới chỉ số tiến hóa giả thần huyết là có thể hoàn thành chứng thực. Việc này đối với Hàn Sâm đương nhiên là không có độ khó gì, hắn còn phải cố ý thu liễm lực lượng lại, khống chế các hạng tố chất thân thể đều ở chỉ số chừng 30, nếu không liền có chút quá mức dọa người rồi. Chờ sau khi Hàn Sâm kiểm tra xong đi ra, ánh mắt của những người khác nhìn hắn quả thực giống như là đang nhìn đại minh tinh vậy, trong mắt của đại đa số người đều tràn đầy vẻ hâm mộ. Mà thanh niên kia không biết lúc nào đã vụng trộm rời đi. Đây mới là tinh anh chân chính trong liên minh chúng ta. 20 tuổi đã là quý tộc thần huyết, thật sự quá xuất sắc. Không biết hắn đã có bạn gái chưa, có thể gả cho hắn thì quá tốt rồi. Được ngủ một đêm với hắn cũng được. Không biết bao nhiêu tiền một đêm. Mấy ngày sau, ở trong một chiếc phi thuyền không gian, Hàn Sâm đang dùng máy truyền tin của mình xem tư liệu về cổ văn. Hắn muốn đi Vĩnh Thán Nữ Thần báo danh, nhưng mà vị trí trình diện lại ở Đông Ấn tinh hệ xa xôi. Nơi đó đã là biên giới của liên minh, bên ngoài mặc dù không có tu la tộc, nhưng lại có rất nhiều tinh hệ hoang vu chưa khai thác. Hàn Sâm không biết rốt cuộc là chiếc Vĩnh Thán Nữ Thần kia đang làm gì, vậy mà cần phải đi tới loại địa phương đó để báo danh, nhưng mà chuyện này khiến cho Hàn Sâm có một loại dự cảm không tốt. Nếu như là phục vụ ở trên một ít chiến hạm, hoặc là phi thuyền ở trong khu vực đặc biệt, bởi vì vấn đề giao thông bất tiện, muốn về nhà một chuyến thì sẽ rất phiền toái, có rất nhiều người phục vụ trong binh chủng đặc thù thì ngay cả về nhà một lần, cũng không làm được. Mặc dù Hàn Sâm không thèm để ý là sẽ đi lính ở nơi nào, nhưng mà nếu trong mấy năm đều không có biện pháp nào nhìn thấy mẹ cùng Tiểu Nghiên, chuyện này sẽ khiến cho hắn cảm thấy rất không tốt. Nhưng mà bây giờ cũng không có biện pháp gì nữa rồi, chỉ có thể kiên trì đi báo danh. Bởi vì Đông Ấn tinh hệ rất xa xôi, là biên thủy của liên minh, trên đường tốn hao thời gian rất dài. Hàn Sâm xem cổ văn thật lâu, đã cảm thấy mắt mình có chút khó chịu, liền đứng dậy đi tới đại sảnh đặt máy giả lập 3D ở trên phi thuyền. Chuẩn bị đăng nhập vào cộng đồng dũng sĩ giác đấu để hoạt động gân cốt một chút. Hắn đã có một thời gian rất lâu rồi không hề đăng nhập vào cộng đồng dũng sĩ giác đấu. Sau khi đăng nhập đi lên nhìn thoáng qua danh sách bạn bè của mình, hy vọng có thể nhìn thấy nữ hoàng online. Bây giờ tố chất thân thể của hắn đã cao hơn rất nhiều, cũng có thể chống đỡ trong chốc lát dưới tay nữ hoàng. Rất đáng tiếc, tên nữ hoàng lại đang u ám. Người online duy nhất trong danh sách bạn bè của Hàn Sâm cũng chỉ có Thiên Chỉ Hạc. Trước kia Hàn Sâm rất có hứng thú đối chiến với Thiên Chỉ Hạc. Nhưng đáng tiếc bây giờ hắn lại cảm thấy có chút đần độn vô vị. Tố chất thân thể của Thiên Chỉ Hạc trước kia là khoảng 40, cho dù có trưởng thành, chỉ sợ cũng rất khó đạt tới tiêu chuẩn như của Hàn Sâm hiện tại, lại đối chiến với cậu ta nữa thì cũng có chút quá mức bắt nạt người rồi, chỉ là tố chất thân thể đã không ở cùng một đẳng cấp. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, hiệu quả kỹ thuật sẽ kém hơn rất nhiều. Tựa như xạ kích của một người cho dù tốt, nhưng nếu địch nhân trực tiếp ném qua một quả bom nguyên tử, xạ kích thần kỳ cỡ nào cũng vô dụng, tất cả đều là một con đường chết. Lúc Hàn Sâm đang chuẩn bị tắt danh sách bạn bè đi để ra ghép đôi ngẫu nhiên, Thiên Chỉ Hạc lại phát ra lời mời đối chiến. Hàn Sâm suy nghĩ, cuối cùng vẫn chọn đồng ý. Trước kia người ta không chê tố chất thân thể của Hàn Sâm thấp, đối luyện với Hàn Sâm lâu như vậy, Hàn Sâm cũng không tiện từ chối lời mời của y. Lúc này Thiên Hạc Chân đang nói chuyện cùng với một trung niên 30-40 tuổi, trung niên kia tên là Lục Bân, cái tên này ở trong chiến thần võ đạo quán. Thậm chí là trong toàn bộ võ đạo quán đều được xem như là một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Mặc dù Lục Bân chỉ là một tiến hóa giả, nhưng mà thành tựu của anh ta ở trên thối pháp lại rất kinh người, tự nghĩ ra vô biên tiêu sát tuyệt mệnh thối có thể nói là nhất tuyệt, trước đây ít năm đã được xác định là thối pháp tiêu chuẩn trong quân đội của liên minh. Cước pháp này sở dĩ lợi hại, đó là bởi vì bản thân Lục Bân chính là một cựu chiến binh, không biết đã trải qua bao nhiêu trận đấu với Tu La tộc rồi, trên người chịu tổn thương không thể đếm hết được, có thể nói là bộ vô biên tiêu sát tuyệt mệnh thối, này chính là một bộ thối pháp công trạng. Đó là thối pháp rèn luyện ra được từ bên trong máu và lửa, ngưng tụ không chỉ là phương pháp kỹ xảo, mà còn có kinh nghiệm do dùng tính mạng và máu tươi đổi lấy. Bởi vì bản thân Lục Bân có xuất thân không tốt lắm, lại chỉ là tiến hóa giả gen biến dị, cho tới khi xuất ngũ cũng chỉ là một trung tá, nhưng mà huy chương của y lại đủ để treo đầy lồng ngực. Rất nhiều cựu chiến binh nhắc tới Lục Bân, đều phải giơ ngón tay cái lên nói một chữ phục, không chỉ là bội phục vô biên tiêu sát tuyệt mệnh thối, quan trọng nhất còn là bội phục một bầu máu nóng của anh ta. Sau khi Lục Bân xuất ngũ, được chiến thần võ đạo quán mời đến làm huấn luyện viên, chủ yếu là dạy thối pháp, vô biên tiêu sát tuyệt mệnh thối đối với tiến hóa giả mà nói, đã có thể tính là thối pháp đỉnh cấp. Nhưng mà đại đa số học sinh, bởi vì không được trải qua vô số lần rèn luyện sinh tử giống như Lục Bân, muốn chân chính học được vô biên tiêu sát tuyệt mệnh thối là chuyện rất khó khăn. Mặc dù là người có thiên phú dị bẩm như Thiên Hạc Chân, lại có Lục Bân tự mình chỉ điểm, cũng không thể hoàn toàn lĩnh ngộ tinh túy trong đó. Kỹ năng sát phạt ở trên chiến trường, vẫn cần phải ở thời khắc sinh tử mới có thể chính thức rèn luyện ra, Thiên Hạc Chân còn chưa từng có kinh nghiệm như vậy, tự nhiên không thể dễ dàng lĩnh ngộ ra được. Thiên Hạc Chân đang có chút buồn bực lại thấy được Hàn Sâm tiến vào cộng đồng, đề nghị với Lục Bân muốn nghỉ ngơi một lúc, sau khi được Lục Bân cho phép, lúc này mới mời Hàn Sâm đối chiến. Lục Bân liền ở trên khán đài xem cuộc chiến, đối với thiên tài như Thiên Hạc Chân, trên thực tế thì Lục Bân cũng không quá muốn dạy cậu ta, bởi vì Thiên Hạc Chân được bảo hộ quá tốt, loại chiêu thuật liều mạng, như vô biên tiêu sát tuyệt mệnh thối này thật sự không thích hợp với cậu ta, động một chút là phải liều mạng đánh nhau, đoạt trước tiên cơ, đây là khí phách mà chỉ ở trên chiến trường mới có thể rèn luyện ra được. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, trên chiến trường, cho dù là một phần 10 giây do dự, đều có thể sẽ bỏ mạng lại, khiếp đảm và do dự liền mang ý nghĩa tử vong. Cho nên chân lý của vô biên tiêu sát tuyệt mệnh thối cũng chỉ có một chữ dũng, là nếu ngươi không chết thì ta vong, không sợ hãi anh dũng giết địch. Thiên Hạc Chân không học được chân lý của vô biên tiêu sát tuyệt mệnh thối, cho nên lúc cùng Hàn Sâm đối chiến, Thiên Hạc Chân vẫn còn theo thói quen sử dụng siêu hạch cơ nhân thuật mà mình am hiểu. Hàn Sâm khống chế lực lượng của mình ở trình độ tương đương với Thiên Hạc Chân, sau đó lại cùng với Thiên Hạc Chân đối chiến, nhưng vẫn cảm thấy rất không được tự nhiên. Không phải do Hàn Sâm giảm thấp lực lượng của mình xuống nên không được tự nhiên, dùng năng lực khống chế của hắn đối với lực lượng bản thân, cho dù giảm lực lượng thấp xuống vẫn có thể vận dụng tự nhiên, không có cảm giác không khống chế nổi hoặc là không thi triển được. Nhưng mà lúc này đối chiến cùng Thiên Hạc Chân lại khiến cho Hàn Sâm cảm thấy có chút không được tự nhiên, mặc dù lực lượng của hắn đã hạ thấp rồi, nhưng mà ánh mắt lại không có cách nào hạ thấp. Bây giờ Hàn Sâm nhìn thấy Thiên Hạc Chân có quá nhiều sơ hở, cùng cậu ta đối chiến không còn có loại cảm giác dốc hết toàn lực muốn thắng kia nữa. Bây giờ cho dù đã giảm thấp lực lượng của mình xuống, Hàn Sâm vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều cơ hội đánh bại Thiên Hạc Chân, muốn thắng thì thật sự rất đơn giản. Hàn Sâm không có cách nào hạ thấp ánh mắt của mình xuống, cho nên chiến đấu như vậy khiến cho hắn cảm thấy có chút đần độn vô vị, cũng không do dự nữa, trực tiếp chấm dứt trận đối chiến này. Vốn Thiên Hạc Chân muốn đối chiến thư giãn với Hàn Sâm một chút, nhưng mà ai biết lần này đối chiến với Hàn Sâm lại khiến cho cậu ta cảm giác được sự ngột ngạt. Hoặc là nói Hàn Sâm mang cho cậu ta áp lực quá lớn, mới có thể khiến cho cậu ta cảm thấy bị kiềm chế. Trước kia mặc dù Hàn Sâm cũng rất mạnh, nhưng cũng không thể mang tới cho cậu ta loại áp lực này. Chuyện này khiến cho Thiên Hạc Chân không khỏi hoàn toàn tập trung tinh thần. Thế nhưng mà một giây sau, lại chỉ thấy Hàn Sâm bạo lực vung hai quả đấm, từng quyền nhanh như tia chớp hung hăng đánh tới hướng Thiên Hạc Chân. Thiên Hạc Chân vậy mà vô lực trốn tránh, chỉ có thể mạnh mẽ đón đỡ tất cả công kích của Hàn Sâm. Mặc dù Hàn Sâm đã giảm thấp lực lượng xuống, nhưng mà quyền đầu kia lại như là đất đá từ trên núi đổ xuống, mang theo khí thế cuồng bạo lại liên miên bất tuyệt, điên cuồng phát động ra công kích với Thiên Hạc Chân. Từ quyền thứ nhất bắt đầu, đến lúc Hàn Sâm đánh ra một quyền cuối cùng, trực tiếp đánh bại Thiên Hạc Chân. Vậy mà Thiên Hạc Chân không thể đánh trả một đòn nào, một, mực từ chính giữa sàn đấu bị đẩy lui đến góc đài, sau đó bị nắm đấm như cuồng phong bạo vũ nện bạo, thua trận đối chiến này. Thiên Hạc Chân ngây ra hơn nửa ngày, bây giờ không có biện pháp nào tiếp nhận mình vậy mà thua đối chiến như vậy. Trước kia lúc cậu ta và Hàn Sâm đối chiến chưa từng thua qua, như thế nào lúc này mới qua một lúc, cậu ta lại bị Hàn Sâm đánh tới mức không có lực đánh trả. Thiên Hạc Chân không thể tiếp nhận được kết quả như vậy, đang chuẩn bị một lần nữa mời Hàn Sâm đối chiến, lại bị Lục Bân ngăn cản. Lục Bân nhìn Thiên Hạc Chân nói ra, không cần tái chiến nữa, cậu không phải là đối thủ của hắn. Thiên Hạc thật sự là cảm thấy không phục, đang muốn cãi lại, lại nghe Lục Bân tiếp tục nói, tố chất thân thể của hắn mạnh mẽ hơn cậu quá nhiều, chẳng lẽ là cậu còn không cảm giác được à? Hắn đang cố ý áp chế lực lượng của mình cùng cậu chiến đấu. Điều đó không có khả năng. Thiên Hạc Chân lập tức ngẩn người, nghĩ lại tình huống vừa rồi, Tựa hồ lời Lục Bân nói quả thật là có chút đạo lý, nếu không thì làm sao y lại có loại cảm giác bị kiềm chế kia. Tôi thử cho cậu xem. Lục Bân cũng không lại giải thích gì thêm, trực tiếp phát ra lời mời đối chiến với Hàn Sâm. Trên thực tế, sau khi Lục Bân xem Hàn Sâm đối chiến với Thiên Hạc Chân, nhịn không được có chút ngứa tay. Lục Bân là người đi ra từ thời khắc sinh tử chân chính, năng lực nhận biết thật sự là quá nhạy cảm. Anh ta không chỉ có thể nhìn ra Hàn Sâm đã tận lực giảm thấp lực lượng của mình xuống, đồng thời còn nhìn ra Hàn Sâm ra tay rất không bình thường, đó là công phu ở thời khắc sinh tử mới có thể rèn luyện ra được. Loại người thường thấy sinh tử cùng sát ý ở trên chiến trường như y, lúc vừa rồi xem Hàn Sâm cùng Thiên Hạc Chân đối chiến, đều không thể nhìn ra lúc Hàn Sâm xuất thủ có chứa chút sát ý nào, chuyện này thực sự là khiến cho anh ta cảm thấy có chút giật mình. Muốn giết người, liền phải có quyết tâm sát nhân, có quyết tâm thì tự nhiên sẽ toát ra sát ý, nếu như che giấu sát ý của mình, tất cả quyết tâm sẽ bị áp chế, không có quyết tâm phải giết, ra tay sẽ không quyết đoán được nữa. Mà Hàn Sâm ra tay lại rất mâu thuẫn, quỷ dị hoàn mỹ kết hợp cả hai lại với nhau, quyết tuyệt ra tay lại khiến cho người ta không cảm thấy có một chút sát ý nào, năng lực khiến cho người ta kinh diễm như vậy. Mặc dù là Lục Bân đã kinh nghiệm giết chóc vô số trên chiến trường, cũng chỉ mới nhìn thấy năng lực như vậy ở trên người hai người. Một người trong đó chính là bản thân y, một người khác là hắc giác chiến sĩ của Tu La tộc, mặc dù chỉ là một hắc giác chiến sĩ, nhưng mà đó lại là một trận chiến khốc liệt nhất mà Lục Bân từng trải qua. Cuối cùng Lục Bân còn sống, nhưng bởi vì bị thương quá nặng, để lại di chứng nghiêm trọng, cuối cùng không thể không xuất ngũ, rời khỏi quân đội mà anh ta yêu quý nhất. Bây giờ lại thấy được một người có được năng lực tương tự, Lục Bân lại nhớ lại trận chiến thảm thiết kia, ngay cả huyết dịch trên người đều có chút không bị khống chế nóng lên. Hàn Sâm thấy có một người xa lạ mời mình đối chiến, cũng không cần nghĩ nhiều, dù sao ngẫu nhiên ghép đôi cũng sẽ gặp được đối thủ không biết giống như vậy, bây giờ có đối thủ không biết mời mình, chưa chắc đã không thể chiến một trận. Tiện tay chọn đồng ý, Hàn Sâm lập tức tiến vào trong trường giác đấu, ánh mắt nhìn tới chiến đài xuất hiện ở phía đối diện, thấy được Lục Bân đang làm chuẩn bị. Lục Bân hướng về Hàn Sâm cười cười, mắt Hàn Sâm lại không nhịn được co rụt lại, bởi vì hắn ở trên người Lục Bân cảm nhận được hương vị của đồng loại. Học sinh của Lục Bân và đám bằng hữu thấy Lục Bân tiến vào sàn đấu đều vô cùng kinh ngạc, rất nhiều người đều lựa chọn hình thức tiến vào xem cuộc chiến, rất nhanh trên khán đài ở trường giác đấu đã có rất nhiều người. Tuy Lục Bân có lên dũng sĩ giác đấu, nhưng phần lớn đều lên để chỉ điểm cho học sinh của mình, còn y rất ít khi chọn đối chiến với người khác. Cũng không phải vì Lục Bân cảm giác mình không có đối thủ nào, mà là vì chiến đấu trên thế giới ảo này hoàn toàn không có cảm giác kích thích, như khi đối mặt với sinh tử, điều này khiến Lục Bân hoàn toàn mất đi hứng thú với kiểu chiến đấu này. Còn nếu như là chiến đấu ở trong hiện thực, Lục Bân càng không có khả năng hạ sát thủ, nếu như vô biên tiêu sát tuyệt mệnh thối của y không thể dùng toàn lực, trong lòng không có sát ý, thì đó không phải vô biên tiêu sát tuyệt mệnh thối. Vì thế rất nhiều học sinh của Lục Bân đều chưa từng thấy Lục Bân động thủ với người khác, một số chiến hữu của Lục Bân cũng đã rất lâu chưa thấy Lục Bân sử dụng vô biên tiêu sát tuyệt mệnh thối. Là ai có mặt mũi như vậy, lại có thể lôi Lục đội xuống nước? Vương Đại Khánh thấy Lục Bân thật sự đồng ý đối chiến với người khác, mà không phải là dạy học thông thường, trên mặt lập tức lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía đối thủ của Lục Bân rồi nói. Không biết, đối phương sử dụng mô hình của hệ thống, không nhìn ra là ai, nhưng có lẽ không phải người bình thường. Nếu không Lục đội cũng sẽ không tự mình ra tay. Một người khác cũng kinh ngạc nói. Rất lâu rồi chưa thấy Lục đội dùng vô biên tiêu sát tuyệt mệnh thối. Không biết hôm nay có may mắn được thấy hay không? Anh còn không biết tính tình Lục đội sao? Y đã ra tay, vậy thì nhất định sẽ dùng toàn lực chém giết. Vậy thì phải thật sự cảm tạ lính quèn trên chiến hạm rồi. Hy vọng hắn có thể chống đỡ được một lát, khiến cho chúng ta được xem đã ghiền. Tôi cá 1.000 đồng, tiểu tử kia không chống đỡ được 7 cước. Cậu cũng quá coi trọng hắn rồi. Tôi cá 2.000, 4 cước. Tôi 1.500. Tính tôi một người tôi cũng 2.000 con mợ nó. Không thể như vậy được. Các ngươi đều đặt cho Lục đội. Thế này còn đánh cuộc quái gì? Bạn của Lục Bân và chiến hữu của y đều rất hưng phấn. Học sinh của y lại vô cùng hiếu kỳ. Có thể tận mắt thấy Lục Bân sử dụng vô biên tiêu sát tuyệt mệnh thối. Hoàn toàn là chuyện rất mới lạ. Chỉ có Thiên Hạc Chân dùng ánh mắt phức tạp nhìn Hàn Sâm. Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Anh bạn, cậu thuộc quân đội nào? Đối chiến vừa bắt đầu. Sau khi hai người tiến vào trong trường giác đấu, Lục Bân cũng không vội vã khai chiến, cười hỏi một câu. Y cho rằng Hàn Sâm là một lão binh, nếu không sao hắn có thể có năng lực như vậy. Trên thực tế chính bởi vì vậy mà Lục Bân nhìn thấy Hàn Sâm lại cảm thấy có chút thân thiết. Bí mật quân sự. Hàn Sâm bình tĩnh nói. Cũng không phải hắn ngạo mạn, mà thật sự là cơ mật quân sự. Phía trên viết như thế khi phân phối, hắn còn ký vào hiệp nghị bảo mật. Nếu như Hàn Sâm nói lộ ra, nhất định sẽ bị đưa tới tòa án quân sự. Chuyện tiết lộ cơ mật quân sự có thể lớn cũng có thể nhỏ, Hàn Sâm không muốn bị người khác bắt được cái chuôi. Nghe Hàn Sâm nói như vậy, Lục Bân cười một cái rồi nói, lát nữa tuyệt đối không nên hạ thủ lưu tình. Đương nhiên. Hàn Sâm gật đầu. Vậy thì bắt đầu đi. Sắc mặt Lục Bân đột nhiên trở nên nghiêm túc, một chân giống như lưỡi dao đá tới Hàn Sâm, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, vô cùng tàn nhẫn. Đáng sợ hơn là, một cước này quá đột ngột, gần như khiến người ta không kịp phòng bị. Hóa ra vô biên tiêu sát tuyệt mệnh thối là như vậy. Rất nhiều học sinh Lục Bân đã dạy, thấy được Lục Bân đá ra một chân, nhịn không được bắt đầu hoài nghi có phải trước kia mình đã học phải hàng giả hay không, bọn họ dùng so với Lục Bân dùng hoàn toàn là hai đẳng cấp khác biệt. Khi bọn họ đá ra, căn bản không có tính đột nhiên và tàn nhẫn như Lục Bân. Thế mà Lục đội lại nghiêm túc, xem ra chỉ sợ tiểu tử kia một cước cũng không đỡ nổi rồi. Vương Đại Khánh có chút kinh ngạc nói, không ngờ Lục Bân lại chiến đấu với thái độ nghiêm túc như vậy, quả thực giống như đã coi đối thủ trở thành tu la trên chiến trường. Bành! Vương Đại Khánh vừa dứt lời, đã thấy lính quèn trên chiến hạm giơ cánh tay lên đỡ một chân này của Lục Bân. Hắn bị đá lùi lại hai bước, nhưng giá trị tổn thương lại chỉ giảm hai điểm. Ồ, đối thủ không đơn giản nha, lại có thể kịp thời đón đỡ một cước kia của Lục đội. Rốt cuộc tên kia là ai? Một đám chiến hữu Lục Bân đều kinh ngạc hỏi. Nhưng không có ai có thể trả lời vấn đề của bọn họ, cho dù là Thiên Hạc Chân cũng không biết lính quèn trên chiến hạm là ai. Trên mặt Lục Bân hiện lên vẻ hưng phấn, giống như huyết dịch toàn thân đều đang sôi trào. Gầm lên một tiếng, hai chân giống như lưỡi dao liên tiếp đá ra, một chân lại nhanh hơn một chân ác hơn một chân trực tiếp hơn một chân. Thối pháp của Lục Bân không có nhiều kỹ xảo, mỗi một chân đều chí mạng, gần như không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Hơn nữa, có rất nhiều động tác vốn không thể tưởng tượng được nhưng lại vô cùng thực dụng, người xem cũng không kịp nhìn. Hàn Sâm lập tức bị đá đến mức phải liên tiếp lui về sau, hai tay hai chân không ngừng áp dụng tư thái phòng ngự. Tuy đã ngăn được thế công của Lục Bân, nhưng vẫn rơi vào hoàn cảnh xấu, giống như một con thuyền nhỏ giữa biển lớn đầy sóng to gió lớn, lúc nào cũng có thể bị thế công kinh khủng kia cắn nuốt. Đây mới thật sự là vô biên tiêu sát tuyệt mệnh thối, thật sự quá ngông cuồng bá khí. Huấn luyện viên Lục đẹp trai đến ngây người, thối pháp quá tuyệt. Đá liên tiếp năm cước trên không, quá mạnh mẽ. Cú đá ngang kia làm thế nào mà đá được thế, ở góc độ này, không có khả năng mà. Lục đội quả nhiên vẫn là Lục đội, công phu không chút sa sút. Chiêu nào cũng chí mạng, đây mới là thối pháp của hán tử chân chính. Quyết định rồi, sau khi trở về tôi cũng phải ghi danh đi học bộ thối pháp của huấn luyện viên Lục. Đám người hưng phấn xem trận đấu, hận không thể hóa thành Lục Bân, hung hăng đá mấy cước. Thế nhưng những cao thủ chân chính trong nhóm tiến hóa giả, lại nhịn không được nhíu mày, thối pháp của Lục Bân rất lợi hại, thậm chí có thể nói là khiến người ta giật mình. Cho dù là bọn họ đấu với Lục Bân, cũng không dám chắc mình có thể ngăn lại thế công, với chiêu chí mạng đáng sợ của Lục Bân. Nhưng đối thủ trên trận, đấu với Lục Bân kia, mặc dù có chút chật vật, nhưng hắn xác thực đã ngăn được tất cả thế công của Lục Bân. Đến bây giờ Lục Bân vẫn không thể chính thức phá vỡ thế phòng thủ của hắn, giá trị tổn thương rơi xuống khi bị đá, cũng chỉ một hai điểm mà thôi. Đối thủ của Lục đội rốt cuộc là ai vậy, lại có thể ngăn cản nhiều cước như vậy? Vương Đại Khánh là chiến hữu khá am hiểu Lục Bân, trên mặt dần dần nổi lên vẻ kinh hãi. Bọn họ quá hiểu thối pháp của Lục Bân. Đó chính là kỹ năng chân chính chém giết trên chiến trường, sinh tử một đường. Nếu như đối thủ có thể đánh bại Lục Bân, bọn họ sẽ không kinh ngạc đến vậy. Nhưng đối phương lại có thể ngăn trở thế công của Lục Bân lâu như vậy, chuyện này khiến người ta cảm thấy rất đáng sợ. Trong lòng Hàn Sâm cũng rất hưng phấn, thật không ngờ một người xa lạ mời mình đối chiến, lại là một cao thủ dùng thối pháp chứa đầy sát ý. Một cước của Lục Bân đá ra, ngay cả Hàn Sâm cũng khó có thể cảm ứng được sát ý trong đó, cho nên ngay từ đầu Hàn Sâm ngăn cản rất vất vả. Thế nhưng theo thời gian, Hàn Sâm lại phát hiện, không phải Lục Bân không có sát ý, mà là sát ý của y thật sự quá đậm. Nếu như trong một căn phòng chỉ có một bóng đèn, bạn sẽ nhanh chóng biết được nơi phát ra ánh sáng. Nhưng nếu trong gian phòng đó ở bốn phương tám hướng đều có đèn, thì dù bạn biết rõ khắp nơi đều có, thế thì có ích lợi gì? Vì sát ý của Lục Bân đã đậm đặc đến cực hạn, ngược lại khiến người khác cảm thấy y không có sát ý, bởi vì sát ý đã sớm có mặt ở khắp mọi nơi. Hàn Sâm vốn còn muốn thử phân biệt nơi phát ra sát ý. Nhưng rất nhanh sau đó hắn đã từ bỏ, đứng trước sát ý nồng đậm này, căn bản không cần đi phân biệt, có phân biệt ra cũng không có tác dụng gì. Đối chiến với người như vậy, muốn thắng hắn thì chỉ có một cách, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Bành! Hàn Sâm không tiếp tục lui về sau nữa, mạnh mẽ đá ra một cước, hung hăng va chạm vào chân Lục Bân, một tiếng vang đáng sợ phát ra. Truy cập halayzi.com để mời MC ly cà phê nhé! Thối pháp của Lục Bân rất thực dụng. Điều này cũng có nghĩa là kỹ xảo cơ sở của y chính là kỹ xảo đại chúng, mà Sâm La Vạn Tượng vốn là bách khoa toàn thư của kỹ xảo đại chúng. Hàn Sâm muốn bắt chước vô biên tiêu sát tuyệt mệnh thối của Lục Bân cũng không khó. Trên thực tế rất nhiều người đều có thể dễ dàng bắt chước được bộ thối pháp này, nhưng khó khăn là làm thế nào mới có thể sử dụng ra vô biên tiêu sát tuyệt mệnh thối, chân chính. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, cùng là một bộ thối pháp, bởi vì năng lực cá nhân và tư tưởng cảnh giới khác nhau, hiệu quả sử dụng ra sẽ kém nhau rất nhiều, đặc biệt là kỹ xảo chém giết trên chiến trường như thế này, sai một ly đi một dặm. Nhưng Hàn Sâm lại là một người vận dụng sát y vô cùng thuần thục, có thể nói đây chính là căn bản đầu tiên giúp hắn dựa vào để sinh tồn. Chỉ có điều trước kia hắn thu liễm toàn bộ sát ý để bắt đầu, còn Lục Bân lại hoàn toàn bạo phát sát ý ra. Bành bành bành. Hàn Sâm và Lục Bân như đã biến thành mặt gương vậy, hai chân không ngừng điên cuồng đá tới đối phương, tiếng va chạm phát ra khiến lòng người run sợ, tuy biết rõ đây là chiến đấu giả tưởng, nhưng đám người vây xem vẫn không nhịn được cảm giác xương cốt hai người bọn họ đều sắp đứt gãy ra. Lúc này mới thoải mái, sợ hãi rụt rè còn tính là quân nhân gì. Lục Bân hưng phấn gầm lên một tiếng, hai chân như gió đá tới, vô biên tiêu sát tuyệt mệnh thối điên cuồng đá ra lần nữa. Hàn Sâm cũng thấy sục sôi ý chí, sát ý và khí thế của Lục Bân đều quá mãnh liệt, dưới ảnh hưởng của y, Hàn Sâm không tự chủ được muốn xông lên thoải mái chém giết một trận. Vô biên tiêu sát tuyệt mệnh thối đấu với vô biên tiêu sát tuyệt mệnh thối, tuy chỉ có hai người đang đối chiến, nhưng lại tạo ra cảm giác thảm thiết vô cùng, giống như thiên quân vạn mã đang huyết chiến, khiến đám người vây xem cũng hãi hùng khiếp vía. Có rất nhiều nữ sinh lá gan tương đối nhỏ, không nhịn được kêu lên sợ hãi, hoàn toàn quên mất đây chỉ là chiến đấu giả tưởng. Sát sát, chân dài như đao, tiếng vang hữu lực, mỗi lần va chạm đều khiến tâm linh người xem run rẩy, khó có thể tưởng tượng đây chỉ là một cuộc chiến đấu giả tưởng. Vô biên tiêu sát tuyệt mệnh thối, hắn cũng sử dụng vô biên tiêu sát tuyệt mệnh thối. Cuối cùng Vương Đại Khánh đã ý thức được vấn đề này, nhịn không được kêu lớn lên. Những người khác lập tức đều tỉnh ngộ lại, người lính quen trên chiến hạm kia, thế mà cũng đang sử dụng vô biên tiêu sát tuyệt mệnh thối, hắn lại sử dụng vô biên tiêu sát tuyệt mệnh thối trước mặt của Lục Bân, nhưng lại không hề rơi xuống hạ phong. Sắc mặt của mọi người đều biến thành cổ quái, bất khả tư nghị nhìn hai người chiến đấu như hai người điên. Lính quen trên chiến hạm kia rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ cũng là một lão binh trên chiến trường? Trong lòng tất cả mọi người đều sinh ra nghi hoặc như vậy, có thể vận dụng vô biên tiêu sát tuyệt mệnh thối không kém Lục Bân. Bọn họ thật sự không nghĩ ra rốt cuộc là nhân vật nào. Nếu như không phải là lão binh trên chiến trường, làm sao hắn có thể luyện vô biên tiêu sát tuyệt mệnh thối đến trình độ này? Thiên Hạc Chân xem tới mức trợn mắt há hốc mồm. Hiện tại y mới hiểu được, Lục Bân nói không sai, tố chất thân thể của lính quèn trên chiến hạm mạnh hơn y nhiều như vậy. Khi nãy lính quèn chiến đấu với y, căn bản không sử dụng toàn lực, mà là đang tận lực áp chế lực lượng của mình. Điều này sao có thể, thời gian mới được bao lâu? Tại sao tố chất thân thể của hắn lại tăng lên nhiều như vậy? Vẻ mặt Thiên Hạc Chân phức tạp nhìn Hàn Sâm. Hay! Lục Bân hét lớn một tiếng, cả người nhảy lên, một chân như búa lớn hung bổ xuống Hàn Sâm. Thất tuyệt sát! Hai mắt Vương Đại Khánh sáng ngời. Phần lớn vô biên tiêu sát tuyệt mệnh thối đều là kỹ xảo bình thường, nặng ý cảnh không trọng chiêu thức, nhưng chỉ có bảy cước là ngoại lệ, cái này được Lục Bân gọi là thất tuyệt sát. Vô biên tiêu sát tuyệt mệnh thối sở dĩ có danh tiếng vô biên tiêu sát, chính là lấy cảnh vô vàn lá sao sạc rụng xuống để tả. Thất tuyệt sát này chính là liên tục lăng không đá ra bảy cước, độ khó kia, trong thối pháp của tiến hóa giả cũng vô cùng hiếm thấy. Người bình thường có thể lăng không đá ra bảy cước đã phải cố hết sức rồi, huống chi còn phải hoàn thành thế thất tuyệt sát chém giết, rất nhiều cường giả tiến hóa giả, đều khó có thể khống chế hoàn mỹ, chiêu lăng không thất tuyệt sát này. Bảy cước gần như là hoàn thành trong nháy mắt, liên tục bảy cước đá ra không có bất kỳ khoảng cách nào, liên tục đá ra tạo thành cảnh đẹp ý vui, giống như búa lớn đập vỡ đại địa. Trong khoảnh khắc đó khó có thể tưởng tượng lại có tới 7 cước được đá ra, mà chỉ giống như một cước vô cùng hung mãnh đã tới mà thôi. Bành! Hàn Sâm không thể hoàn toàn đỡ được thất tuyệt sát, cứ thế bị đã ngã ngửa về phía sau, giá trị tổn thương tăng mạnh, gần như là trong nháy mắt đã tới đáy. Thắng! Trong lòng Vương Đại Khánh vô cùng vui vẻ, những người khác cũng đã sớm hoan hô. Thế nhưng tiếng hoan hô vừa vang lên đã lập tức dừng lại, lính quèn trên chiến hạm bị đánh bay ngã trên mặt đất lại có thể đứng lên. Nhìn giá trị tổn thương của hắn đã thấy đáy, gần như là không còn gì, nhưng nếu nhìn kỹ, lại có thể thấy vẫn còn dư lại một chút, chính là hai điểm giá trị tổn thương cuối cùng. Thối pháp thật lợi hại, tên là gì thế? Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào Lục Bân rồi nghiêm túc hỏi. Thất tuyệt sát. Lục Bân cười lớn nói, đây là tuyệt chiêu dưới đáy hòm của tôi, cậu có thể đỡ được 6 cước đã thật sự không đơn giản. Thất tuyệt sát tôi nhớ rồi. Hàn Sâm khẽ đọc lại tên thất tuyệt sát một lần. Ánh mắt lại trở nên sắc bén, nhìn Lục Bân nói, một lần nữa. Như cậu mong muốn. Sát ý trong lòng Lục Bân đã sớm như nước thủy triều, y không có chút do dự trực tiếp nhảy lên, từ trên trời hạ xuống, khí thế khai thiên ích địa bổ về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lục Bân đang điên cuồng xông đến, trong tích tắc một cước kia chuẩn bị đá tới đỉnh đầu hắn, thân hình mới đột nhiên khẽ động. Một bước trời cao sợ, một bước khiếp quỷ thần, một bước dùng siêu lạp tử lưu ra với tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mà trong một bước này, Hàn Sâm làm ra động tác rất nhỏ, khiến một bước của hắn giống như lá sen trong gió thu không ngừng đung đưa. Ông! Một cước của Lục Bân đánh xuống, chớp mắt đã hóa thành 7 cước, nhưng tất cả đều rơi vào không trung, ngay cả một chân cũng không đá trúng Hàn Sâm sắp tới hồi kết. Lục Bân cứ rơi xuống như vậy, có chút ngây ngốc nhìn Hàn Sâm đứng trước mặt hắn. Thất tuyệt sát! Hàn Sâm gầm lên một tiếng, giống như Lục Bân cũng nhảy lên thật cao, chân dài như búa đạp tới Lục Bân. Lục Bân cũng gầm lên một tiếng, hai chân phát ra lực lượng kinh khủng nhảy lên, liên tục va chạm với chân Hàn Sâm ở trên không trung. Bành! Lực lượng từ trên không đá xuống quá mạnh, mặc dù Lục Bân là người sáng tạo ra thất tuyệt sát, cũng không ngăn được lực lượng kinh khủng đá xuống kia, liên tục ngăn chặn được 5 cước, chân của mình đã không nhấc lên nổi nữa rồi. Huyết tính của một lão binh trong thời khắc này được phát huy ra vô cùng nhuần nhuyễn, Lục Bân cắn răng đưa hai tay lên ngăn cản, cố gắng đón đỡ hai cước cuối cùng. Thình thịch, liên tục hai tiếng va chạm, hai cước cuối cùng của Hàn Sâm đều bị Lục Bân dùng cánh tay cản lại, chỉ là hai cánh tay của Lục Bân đã bị đá gãy, vô lực rũ xuống. Giờ phút này Hàn Sâm trên không trung sắp rơi xuống, Lục Bân hiểu thối pháp thất tuyệt sát rõ như lòng bàn tay nên biết rõ hiện tại là thời cơ tốt nhất để y phản kích. Lúc này lực cũ của Hàn Sâm đã hết mà lực mới còn chưa sinh, hơn nữa người lại đang ở trên không trung vốn không có chỗ phát lực, hoàn toàn không có lực hoàn thủ. Không để ý tới hai tay đã gãy, Lục Bân dùng một chân làm trụ, một chân khác muốn hung hăng đá tới Hàn Sâm trên không trung. Bành! Nhưng Lục Bân còn chưa kịp đá chân ra, Hàn Sâm trên không trung lại mạnh mẽ đá ra thêm. Một cước, trúng giữa lồng ngực Lục Bân, lập tức đá Lục Bân ngã ra phía sau, trên khuôn mặt y là vẻ không thể tin nổi. 8 cước trên không. Vương Đại Khánh hoảng sợ kêu lên, thất tuyệt sát sở dĩ gọi là thất tuyệt sát, là bởi vì sau khi đá ra 7 cước, kinh lực trên người đã dùng hết, không có khả năng còn lực để đá nữa. Nhưng lính quèn trên chiến hạm lại có thể đá ra cước thứ 8, đây là chuyện khiến người ta không có cách nào tin nổi. Không chỉ có Vương Đại Khánh, phần lớn những người từng thấy thất tuyệt sát và học qua thất tuyệt sát, đều biết thất tuyệt sát không thể nào đá ra cước thứ 8 được, bởi vì người trên không trung căn bản không có chỗ mượn nữ lực để đá ra cước thứ 8. Thế nhưng lính quèn trên chiến hạm lại có thể mạnh mẽ đá ra cước thứ 8, chuyện này thực sự khiến người ta cảm thấy khó có thể tưởng tượng được. Hàn Sâm rơi xuống mặt đất, thân hình cũng không dừng lại, hai chân như đao như búa, điên cuồng đá về phía Lục Bân đã mất đi trọng tâm. Đá nghiêng, đá ngang đủ kiểu, hai chân Hàn Sâm đá ra khiến người ta hoa mắt, vận dụng vô biên tiêu sát tuyệt mệnh thối đến mức không chê vào đâu được. Căn bản không cho Lục Bân bất cứ cơ hội nào, trực tiếp đánh bại Lục Bân, kết thúc trận đối chiến này. Lục Bân mặc dù đã cố gắng nhẫn nại tìm cơ hội, nhưng bất đắc dĩ đối phương cũng là cao thủ, căn bản không cho y bất luận cơ hội nào, khiến y không thể phản kích được. Trên khán đài hoàn toàn yên tĩnh, tất cả đều không thể tin chuyện Lục Bân lại bị người khác dùng vô biên tiêu sát tuyệt mệnh thối đánh bại, hơn nữa cước thứ 8, trên không kia đều khiến bọn họ rung động đến mức không nói thành lời. Hắn là ai? Ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm vào lính quèn trên chiến hạm, nhưng lại phát hiện bóng dáng lính quèn trên chiến hạm dần dần nhạt đi, rất nhanh sau đó đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn đã rời khỏi diễn đàn dũng sĩ giác đấu. Nhưng người xem cuộc chiến này thật lâu sau vẫn không thể bình tĩnh lại, có thể ở chỗ này xem cuộc chiến, không phải bạn của Lục Bân thì chính là học sinh y đã dạy, bọn họ đều biết rõ độ khó của thất tuyệt sát. Rất nhiều người muốn đá 7 cước trên không cũng không làm được, thất tuyệt sát còn không luyện được. Huống chi là cước thứ 8, quả thực khiến người ta không thể tin nổi. Lục đội, người kia là ai? Không phải là đồ để anh dạy dỗ chứ? Vương Đại Khánh chạy đến bên cạnh Lục Bân, có chút nghi ngờ hỏi. Y thật sự không nghĩ ra, ngoại trừ đồ để Lục Bân tự mình dạy, còn có ai có thể luyện vô biên tiêu sát tuyệt mệnh thối đến trình độ như vậy? Tôi chỉ có thể đá ra 7 cước, dạy thế nào ra được đồ đệ như vậy? Lục Bân nói một câu rồi lại hỏi, cuộc đối chiến vừa rồi có quay lại không? Quay rồi. Vương Đại Khánh vội vàng gật đầu nói. Khó có dịp được thấy Lục Bân ra tay, đám Vương Đại Khánh đương nhiên sẽ quay lại, còn có rất nhiều học sinh của Chiến Thần Võ Đạo Quán cũng quay lại trận đối chiến này, bọn họ vốn muốn dùng để tham khảo học tập, nhưng không ngờ lại quay được trận đối chiến kinh tâm động phách như thế. Gửi cho tôi xem thử đi, sau khi dùng thất tuyệt sát còn có thể đá ra một cước nữa, tôi muốn biết tại sao hắn có thể làm được. Mọi người nghe thế cũng đều giật mình, ngay cả Lục Bân là người sáng tạo ra thất tuyệt sát cũng không biết lính quèn trên chiến hạm, làm thế nào đá ra cước thứ 8. Đám Lục Bân xem lại trận đối chiến nhiều lần, phát hiện say khi lính quèn trên chiến hạm, đá xong 7 cước thực sự đã dùng hết lực lượng, nhưng sau khi lực lượng dùng hết, không biết lắm làm cách nào mà có thể quỷ dị mượn được một chút lực trên không trung, cứ thế mà đá ra một cước, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Lục Bân đã tự mình xem rất nhiều lượt, nhưng từ đầu đến cuối đều không hiểu được, rốt cuộc lính quèn trên chiến hạm mượn lực thế nào để đá ra một cước kia. những người xem cuộc đối chiến đều phát đoạn video quay lại cuộc đối chiến này lên Internet, dùng tiêu đề vô cùng bắt mắt vô biên tiêu sát bát tuyệt sát đối chiến thất tuyệt sát, đã hấp dẫn không ít người đã từng luyện qua vô biên tiêu sát tuyệt mệnh thối. Lúc đầu bọn họ đều cảm thấy đây chỉ là trò đùa dùng mánh khóe, chỉ cần là người đã từng luyện thất tuyệt sát đều biết rõ, không có khả năng đá ra cước thứ 8, lấy đâu ra bát tuyệt sát. Nhưng sau khi xem video quay lại trận đối chiến này, rất nhiều người đều khiếp sợ, thế mà thật sự lại có người lăng không đá ra cước thứ 8, hơn nữa còn đánh bại Lục Bân là người sáng tạo ra thất tuyệt sát. Đoạn video này rất nhanh đã được lưu truyền ra, đặc biệt là ở trong quân đội, sau khi những binh sĩ và quan quân đã từng học qua thất tuyệt sát, xem được điều than vãn không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều người đều thử muốn lăng không đá ra cước thứ 8, nhưng kết quả đều thất bại không có một ngoại lệ, 7 cước đã là cực hạn, sau khi hoàn thành thất tuyệt sát, căn bản không có khả năng lại đá ra cước thứ 8. Chuyện này không có quan hệ gì tới tố chất thân thể, trừ phi là siêu việt giả có thể phá vỡ cực hạn thân thể con người, nếu không dù tố chất thân thể có cường thịnh cũng không thể đá ra cước thứ 8. Trên thực tế đá không được cước thứ 8 mới là chuyện bình thường, đá ra ngược lại chính là không bình thường. Hàn Sâm có thể đá ra cước thứ 8 cũng không phải vì thất tuyệt sát của hắn lợi hại hơn Lục Bân, trên thực tế nếu là thất tuyệt sát đơn thuần, Hàn Sâm còn hơi kém hơn Lục Bân một ít. Hàn Sâm có thể đá ra cước thứ 8, đơn giản là bởi vì hắn đã từng nghiên cứu qua kinh thiên thất chiết của Trần Gia. Kinh thiên thất chiết của Trần Gia nếu luyện đến cực hạn có thể mượn lực 7 lần trên không trung. Hàn Sâm đã từng xem Trần Tử Thần và Chu Đình sử dụng kinh thiên thất chiết, cảm thấy rất hứng thú với môn võ học này, nhưng Hàn Sâm tra rất nhiều tư liệu, đều không tìm được tân võ học tương tự, cuối cùng nghiên cứu thật lâu, mới tìm được một phương pháp có thể mượn được chút lực trên không trung. Nhưng đó cũng chỉ là mượn được một chút lực mà thôi, hoàn toàn không thể sánh bằng kinh thiên thất chiết. Hàn Sâm cũng phải tham khảo kinh thiên thất chiết mới có thể đá ra như vậy, đó cũng là cực hạn của hắn rồi. Trên thực tế Hàn Sâm rất có hứng thú đối với kinh thiên thất chiết của Trần Gia, nhưng đáng tiếc đây là bí học gia truyền, muốn lấy được tới tay thật sự quá khó, Hàn Sâm không có cơ hội gì. Cùng lúc đó, trên một chiếc chiến hạm, mấy binh sĩ thuộc ban bếp núc đang tụ tập cùng một chỗ xem video quay trận đối chiến của Lục Bân, trong đó có một tên béo thấy lính quèn trên chiến hạm lăng không đá ra cước thứ 8, nhịn không được gào lên, chuyện này không có khả năng. Làm sao có thể được? Hàn Sâm ngồi phi thuyền tinh tế bay qua gần một nửa liên minh, đi tới Đông Ấn tinh hệ, khi Hàn Sâm dừng lại ở một cảng khẩu vũ trụ nhìn thấy Vĩnh Thán nữ thần, hắn nhịn không được thoáng ngây người một lúc. Hàn Sâm vốn cho rằng, ngay cả một tân binh ban bếp núc đều là thiếu tá, Vĩnh Thán nữ thần cho dù không phải chiến hạm cao cấp nhất liên minh, thì cũng nhất định là một phi thuyền chiến hạm cao cấp. Thế nhưng Vĩnh Thán nữ thần trước mặt Hàn Sâm, lại chỉ là một phi thuyền nhìn giống như tàu bảo vệ trong chiến hạm loại nhỏ. Mặc dù bộ dạng cũng coi như rất tiên tiến, nhưng dù tiên tiến thế nào, thì cũng không được tính là một chiếc chủ hạm. Hơn nữa Hàn Sâm cũng chưa từng nghe nói quân hạm sẽ dừng sát ở cảng khẩu vũ trụ dân dụng, nhìn chiếc Vĩnh Thán nữ thần này thế nào cũng cảm thấy có chút cổ quái. Nhưng Hàn Sâm cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đến Vĩnh Thán nữ thần báo danh. Cũng không khác tưởng tượng của Hàn Sâm nhiều, bên trong Vĩnh Thán nữ thần thực sự rất xa hoa cao cấp, bố trí rất nhiều thiết bị mà Hàn Sâm không nhận ra. Nhưng chỉ cần nhìn từ chuyện phân phối chiến giáp cho binh sĩ, liền biết rõ ở đây thực sự phi thường cao cấp. Binh lính bình thường đều được trang bị chiến giáp siêu cấp sinh vật quân dụng, sản phẩm của đế cương tất nhiên đều thuộc hàng tinh phẩm, huống chi đây là kiểu quân dụng, so với ngân sát cũng không chênh lệch, tính năng của ngân sát tiến sĩ căn bản không thể so sánh được, mà đây mới chỉ là chiến giáp bình thường của binh lính. Thủ tục trình diện vô cùng phức tạp, ngoại trừ giấy chứng nhận, Hàn Sâm còn phải làm rất nhiều kiểm tra, thoạt nhìn đẳng cấp giữ bí mật ở nơi này thực sự rất cao. Dày vò đã hơn nửa ngày, cuối cùng Hàn Sâm cũng đi tới ban bếp núc. Tân binh Hàn Sâm đến báo danh. Hàn Sâm chào theo kiểu nhà binh, mắt nhìn thẳng vào ban trưởng ban bếp núc. Người này khoảng 30 tuổi, dáng người đặc biệt béo, lời nói cao 8 thước mà ngang cũng 8 thước chính là để hình dung vị ban trưởng này. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng Hàn Sâm cảm thấy vẫn rất thích hợp. Khó lắm ban bếp núc chúng ta mới có một người mới đến. Ban trưởng béo đánh giá Hàn Sâm rồi cười nói, trước kia đã học qua cách làm đồ ăn chưa? Báo cáo ban trưởng. Ở trường học mới học qua cách xử lý thịt dị sinh vật và sơ chế. Hàn Sâm đáp, ban bếp núc chúng ta không thể so với địa phương khác, bình thường không cần câu nệ như vậy, cậu vừa tới, lại chưa học qua chủ nghệ, trước tiên hỗ trợ làm việc vặt đi. Ban trưởng béo vừa xào rau vừa nói. Hàn Sâm thuận lợi ở lại ban bếp núc, ở ban bếp núc ngoài Hàn Sâm ra còn có 5 người, ban trưởng béo La Tam Hâm, ban phó Lưu Minh Lượng, còn có một thợ bánh ngọt Hứa Ca và phối đồ ăn Lý Tiến. Một người nữa cũng giống như Hàn Sâm đều là làm việc lặt vặt gọi là Khâu Thành, tới đây sớm hơn Hàn Sâm gần một năm. Người ban bếp núc đều tương đối dễ ở chung, bởi vì tính chất công việc cũng không cần nghiêm cẩn như binh lính ở các ban khác, bình thường huấn luyện cũng ít hơn các ban khác. Nhưng sau khi Hàn Sâm báo danh, đêm hôm ấy, Vĩnh Thá Nữ Thần lại trực tiếp rời khỏi bến cảng, đi tới một tinh hệ hoang vu, khiến Hàn Sâm hết sức phiền muộn. Binh lính bình thường đều sẽ được phân phối dịch dinh dưỡng để sử dụng, tác dụng ban bếp núc trong thời đại này đã thiên hướng về dinh dưỡng. Sư, lượng công việc bình thường của Hàn Sâm kỳ thật rất nhỏ, phần lớn công tác đều đã có trí năng hóa. Nếu như thời gian cho phép, Hàn Sâm còn có thể sử dụng trang bị truyền tống trên phi thuyền tiến vào thế giới Tý Hộ Sở. Nhưng Hàn Sâm vừa mới tới, có rất nhiều thứ cần phải làm quen, tạm thời không có thời gian tiến vào thế giới Tý Hộ Sở. Qua vài ngày tìm hiểu, Hàn Sâm đã biết chức trách chủ yếu của Vĩnh Thá Nữ Thần là gì. Đây là một chiếc phi thuyền thám hiểm của Liên minh. Nhiệm vụ chủ yếu phải chính là tìm kiếm tinh cầu trong tinh hệ hoang vu có thể ở lại, cùng với tìm kiếm và phát hiện di tích một số chủng tộc khác. Vũ trụ là vô hạn, nhân loại và tu la tộc cũng chỉ chiếm cứ một bộ phận tinh hệ đã biết, còn có rất nhiều tinh hệ hoang vu chưa được khai thác. Hơn nữa trong vũ trụ cũng có rất nhiều chủng tộc khác nhau, hiện tại mặc dù nhân loại và tu la tộc nắm vị trí chủ đạo, nhưng trước khi có nhân loại và tu la tộc, vũ trụ cũng đã có qua rất nhiều huy hoàng. Nhiệm vụ lần này của Vĩnh Thá Nữ Thần chính là phải đi thăm dò một di tích tinh tộc. Khi nhân loại còn chưa đạt tới thời đại vượt qua tinh cầu, tinh tộc đã thành lập nên một nền văn minh huy hoàng trong vũ trụ, đã từng là bá chủ của mấy chục tinh hệ, chỉ là sau này không biết vì cái gì lại biến mất không để lại dấu vết, cũng không nhìn thấy chủng tộc này nữa, chỉ có thể cảm thụ huy hoàng ở những di tích mà bọn họ lưu lại. Khi nhân loại tiến vào thời đại vũ trụ, tinh tộc đã sớm trở thành lịch sử, chỉ để lại một số di tích và truyền thuyết. Khác với nhân loại và tu la tộc, tinh tộc hoàn toàn là một loại hình thức sinh mạng khác, toàn bộ thân thể của bọn họ là do tinh thể cấu thành, giống như một viên kim cương khổng lồ, cũng không có tay chân gì, nhưng tinh tộc lại có được sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Trong các bộ phim của nhân loại thường xuyên xuất hiện cảnh dùng tinh thần lực để điều khiển đồ đạc bay lơ lửng, đối với tinh tộc mà nói loại lực lượng này đều là đồ chơi cho con nít. Đương nhiên, đây chỉ là kết luận từ trong tư liệu mà nhân loại đã phát hiện ra tinh tộc, bởi vì chưa từng gặp qua tinh tộc còn sống, cho nên chúng có thực sự có lực lượng tinh thần như vậy hay không, cũng không có ai biết được. Ngoại trừ truyền thuyết về tinh thần lực này, tinh tộc còn có rất nhiều vật thần kỳ. Ví dụ như bên trong những ghi chép về tinh tộc cường đại thậm chí còn có thể khống chế được cả một cái tinh cầu, biến tinh cầu thành chiến hạm của bọn họ, thay đổi quỹ tích tinh cầu, khiến chúng có thể tự do di chuyển tới bất kỳ địa phương nào mà chúng muốn đi trong vũ trụ. Đương nhiên, những chuyện này cũng chỉ là truyền thuyết, nhưng có một chuyện có thể xác nhận, khoa học kỹ thuật ký ức tinh thể của loài người hiện tại đều bắt nguồn từ việc nghiên cứu khoa học kỹ thuật của tinh tộc. Liên minh đã dốc hết sức lực để khai phá các di tích của tinh tộc, hơn nữa rất nhiều thứ được khai thác ra luôn được giữ bí mật, dân chúng bình thường chỉ nghe nói là từng có một chủng tộc là tinh tộc, trong vũ trụ mà thôi. Bởi vì di chuyển trong vũ trụ rất tốn thời gian, nếu như không có nhiệm vụ cố định trong người, có thể tiến vào thế giới Tý Hộ Sở, chỉ cần trở về trong thời gian quy định là được. Đặc biệt là ban bếp núc, ngoại trừ một số thời gian đặc thù, thời gian khác đều tương đối tự do, có nhiều thời gian tiến vào không gian Tý Hộ Sở hơn binh lính bình thường. Hàn Sâm mới vừa tới, đương nhiên sẽ không lập tức tiến vào không gian Tý Hộ Sở, có rất nhiều chuyện hắn cần phải làm quen. Ban trưởng Béo, anh đang xem cái gì thế? Mới mấy ngày, Hàn Sâm đã thân quen với các chiến hữu trên ban bếp núc, lúc nghỉ ngơi thấy ban trưởng Béo ôm máy truyền tin đang xem một đoạn video, hắn có chút tò mò hỏi. Còn có thể xem cái gì, đoạn quay bát tuyệt sát đó, ban trưởng Béo của chúng ta là một người có lý tưởng phi thường vĩ đại, y muốn trở thành một người béo biết bay. Ban phó Lưu Minh Lượng cười nói. Bát tuyệt sát gì cơ? Hàn Sâm nghi ngờ nghiêng qua xem đoạn video này, lập tức há to miệng, ban trưởng Béo đang xem đoạn video này, đúng là đoạn quay trận đối chiến giữa hắn và Lục Bân. Cái gì mà béo biết bay, tôi chỉ là muốn học vô biên tiêu sát tuyệt mệnh thối mà thôi. Ban trưởng Béo bất mãn nói. Hàn Sâm nhìn cơ thể ban trưởng Béo như quả banh kia và đôi chân ngắn, rất khó tưởng tượng một cơ thể như vậy nếu như nhảy lên không trung sử dụng thất tuyệt sát sẽ có cảnh tượng gì. Cảnh tượng này quá đẹp, Hàn Sâm không tưởng tượng ra được. Tiểu Sâm, cậu đưa bảng báo cáo kế hoạch phối món ăn dinh dưỡng tháng sau tới phòng hạm trưởng đi, để hạm trưởng ký tên vào. Ban trưởng Béo nhét một phần bảng báo cáo vào trong tay Hàn Sâm. Hàn Sâm mới tới đây không lâu, còn chưa từng nhìn thấy hạm trưởng trong truyền thuyết kia, cầm bảng báo cáo đi về phía phòng hạm trưởng. Trên đường đi Hàn Sâm không ngừng tưởng tượng ra hạm trưởng là nhân vật thế nào. Có thể trở thành hạm trưởng của loại chiến hạm cấp cao này, tuy không phải chiến hạm cỡ lớn, nhưng sợ là ít nhất cũng phải có cấp bậc thiếu tướng mới được. Đây là bảng báo cáo phối món ăn dinh dưỡng tháng sau cần hạm trưởng ký tên. Hàn Sâm đi tới trước bàn làm việc của thư ký, đưa bảng báo cáo cho một người phụ nữ xem. Ồ, hạm trưởng đã giao hẹn, y đang bề bộn công việc, bảo cậu trực tiếp đưa vào đi. Thư ký nhìn bảng báo cáo rồi nói với Hàn Sâm một câu. Được. Hàn Sâm lên tiếng, quay người cầm bảng báo cáo đi tới trước phòng làm việc của hạm trưởng, gõ cửa, nhưng người bên trong cũng không lên tiếng đáp. Truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu thư ký đã nói hắn trực tiếp đưa vào, Hàn Sâm cũng chỉ do dự một chút, sau đó đẩy cửa đi vào, nhưng sau khi đẩy cửa đi vào, Hàn Sâm lại nhìn thấy ở bàn làm việc đối diện với cửa, một người đang dựa lên trên bàn làm việc cười tủm tỉm nhìn hắn. Hàn Sâm lập tức trợn tròn hai mắt, sau đó chính là Cuồng Hỉ, quay người nhanh chóng đóng cửa lại, vứt bảng báo cáo trong tay xuống, bước hai bước vọt tới trước mặt người nọ, giang tay hung hăng ôm người nọ vào trong ngực. Trời ạ, không phải anh đang nằm mơ chứ, vậy mà lại nhìn thấy em ở chỗ này. Hàn Sâm hưng phấn nói năng có chút lộn xộn, hắn thấy sự không ngờ được, mình lại có thể gặp lại Kỳ Yên Nhiên ở chỗ này. Kỳ Yên Nhiên mặc quân trang màu trắng hạm trường mỉm cười đứng ở đó, ngoài vẻ đẹp từ thời còn là sinh viên, lúc này trên người cô còn có thêm một tia oai hùng của quân nhân. Thực xin lỗi, em không hỏi ý kiến của anh, đã tự tiện mang anh đến đây, hơn nữa chỉ có thể để anh làm một tên lính quèn ở ban bếp núc, nhưng đây là tất cả khả năng mà em có, tuy em biết làm thế sẽ khiến anh ủy khuất, nhưng em không chịu được khi không có anh ở bên cạnh. Em chính là ích kỷ như vậy, chính là tùy hứng như thế đấy, anh sẽ tha thứ cho em chứ. Kỳ Yên Nhiên vòng tay ôm chặt cổ Hàn Sâm, cả người đều giống như gấu câu AL bám chặt trên người Hàn Sâm, dáng vẻ vừa nhớ nhung lại vừa áy náy nói. Anh thích nhất tính ích kỷ và tùy hứng này của em. Hàn Sâm hung hăng hôn một cái trên miệng nhỏ Kỳ Yên Nhiên, bàn tay lại vỗ một cái lên mông cô. Gương mặt nhỏ nhắn của Kỳ Yên Nhiên ửng hồng, e thẹn nói, đừng nghịch, nơi này có giám sát. Không phải chứ, văn phòng hạm trưởng còn có giám sát. Hàn Sâm có chút không tin nói. Hai mắt Kỳ Yên Nhiên trừng lớn, Vĩnh Thá Nữ Thần là chiến hạm chấp hành nhiệm vụ thăm dò di tích, mặc dù là hạm trưởng, nhưng cũng không có quyền lực tuyệt đối. Trên thực tế em vẫn chỉ làm một số công việc phụ trợ, người chủ sự chân chính của nhiệm vụ thăm dò tung tích là những chuyên gia nghiên cứu về tinh tộc đó. Nói như vậy em cũng chỉ là một đại tài xế của phi thuyền hả? Miệng Hàn Sâm nói như vậy, nhưng tay lại không buông Kỳ Yên Nhiên ra. Người khác xem thì xem đi, dù sao hắn cũng không quan tâm. Hắn ôm vợ hắn một cái thì cần gì phải xấu hổ chứ? Kỳ Yên Nhiên chu miệng nhỏ, cũng có thể nói như thế. Nhiệm vụ chủ yếu của em chính là đưa những chuyên gia nghiên cứu kia đến chỗ cần đến, cung cấp cho bọn họ một số nhân thủ và trợ giúp. Còn việc khảo sát di tích và khai quật thì phải để những chuyên gia học giả kia hoàn thành. Dừng một chút, Kỳ Yên Nhiên lại áy náy nói ra. Em biết để anh làm một binh lính chuyên lo chuyện bếp núc là ủy khuất cho anh, nhưng tìm hiểu về di tích tinh tộc quá quan trọng với liên minh, có tính bí mật rất cao. Em đã cố gắng hết sức mới có thể an bài anh đến đây. Rốt cuộc là di tích tinh tộc có chỗ tốt gì để liên minh coi trọng như vậy? Hàn Sâm có chút tò mò hỏi. Có lẽ anh đã từng nghe nói tinh tộc có tinh thần lực rất cường đại, có thể dùng suy nghĩ khống chế vật thể. Kỳ Yên Nhiên nghĩ một chút rồi nói. Đã từng nghe nói qua. Hàn Sâm lại tò mò hỏi. Những lời này đều là thật sao? Có phải là thật không thì em cũng không rõ lắm. Nhưng có một chuyện chắc chắn 100% là tinh tộc có rất nhiều tinh thể khoa học kỹ thuật. Trong đó thường thấy nhất là một loại tinh thể ký ức, nhân loại có tinh thần lực tương đối cường đại có thể trực tiếp khắc ký ức của mình lên tinh thể ký ức, cũng có thể đọc được ký ức trong tinh thể ký ức, tiên tiến hơn trí tuệ nhân tạo của nhân loại không biết bao nhiêu lần. Kỳ Yên Nhiên giải thích nói, lợi hại như vậy, còn có thứ gì tốt nữa? Hàn Sâm nghe vậy liền cảm thấy hứng thú. Còn có rất nhiều, nhưng phần lớn đều cần dựa vào tinh thần lực thao tác, tinh thần lực của nhân loại chênh lệch với tinh tộc rất nhiều, cho dù lấy được tinh thể ký ức cũng chỉ có thể đọc được một số nội dung cấp thấp ngắt quãng, dù như thế, cũng có thể giúp khoa học kỹ thuật về thẻ ký ức của nhân loại tăng lên trên diện rộng, nếu như thật sự có thể phân tích ra đại bộ phận khoa học kỹ thuật của thời đại văn minh tinh tộc, khoa học kỹ thuật của loài người rất có thể sẽ có một bước tiến bay vọt. Nói xong, Kỳ Yên Nhiên cầm một khối tinh thể to bằng đầu nắm tay ở trên bàn làm việc lên, nhét vào trong tay Hàn Sâm, đặt thứ này lên trên, chán, thử nhìn một chút xem có thể cảm giác được cái gì hay không. Đây là đồ vật của tinh tộc. Hàn Sâm nhận lấy tinh thể, cầm trong tay xem kỹ một chút, giống như một khối đá quý màu tím hoặc thủy tinh, có hình dạng như đá cuội không có quy tắc gì, cũng không cảm giác được có gì đặc biệt. Đúng thế. Kỳ Yên Nhiên cười gật đầu. Hàn Sâm biết Kỳ Yên Nhiên sẽ không hại mình, trực tiếp đưa tinh thể dán lên trên trán của mình, muốn thử xem có cảm giác gì. Một giây sau, Hàn Sâm lập tức cảm giác được ở trong tinh thể dường như bắn ra một dòng điện, trực tiếp xuyên qua đầu hắn, khiến đầu óc hắn cảm thấy rất nhẹ nhàng. Hàn Sâm bị hù lập tức lấy tinh thể kia từ trên trán ra. Đây là cái quỷ gì thế? Hàn Sâm trừng mắt nhìn tinh thể kia hỏi. Kỳ Yên Nhiên vừa cười vừa nói, thử cảm nhận xem chính mình có gì khác biệt không? Có gì khác biệt? Hàn Sâm không hiểu Kỳ Yên Nhiên có ý gì, ngoại trừ đầu óc giống như bị điện giật một chút, hắn không cảm thấy mình có cái gì khác cả, trên người cũng không bị thương tổn gì. Kỳ Yên Nhiên cầm một phần văn kiện trên mặt bàn lên, sau đó đặt trước mặt Hàn Sâm, lật qua lật lại để Hàn Sâm xem nội dung phía trên, lật xong lại trực tiếp để tài liệu khác chồng lên, nhìn Hàn Sâm rồi hỏi, chữ thứ 6 hàng thứ 3 trang thứ 13 là gì? Em lật nhanh như vậy, anh làm sao có thể? Hàn Sâm đang muốn nói sao mình có thể nhớ được, nhưng trong đầu lại đột nhiên xuất hiện một số ký ức, hắn thế mà, lại nhớ rõ chữ thứ 6 hàng thứ 3 trang thứ 13 là một chữ màu đen. Chuyện này sao có thể? Chẳng lẽ là tác dụng của nó? Hàn Sâm giật mình nhìn về phía tinh thể màu tím, từ sau khi hắn tiến hóa, trí nhớ tuy đã mạnh hơn trước kia, nhưng còn không có mạnh đến trình độ này. Thế nhưng khi Hàn Sâm nhìn tới tinh thể màu tím trong tay, khối tinh thể kia không biết từ lúc nào đã tràn đầy vết rạn. Hàn Sâm hơi động tay, tinh thể màu tím lập tức bể nát, mảnh vỡ tinh thể như hạt đậu rơi đầy đất. Loại tinh thể này tìm thấy trong di tích tinh tộc, bên trong ẩn chứa một loại năng lượng đặc thù, có công năng tăng cường đại não loài người và hỗ trợ phát triển lần nữa, lúc mới bắt đầu sẽ có hiệu quả tốt nhất, theo thời gian trôi qua thì hiệu quả sẽ dần giảm đi, nhưng vẫn có một phần nhỏ tăng cường mang tính vĩnh cửu. Thứ này đối với việc phát triển đại não của nhân loại là phi thường có lợi. Kỳ Yên Nhiên giải thích nói. Hàn Sâm vô cùng khiếp sợ nhìn tinh thể đã vỡ vụn trên mặt đất. Trong thời đại tinh cầu, nhân loại cho rằng não vực mới chỉ được dùng khoảng 10%, còn có tiềm lực rất lớn để phát triển. Thế nhưng khi nhân loại dần phát triển khoa học kỹ thuật, đã sớm chứng minh lời này là vô căn cứ. Mỗi một khu vực đại não đều có công năng khác nhau, cũng không tồn tại khu vực không bị khai thác. Nếu thực sự muốn năng lực của đại não trở nên mạnh mẽ, thì nhất định phải khiến đại não tiếp tục phát triển tiến hóa. Tiến hóa trong tí hộ sở có thể giúp đại não tiến hóa theo, cho nên ở thời đại này, gen tiến hóa càng cao thì đại não của người đó cũng càng mạnh, tự nhiên cũng càng thông minh. Thế nhưng so với sự tiến hóa của thân thể, thì hiển nhiên đại não tiến hóa chậm một chút, loại tinh thể này của tinh tộc lại có thể giúp đại não phát triển, thật sự quá thần kỳ. Ít nhất cho tới bây giờ, nhân loại còn chưa chế tạo ra dược phẩm, hay dụng cụ nào có thể trực tiếp giúp đại não phát triển. Chỉ dựa vào thứ này, đã có thể thấy được khoa học kỹ thuật của tinh tộc thần kỳ, nhưng khiến người ta không nghĩ ra là tại sao một chủng tộc thần kỳ như vậy lại chôn vùi dưới cho bụi lịch sử. Khoa học kỹ thuật của tinh tộc còn có rất nhiều thứ thần kỳ hơn, chỉ là di tích tinh tộc quá mức nguy hiểm, đồ vật nhân loại có thể tìm ra tương đối ít, hơn nữa có một số vật vẫn chưa biết được ích lợi rõ ràng. Kỳ Yên Nhiên lại phổ cập cho Hàn Sâm một chút tri thức về tinh tộc. Những chuyện này hẳn đều là cơ mật. Em nói cho anh biết sẽ không có vấn đề gì chứ? Hàn Sâm hỏi Kỳ Yên Nhiên. Đúng là cơ mật, thân phận của anh cũng chưa đủ quyền hạn để biết đến. Nhưng ai bảo anh là bạn trai của em chứ? Em cũng không phải là một hạm trưởng thiết diện vô tư, em chỉ là một cô gái bé bỏng mà thôi. Nhưng anh không được nói những chuyện này ra, nếu không em sẽ gặp phiền toái. Kỳ Yên Nhiên dí dỏm lè lưỡi nói. Không phải em nói nơi này có giám sát sao giỏi nha, em dám trêu anh xem anh thu thập em thế nào. Hàn Sâm lập tức hiểu ra mình đã bị Kỳ Yên Nhiên đùa bỡn, tay lớn ôm lấy Kỳ Yên Nhiên, đặt cô lên bàn làm việc, hung hăng dùng bàn tay đánh vài cái vào mông cô. Em không lừa anh đâu, thật sự có giám sát, nhưng đã bị em tắt tạm thời rồi, em biết ngay tên bại hoại nhà anh sẽ không có một chút đứng đắn mà. Kỳ Yên Nhiên cố nén cảm giác tê dại trên mông chuyển tới, nhỏ giọng nói. Được, vậy anh sẽ cho em thấy cái gì mới là không đứng đắn chân chính. Cánh tay Hàn Sâm vung lên, lập tức kéo quân trang hạm trưởng màu trắng của Kỳ Yên Nhiên xuống. Đừng a! Khi Hàn Sâm từ phòng hạm trưởng đi ra, cả người đều vô cùng sảng khoái, toàn thân có cảm giác thoải mái không nói nên lời. Nhớ tới đồng phục hạm trưởng của Kỳ Yên Nhiên và da thịt mềm mại của cô, Hàn Sâm hận không thể lại xông vào phòng hạm trưởng, tiếp tục đại chiến 300 hiệp với cô. Nhưng hiển nhiên đây là chuyện không có khả năng. Kỳ Yên Nhiên đã nói với hắn đại khái tình huống trên Vĩnh Thá Nữ Thần. Mặc dù Kỳ Yên Nhiên là hạm trưởng, nhưng quyền hạn của cô cũng có hạn. Dùng thân phận một người vừa mới trở thành tiến hóa giả, để lãnh đạo một chiến hạm như vậy, nếu như không phải có thân phận bối cảnh sau lưng, chỉ sợ ngay cả vị trí hạm trưởng này cô cũng không ngồi được. Hơn nữa, Vĩnh Thá Nữ Thần còn có chút đặc thù. Quyền hạn của một vị giáo sư không hề thấp hơn Kỳ Yên Nhiên. Có đôi khi Kỳ Yên Nhiên còn phải phối hợp với hành động của vị giáo sư kia. Dù sao nhiệm vụ chủ yếu của chiến hạm này là khai quật di tích. Sau đó là những thành viên trong tổ chuyên gia, đều là người có thân phận có địa vị, cũng có một chút quyền hạn, rất nhiều chuyện Kỳ Yên Nhiên dù là hạm trưởng cũng rất khó tự mình quyết định. Cho nên tuy Hàn Sâm rất muốn mỗi ngày đều được ôm Kỳ Yên Nhiên, ngủ đến tự nhiên tỉnh, trải qua một cuộc sống hạnh phúc, nhưng điều này hiển nhiên không thực tế. Nếu như người khác biết Hàn Sâm là tiểu tình nhân do Kỳ Yên Nhiên, dùng quan hệ mang vào, chỉ sợ sẽ càng không coi trọng Kỳ Yên Nhiên, khiến Kỳ Yên Nhiên sau này càng khó phục chúng. Hàn Sâm biết rõ Kỳ Yên Nhiên đưa mình tới đây đã không dễ dàng, cũng không muốn bởi vì mình mà khiến Kỳ Yên Nhiên rơi vào phiền toái, cho nên chỉ có thể tạm thời giữ bí mật quan hệ giữa mình và Kỳ Yên Nhiên, thành thật là một binh lính nhỏ chuyên lo bếp núc. Cũng may hiện tại hai người cùng làm việc trên Vĩnh Thá Nữ Thần, bình thường không có ai có thể sử dụng máy truyền tin được phân phối trên chiến hạm, để liên hệ, ngẫu nhiên còn có thể tìm cơ hội vụng trộm gặp mặt, nghĩ đến đó Hàn Sâm lại có chút mong đợi. Thế này có tính là yêu đương vụng trộm không nhỉ? Hàn Sâm càng nghĩ càng đắc ý, nhịn không được ngâm nga cười nhỏ. Bành! Hàn Sâm còn đang nghĩ lại cảm giác tốt đẹp khi nãy giữa mình với Kỳ Yên Nhiên, hơn nữa còn đang ở trong chiến hạm, nên hoàn toàn đánh mất tính cảnh giác, vừa mới đi đến một chỗ rẽ đã suýt đụng phải một người. Hàn Sâm vừa mới vận động kịch liệt, chân vẫn còn có chút nhuyễn, hơn nữa không tập trung, bị va một phát, không tự chủ được phải lùi lại mấy bước, cũng may hắn phản ứng nhanh, ổn định thân hình không bị ngã lăn trên đất. Cậu là binh ban nào? Sao lại tùy tiện đi loạn ở chỗ này? Một người đàn ông gần 30 tuổi, mặc quân trang, nhìn quân hàm của y, là một người có cấp bậc trung tá. Ban trưởng béo cũng là cấp trung tá, người đàn ông này có thể là ban trưởng của ban nào đó, nhưng nếu đã không phải là ban trưởng ban bếp núc bọn họ, Hàn Sâm tự nhiên không cần phải giải thích gì với y, cũng không thèm nhìn y một cái, trực tiếp bước đi, chỉ coi y là không khí. Hôm nay tâm tình thiếu gia tốt, không so đo với ngươi. Hàn Sâm vui vẻ tiếp tục đi về phía trước. Cậu thế nào vậy, đang nói cậu đấy, không nghe thấy đúng không? Cậu thuộc ban nào? Người kia lập tức giận dữ, kéo Hàn Sâm lại. Tôi là binh ở ban nào có quan hệ với anh sao? Hàn Sâm nhíu mày nói. Khi nãy mặc dù hắn có chút không tập trung, nhưng đi không nhanh, cũng không thể sẽ trực tiếp đụng vào một người ở đằng trước. Người đàn ông này va chạm với hắn, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì người đàn ông này, sau khi thấy hắn chẳng những không né tránh, mà còn không giảm tốc độ trực tiếp đụng vào hắn. Nếu không phải năng lực phản ứng của Hàn Sâm nhanh, sao có thể không bị đụng ngã được, người này rõ ràng là đang cố ý bới móc. Làm lính không có dáng vẻ của lính, cậu còn lý luận, đứng ngay ngắn cho tôi. Người đàn ông kia quát lạnh một tiếng. Binh ở ban bếp núc chúng tôi có dáng vẻ hay không, cũng không cần ban chiến giáp quan tâm. Ban trưởng Vương, cậu nên quản tốt ban chiến giáp các cậu đi. Ban trưởng béo không biết từ lúc nào đã tới, trừng mắt lạnh lùng nói với người đàn ông kia. Ban trưởng La, binh lính của ban các anh đi loạn trên hành lang, tôi không thể nói. Vương Hầu cũng lạnh lùng nhìn ban trưởng béo. Chúng tôi thích, cậu cắn tôi à? Ban trưởng béo trả lời khiến Hàn Sâm không khỏi ngây ra. Sắc mặt người tên Vương Hầu kia lập tức trở thành màu gan heo, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Còn không trở về, đứng ngơ ở đó làm gì? Ban trưởng béo dạy dỗ Hàn Sâm một câu, sau đó trực tiếp mang Hàn Sâm rời đi. Vương Hầu tức tới mức sắc mặt tái xanh, đợi ban trưởng béo mang theo Hàn Sâm đi xa, nhìn theo bọn họ rời đi rồi lẩm bẩm. Kỳ Yên Nhiên gọi một tên binh lính chuyên lo bếp núc vào trong phòng làm việc lâu như vậy, làm gì? Bị tên mập mạp La Tam hâm chết bầm kia phá hỏng chuyện, nếu không mình đã có thể hỏi ra chuyện gì đó. Ban trưởng béo, quá uy vũ. Trở lại ban bếp núc, Hàn Sâm lập tức dựng ngón tay cái với ban trưởng béo. Uy vũ cái đầu cậu ấy, bảo cậu đi, đưa một bảng báo cáo kế hoạch thôi, mà cậu làm gì lâu thế hả? Ban trưởng béo tức giận nói. Hạm trưởng xem bảng báo cáo, sau đó lại hỏi tôi mấy vấn đề, tôi đâu có hiểu những thứ kia chứ. Càng trả lời càng loạn, tốn rất nhiều thời gian, còn bị dạy dỗ vài câu, sau khi ra ngoài lại đụng phải ban trưởng Vương kia, may mắn là ban trưởng anh tới kịp thời, cứu tôi khỏi trốn dầu sôi biển lửa. Hàn Sâm đã sớm nghĩ kỹ cách trả lời. Sau này cậu không có việc gì thì đừng trêu chọc tên Vương Hầu kia. Ban trưởng béo dặn dò Hàn Sâm một câu, sau đó không nói gì nữa. Cảm ơn ban trưởng. Hàn Sâm tuy không sợ Vương Hầu kia, nhưng tóm lại là rất phiền phức, ban trưởng béo đã giúp hắn giải vây như vậy, hắn vẫn rất cảm kích. Kỳ Yên Nhiên đã nói với hắn, người trên Vĩnh Thá Nữ Thần đều có quan hệ bối cảnh vô cùng phức tạp, không nên xem thường bất kỳ người nào. Cậu là binh lính của tôi sao có thể để người khác động tới cậu được, có muốn dạy dỗ cũng phải tự mình dạy. Ban trưởng béo vỗ một cái trên lưng Hàn Sâm, còn không đi làm việc đi. Bởi vì thời gian để tới được tinh cầu có di tích còn gần 3 tháng, sau khi Hàn Sâm đã quen với công tác của mình, liền xin tiến vào thế giới tí hộ sở. Lần nữa tiến vào tí hộ sở, vẫn là ở trong hầm băng kia. Nhưng hôm nay ở trong hầm băng có tới 7-8 người, đang tụ cùng một chỗ nói chuyện, Hứa Du cũng ở trong đó. Hàn Sâm, sao mãi mà cậu không tới thế? Đến đây nào, tôi giới thiệu mọi người cho cậu biết. Hứa Du rất nhiệt tình giới thiệu Hàn Sâm với những người khác. Có lẽ bởi vì hoàn cảnh sinh tồn ở đây rất gian nan, mọi người đều biết giúp đỡ lẫn nhau, đa số mọi người đều rất dễ dàng ở chung, đều rất dễ nói chuyện. Đại thần, cậu cũng tới đây à? Một người trẻ tuổi đột nhiên kinh ngạc nhìn Hàn Sâm rồi kêu lên. Anh là? Hàn Sâm đánh giá người trẻ tuổi kia, lại phát hiện mình không có ấn tượng gì về y. Tôi là Lưu Phong, cũng tốt nghiệp ở Hắc Ưng, học trước cậu một khóa, nhưng thành tích của tôi rất bình thường, đại thần không biết tôi cũng bình thường. Lưu Phong vừa cười vừa nói. Đại thần gì thế? Lưu Phong, Hàn Sâm là học đệ của cậu. Hứa Du kinh ngạc hỏi. Lưu Phong cười kể lại sự tích về Hàn Sâm trước kia ở trường quân đội Hắc Ưng, lúc đó y thật sự rất chú ý tới Hàn Sâm. Còn biết lúc Hàn Sâm tốt nghiệp lấy được quân hàm thiếu tá. Đám người Hứa Du có chút kinh ngạc nhìn Hàn Sâm, một lúc sau Hứa Du mới tiếc hận nói, không thể ngờ được cậu lại là sinh viên tài cao nổi tiếng, có thể lấy được quân hàm thiếu tá ở trường quân đội, tiền đồ rộng mở, nhưng đáng tiếc lại đến đây, sau này muốn tấn chức sẽ rất khó khăn. Vậy cũng không nhất định, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực đánh được một số tòa tí hộ sở của dị linh, đến lúc đó cái gì cũng có. Hàn Sâm vừa cười vừa nói, trong tí hộ sở của dị linh có truyền tống trận, nếu như có thể đánh xuống tí hộ sở của dị linh, đến lúc đó có thể chiếm cứ tí hộ sở của dị linh, chỉ cần có thực lực cường đại, có thể ngăn cản được dị sinh vật bốn phía tấn công, hoàn toàn có thể biến tí hộ sở của dị linh thành tí hộ sở của nhân loại. Đã có tí hộ sở, ít nhất cũng không cần ngủ ngoài trốn hoang dã, khi bị dị sinh vật công kích cũng có thể vừa đánh trả vừa thủ vững. Người trẻ tuổi, cậu nghĩ quá đơn giản, nơi này là không gian thứ hai tí hộ sở, không phải nơi để các bạn nhỏ trong trường quân đội tới giao lưu, nơi này thật sự sẽ chết người đấy. Một người đàn ông khoảng 40-50 tuổi ngồi xổm trong góc, bĩu môi một cái rồi nói, đừng tưởng rằng cậu ở trong trường quân đội là nhân vật phong vân, ở chỗ này cũng chỉ là lính mới mà thôi, đừng nói là đánh xuống tí hộ sở của dị linh, có bản lĩnh cậu đi ra ngoài săn một con dị sinh vật trở về, tôi sẽ thật sự công nhận cậu có bản lĩnh. Đại thần, đừng để ý đến y, trước kia y cũng được coi là một thiên tài, tiến hóa giả thần gen viên mãn, kết quả lại đến đây, bị vây ở chỗ này gần 20 năm, ngay cả thịt biến dị cũng chỉ có thể ăn vài miếng, cả người đều phế đi, chi khí cũng bị mài mòn. Hứa Du nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm kinh ngạc nhìn người đàn ông kia, 20 năm trước thần gen viên mãn, đó mới chân chính là thiên chi kiêu tử, so với thần gen viên mãn hiện tại còn khó hơn nhiều, ngay cả nhân vật như vậy còn biến thành bộ dáng này, thật sự có chút khiến người thổn thức. Người đàn ông kia ngồi xổm trong góc không lên tiếng nữa, chỉ ngồi đó hút thuốc. Chúng ta có nhiều người như vậy, tại sao không đi ra ngoài săn bắn? Hàn Sâm hỏi một câu. Chúng ta đang đợi Thanh Thúc, lần trước đã nói với cậu, chính là người mạnh nhất trong chúng ta ở đây, chờ y đến rồi cùng đi sẽ an toàn hơn. Thanh Thúc luôn rất chiếu cố đám người trẻ tuổi chúng ta, lát nữa tôi sẽ giới thiệu cho hai người quen nhau, cậu hãy đi theo chúng tôi cùng săn bắn. Đúng rồi, sao gần đây cũng không gặp em gái ngày đó vào cùng cậu vậy, không phải là cô ấy từ bỏ rồi chứ? Không rõ lắm. Hàn Sâm biết rõ y đang nói tới Linh. Bởi vì từ sau khi Hàn Sâm lên Vĩnh Thá Nữ Thần, không thể sử dụng máy truyền tin của mình để liên hệ với bên ngoài, cho nên trước khi đi, Hàn Sâm đã giao hẹn xong với Linh, nói 2 tháng sau cô ấy lại tiến vào tí hộ sở chờ hắn. Hàn Sâm không ngờ chính mình nhanh như vậy đã có cơ hội tiến vào tí hộ sở, tạm thời cũng không có cách nào liên lạc với Linh, chỉ có thể đợi đến thời gian đã ước định với cô. Tôi tự mình đi ra ngoài một chút, làm quen với hoàn cảnh. Hàn Sâm nói xong đã nhanh chóng đi ra ngoài, hắn sẽ không thật sự cùng đám người Hứa Du đi săn giết dị sinh vật. Không xuất lực thì sẽ không được chia cái gì, mà xuất lực thật sự sẽ khiến người ta hoài nghi, hắn chỉ là một tiến hóa giả mới tấn chức, làm sao có được tố chất thân thể như vậy. Cho nên Hàn Sâm vẫn có ý định đi một mình. Không thể đi theo đám người Hứa Du. Không phải đã nói với cậu sao? Cậu còn chưa quen thuộc nơi này, bên ngoài quá nguy hiểm, cho dù cậu muốn tự mình đi săn, thì trước tiên cứ đi theo chúng tôi mấy lần đã, đợi quen thuộc tình huống rồi cậu có thể tự đi một mình cũng không muộn, nếu không thật sự quá nguy hiểm. Hứa Du khuyên nhủ. Đúng vậy đó đại thần, nơi này thực sự quá nguy hiểm. Lưu Phong cũng khuyên 2 câu. Hàn Sâm biết rõ bọn họ có hảo ý, nhưng hắn có nỗi khổ tâm riêng. Hơn nữa cũng không muốn tốn thời gian cho những chuyện không có ý nghĩa. Tôi đã xem qua chút tài liệu trên Internet, cũng hiểu rõ về nơi này, chỉ đi ra ngoài một chuyến sẽ lập tức trở về, không có nguy hiểm gì đâu. Hàn Sâm thuận miệng giải thích. Hứa Du còn muốn tiếp tục khuyên, người đàn ông trung niên kia lại hừ lạnh nói, hắn muốn đi tìm chết, các cậu cần gì phải ngăn cản hắn, gia hỏa không biết trời cao đất rộng, chết cũng đáng đời. Hàn Sâm không để ý tới y, vẫy vẫy tay với đám Hứa Du, sau đó bắt đầu đi ra khỏi hầm băng. Thời tiết hôm nay vẫn là gió tuyết đầy trời, sau khi Hàn Sâm rời khỏi hầm băng, chống lại gió tuyết trực tiếp đi về vị trí tòa tí hộ sở của dị linh kia, với thực lực của hắn, muốn chiến thắng sinh vật biến dị và quý tộc dị linh không khó lắm. Cho dù hiện tại không làm gì được tí hộ sở của dị linh, đi xem dị sinh vật và dị linh ở không gian thứ hai tí hộ sở, một chút cũng không tệ. Đến khi đã đi xa một chút, Hàn Sâm lập tức triệu hoán Miêu Quân ra, cưỡi Miêu Quân chạy như điên tới ngọn núi tuyết kia. Vừa chạy được không bao lâu, đột nhiên nghe được tiếng gầm rú từ phía trước truyền đến. Chỉ thấy một con dị sinh vật toàn thân trắng như tuyết, trên lưng có áo giáp băng tinh bao trùm, giống như thú tuyết gầm gừ nhìn Hàn Sâm và Miêu Quân. Đây là băng giáp thú mà Hứa Du nói sao? Hàn Sâm đánh giá con dị sinh vật kia, bộ dáng rất tương tự với lời miêu tả của Hứa Du. Trong lúc hắn đang suy tư, con băng giáp thú kia gầm thét lao về phía Hàn Sâm, tốc độ không hề kém sinh vật thần huyết ở không gian tí hộ sở thứ nhất, thậm chí còn nhanh hơn. Hàn Sâm lui về sau 2 bước, Miêu Quân anh dũng nhào về phía băng giáp thú. Thình thịch, Hai con cự thú chiến đấu giữa chốn băng thiên tuyết địa, Miêu Quân chỉ chiếm được một chút ưu thế, muốn chảm sát con băng giáp thú kia cần không ít thời gian. Hàn Sâm thoáng nhíu mày, băng giáp thú chỉ là dị sinh vật nguyên thủy, chiến lực lại không kém thần sủng Miêu Quân bao nhiêu, không gian thứ hai tí hộ sở quả nhiên danh bất hư truyền, tố chất dị sinh vật hơn xa ở không gian tí hộ sở thứ nhất. Những nơi có băng giáp bao trùm trên người băng giáp thú, móng vuốt sắc bén và hàm răng của Miêu Quân đều không thể gây thương tổn cho nó, chỉ có thể công kích tới những chỗ da lông màu trắng, khiến con băng giáp thú kia máu me đầm đìa. Miêu Quân cũng bị mấy vết thương nhỏ, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Truy cập halayzi.com để mời MC ly cà phê nhé. Hàn Sâm đại khái hiểu được thực lực của băng giáp thú, chuẩn bị tự mình tới chấm dứt con băng giáp thú kia, nhưng lại đột nhiên thấy con băng giáp thú kia gầm lên một tiếng, vết thương trên người nó nhanh khép lại, băng giáp trên lưng nhanh chóng lan tràn ra toàn thân. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ thân thể nó đã bị băng giáp bao trùm, biến thành một con cự thú toàn thân băng tinh, ngay cả móng vuốt cũng biến thành băng tinh. Mặc dù vẫn có bộ dáng băng giáp thú, nhưng khí thế so với băng giáp thú khi nãy lại hoàn toàn khác biệt, giống như là một quái thú nhỏ biến thân thành đại boss. Gen sinh mệnh bùng nổ. Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ, dị sinh vật ở không gian thứ hai tí hộ sở, không giống với không gian tí hộ sở thứ nhất, có một số dị sinh vật có thể tiến vào trạng thái gen sinh mệnh bùng nổ. Loại trạng thái này có chút tương tự với việc tiến hóa giả nhân loại có thể dùng siêu hạch cơ nhân thuật, cải biến gen sinh mệnh. Trong trạng thái gen sinh mệnh bùng nổ, gen sinh mệnh của dị sinh vật sẽ xảy ra đột biến, khiến ưu điểm của nó càng nổi bật, sức chiến đấu cũng sẽ tăng vọt. Đương nhiên, nếu như có thể săn giết dị sinh vật trong trạng thái gen sinh mệnh bùng nổ, thu được thú hồn, sẽ là thú hồn trạng thái bùng nổ, mạnh hơn thú hồn bình thường không? Ít. Hàn Sâm thật không ngờ mình gặp phải con dị sinh vật thứ nhất, ở không gian thứ hai tí hộ sở, lại là dị sinh vật có năng lực gen sinh mệnh bùng nổ. Băng giáp thú trong trạng thái gen sinh mệnh bùng nổ, rõ ràng là năng lực phòng ngự của nó được tăng lên rất nhiều, cả người nó đều bị băng giáp bao trùm, móng vuốt sắc bén của Miêu Quân cũng chỉ có thể lưu lại một vết xước nhỏ trên thân thể con băng giáp thú kia, khiến nó lập tức không chút sợ hãi, căn bản không để ý tới công kích của Miêu Quân, mạnh mẽ xông tới muốn xa xác Miêu Quân. Hàn Sâm trực tiếp thu Miêu Quân lại, lúc này Miêu Quân không phải là đối thủ của băng giáp thú trong trạng thái bùng nổ. Hơn nữa hắn cũng muốn tự tay thử một lần, băng giáp thú trong trạng thái bùng nổ mạnh như thế nào. Băng giáp thú đã mất đi mục tiêu là Miêu Quân, lập tức quay sang Hàn Sâm, nổi giận gầm lên một tiếng, bốn chân vung lên chạy tới Hàn Sâm, đến khi cách Hàn Sâm mười mấy thước, nó nhảy lên một cái, nhào tới trên người Hàn Sâm. Hàn Sâm, coi chừng. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng thét sợ hãi, chỉ thấy một cô gái mặc đồ chống rét rất dày, đang chạy về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm quay đầu nhìn cô gái kia, không khỏi ngây người, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Dương Mạn Lệ lại ở chỗ này, sau khi cô tấn chức lên tiến hóa giả, vậy mà cũng bị truyền tống đến địa phương quỷ quái này. Đồ đần, cậu còn nhìn cái gì thế, còn không mau chạy đi. Dương Mạn Lệ thấy Hàn Sâm đang trong tình cảnh nguy cấp này, lại quay đầu nhìn về phía mình, cô vừa sợ vừa tức. Nếu bởi vì cô kêu lên một tiếng lại thành hại Hàn Sâm, thì đó không phải là cô cứu người mà ngược lại hại người rồi à? Thế nhưng khi con băng giáp thú trong trạng thái bùng nổ kia nhào tới trước mặt Hàn Sâm, móng vuốt lóe hàn quang sắp cào lên cổ Hàn Sâm, nhưng vẻ mặt Hàn Sâm vẫn đang si ngốc nhìn mình, Dương Mạn Lệ vừa tức vừa sợ, nhưng dù cô muốn xông tới cứu người cũng không còn kịp nữa rồi. Hiện tại Dương Mạn Lệ có chút hối hận vì mình nghe nói Hàn Sâm đến đây, đã vội vàng đuổi tới, nếu như cô không đuổi tới đây rồi không kêu lên như thế, có lẽ Hàn Sâm còn có thể tránh đi, nhưng bây giờ hắn chết chắc rồi. Cô tới đây sớm hơn Hàn Sâm lâu như vậy, hiểu rất rõ sự lợi hại của băng giáp thú, huống chi đây còn là một con băng giáp thú trong trạng thái bùng nổ, cho dù là tiến hóa giả dùng thần gen đầy đủ tấn chức tới, khẳng định cũng không ngăn được một chảo của băng giáp thú trong trạng thái bùng nổ, cổ hắn sẽ trực tiếp bị xé rách. Thấy con băng giáp thú kia đã nhào tới, Dương Mạn Lệ không đành lòng nhìn nữa, nhưng một giây sau, hai mắt Dương Mạn Lệ đã trợn trừng lên. Chỉ thấy Hàn Sâm đang ngây ngốc nhìn mình, ngay cả liếc cũng không thèm liếc con băng giáp thú trong trạng thái bùng nổ hung ác kia. Hắn chỉ tiện tay đánh ra một quyền về phía băng giáp thú trong trạng thái bùng nổ, vậy mà lại trực tiếp đánh lên mặt con băng giáp thú kia. Oành! Con băng giáp thú trong trạng thái bùng nổ kia vô cùng hung mãnh, lúc này lại giống như một con rối, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy mét, đụng nát một vùng sông băng, rồi trượt đi hơn 10 thước, cầy xuống mặt đất một vết thật dài, trên người nó đều là máu tươi, một lúc sau không còn nhúc nhích rồi. Dương Mạn Lệ ngây người đứng im tại chỗ, giật mình nhìn Hàn Sâm. Giống như gặp ma vậy, đứng trong gió tuyết nửa ngày mà vẫn không hề nhúc nhích. Một quyền đánh chết băng giáp thú trong trạng thái bùng nổ, Dương Mạn Lệ thật sự không thể tin được, người trước mắt này thực sự là Hàn Sâm, vừa mới tấn chức tới không gian thứ hai tí hộ sở, không được bao lâu. Săn giết băng giáp thú trong trạng thái bùng nổ, đạt được thú hồn băng giáp thú trong trạng thái bùng nổ, ăn thịt có thể ngẫu nhiên đạt được từ 0 đến 10 điểm gen nguyên thủy. Hàn Sâm nghe được tiếng thông báo trong đầu truyền ra, không khỏi mỉm cười, con dị sinh vật đầu tiên săn giết, ở không gian thứ hai tí hộ sở đã thu được thú hồn, đây là một dấu hiệu tốt. Mạn Lệ à, không nghĩ tới cô cũng tới đây, nơi này có thành viên tiểu phân đội trong tổ hành động đặc biệt chúng ta không? Hàn Sâm không quan tâm tới thi thể băng giáp thú, quay sang hỏi Dương Mạn Lệ. Lúc này Dương Mạn Lệ mới hồi phục lại tinh thần, ánh mắt phức tạp nhìn Hàn Sâm và thi thể băng giáp thú, trong trạng thái bùng nổ trên mặt tuyết rồi nói. Trước khi cậu đến, ở đây chỉ có tôi là người của tổ hành động đặc biệt, lúc đầu nghe nói cậu đã đến đây tôi còn không tin, không nghĩ tới cậu lại thật sự đến nơi quỷ quái này. Biết đây là nơi nào không? Gần đây có tí hộ sở của nhân loại không? Hàn Sâm lại hỏi một câu, đây mới là điều hắn muốn biết nhất. Không biết chỗ quỷ quái này ở không gian thứ hai tí hộ sở là chỗ nào, ít nhất cho tới bây giờ, còn chưa có ai có thể tìm được những căn cứ nhân loại khác. Dương Mạn Lệ lắc đầu nói, nơi này cũng không có gì không tốt cả. Ít người sẽ không có ai giành giết dị sinh vật với chúng ta. Hàn Sâm nhún vai, thẳng đi về phía thi thể, còn băng giáp thú trong trạng thái bùng nổ. Muốn thế cũng phải. Dương Mạn Lệ vốn muốn nói cũng phải có thực lực để giết mới được, nhưng khi nhìn thi thể con băng giáp thú trong trạng thái bùng nổ kia, nhớ tới một quyền khi nãy của Hàn Sâm, Dương Mạn Lệ lại nuốt nửa câu sau xuống. Hàn Sâm triệu hoán ra Kim Mao Hống, để thi thể băng giáp thú lên trên lưng của Kim Mao Hống, sau đó tự mình cũng nhảy lên, quay người vẫy vẫy tay với Dương Mạn Lệ. Ở gần đây có chỗ nào có thể tránh gió tuyết không? Chúng ta tìm một chỗ nghỉ một chút rồi nướng thịt ăn đi. Dương Mạn Lệ do dự một chút, sau đó vẫn nhảy tới trên lưng Kim Mao Hống, chỉ cho Hàn Sâm đi về một hang động gần đó. Hàn Sâm dùng dao găm cổ huyền lang cắt thi thể của băng giáp thú ra thành từng khối, lấy từ trong hành trang ra công cụ nhóm lửa và nồi, trước tiên nấu một nồi, sau đó lại dùng mũi tên thú hồn xiên mấy khối thịt để nướng. Trên lửa cậu thật sự mới vừa tấn chức, tới. Trong đầu Dương Mạn Lệ vẫn nhớ tới cảnh khi nãy Hàn Sâm dùng một quyền giết băng giáp thú trong trạng thái bùng nổ, cô cũng là tiến hóa giả bằng thần gen viên mãn, nhưng căn bản không thể nào làm được chuyện như vậy. Đừng nói chỉ một quyền, cho dù 10 quyền 100 quyền, cô cũng không thể đánh chết một con băng giáp thú trong trạng thái bùng nổ. Băng giáp thú bình thường còn có chút khả năng, băng giáp thú trong trạng thái bùng nổ có băng giáp dày như vậy, cô không thể đánh vỡ nổi. Mà một quyền của Hàn Sâm lại trực tiếp đánh nát đầu con băng giáp thú trong trạng thái bùng nổ kia, lực lượng như vậy, nhìn thế nào cũng thấy không thể thuộc về một tiến hóa giả vừa mới tấn thăng. Nghe nói qua Hàn Kính Chi chưa? Hàn Sâm nhìn Dương Mạn Lệ, tùy ý hỏi một câu. Thế nhưng khi Dương Mạn Lệ nghe được cái tên này, sắc mặt lập tức biến đổi. Tuy sắc mặt Dương Mạn Lệ lập tức khôi phục lại vẻ bình thường, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Hàn Sâm. Hàn Kính Chi nào? Dương Mạn Lệ nhíu mày hỏi một câu. Hàn Kính Chi đã từng là huấn luyện viên của quân đội đặc chủng Lam Huyết, khí công đại sư. Hàn Sâm thuận miệng nói. Cậu biết Hàn Kính Chi? Sắc mặt Dương Mạn Lệ lại thay đổi, dường như rất giật mình vì Hàn Sâm lại biết rõ về Hàn Kính Chi. Dương Mạn Lệ cũng biết Hàn Kính Chi. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, sau đó lại bình thản nói một câu, ông cố của tôi cũng tên là Hàn Kính Chi. Cái gì? Huấn luyện viên Hàn là ông cố của cậu? Điều này không có khả năng. Sắc mặt Dương Mạn Lệ lập tức đại biến kêu lên. Cô phản ứng lớn như vậy làm gì? Tôi chỉ nói ông cố tôi cũng tên là Hàn Kính Chi. Cũng không nói ông là Hàn Kính Chi huấn luyện viên Lam Huyết. Hàn Sâm cười tủm tỉm nhìn Dương Mạn Lệ. Dương Mạn Lệ lập tức ngậm miệng không nói gì nữa, cắn môi nhìn Hàn Sâm. Nếu như Hàn Sâm thật sự là hậu nhân vị Hàn Kính Chi kia, có được lực lượng như vậy cũng không kỳ quái. Nhưng Dương Mạn Lệ nghĩ, chuyện này không thể nào xảy ra được, Hàn Kính Chi kia vốn không có đời sau. Nhưng bây giờ Hàn Sâm lại có thể nói ra tên Hàn Kính Chi, lại có lực lượng làm người khác ngạc nhiên, khiến Dương Mạn Lệ có chút nhìn không thấu hắn. Dương Mạn Lệ cho rằng Hàn Sâm chỉ là một người bình thường có chút thiên phú lại gặp may, nhưng bây giờ Dương Mạn Lệ không dám nghĩ như vậy nữa. Cậu với người đó là người một nhà. Dương Mạn Lệ trầm mặc hồi lâu, thấy Hàn Sâm cũng không nói chuyện, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi một câu. Cô đoán xem. Hàn Sâm cười tủm tỉm nhìn Dương Mạn Lệ. Dương Mạn Lệ lập tức im lặng không nói gì nữa, bầu không khí lại rơi vào cảnh tĩnh mịch. Hàn Sâm đưa một miếng thịt đã nướng xong cho Dương Mạn Lệ, Dương Mạn Lệ lại không nhận lấy, cắn môi nói ra. Tôi không xuất chút lực nào, thịt này không thuộc về tôi. Hàn Sâm cười cười, nhét mũi tên vào trong tay Dương Mạn Lệ. Trước kia cô chính là cấp dưới của tôi, hiện tại cứ tiếp tục đi theo tôi, không dám nói điều khác, nhưng ăn uống sẽ không cần lo. Dương Mạn Lệ nhìn mũi tên trong tay, rất muốn nhét miếng thịt kia trả lại cho Hàn Sâm, nhưng cánh tay vẫn không động đậy được. Lúc đầu cô luôn không để Hàn Sâm vào mắt, sau khi Tần Huyên rời đi, lại để chức đội trưởng tiểu phân đội cho Hàn Sâm mà không để cho cô. Điều này khiến Dương Mạn Lệ càng thêm khó chịu với Hàn Sâm. Mặc dù sau này Dương Mạn Lệ cũng biết rõ được thực lực của Hàn Sâm, nhưng Dương Mạn Lệ cao ngạo không muốn cúi đầu trước Hàn Sâm. Nếu như là trước kia, Dương Mạn Lệ nghe xong những lời này của Hàn Sâm, nhất định sẽ trực tiếp ném khối thịt đến mặt Hàn Sâm. Dương Mạn Lệ cô làm sao có thể làm bộ hạ cho Hàn Sâm được. Thế nhưng Dương Mạn Lệ tấn chức tới không gian thứ hai Tý Hộ Sở lâu như vậy, ở địa phương quỷ quái này cũng ăn nhiều đau khổ, cô hiểu săn giết dị sinh vật ở chỗ này khó khăn cỡ nào. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, Dương Mạn Lệ thật sự không nhìn thấy hy vọng gì, không biết liệu mình có một ngày nào đó không chống đỡ nổi mà trầm luân hay không. Tuy Dương Mạn Lệ rất không muốn bị Hàn Sâm sai xử, nhưng biểu hiện của Hàn Sâm khiến cô nhận thức rõ được sự chênh lệch giữa hai người, đồng thời cũng nhìn thấy một tia hy vọng. Dương Mạn Lệ yên lặng nhìn khối thịt nướng trong tay thật lâu, sau đó đột nhiên cắn một miếng, trong mắt không khỏi nổi lên một tia ướt át. Hàn Sâm cười tủm tỉm nhìn Dương Mạn Lệ, đợi Dương Mạn Lệ ăn xong khối thịt nướng kia, lại đưa một khối thịt vừa nướng xong cho cô. Dương Mạn Lệ nhìn cũng không nhìn, trực tiếp nhận lấy để ăn, ăn liên tục hết 4 khối thịt nướng, lại uống một chén canh, rồi mới ngừng lại được, cắn răng nhìn Hàn Sâm rồi hỏi, cậu muốn thế nào, nói đi. Đừng tỏ vẻ giống như tôi muốn cường bạo cô thế, chỉ để cô làm thủ hạ của tôi, giúp tôi làm chút chuyện mà thôi. Hàn Sâm có chút giở khóc giở cười nhìn Dương Mạn Lệ. Vẻ mặt của cô gái này, quả thực giống như nữ anh hùng đang sẵn sàng hy sinh vì dân tộc vậy. Tôi có thể làm gì? Dương Mạn Lệ ngây người, cô vốn là người kiêu ngạo tự tin, nhưng lúc này đã bị sự thật đả kích đến mức không còn chút tự tin nào rồi. Có thể làm rất nhiều chuyện, ví dụ như chờ tôi chiếm được một số tòa Tý Hộ Sở của dị linh, cô lại giúp tôi quản lý Tý Hộ Sở, thu chút phí bảo hộ, bán chút thịt dị sinh vật, tuyển nhận mấy tiểu đệ vân vân. Hàn Sâm chỉ Tý Hộ Sở của dị linh trên Đại Tuyết Sơn trước mặt. Dương Mạn Lệ nhìn Hàn Sâm, nhịn không được lạnh giọng nói, cậu nghĩ quá đơn giản, đừng tưởng rằng cậu có thể đánh chết băng giáp thú trong trạng thái bùng nổ là có thể đánh chiếm Tý Hộ Sở của dị linh, chỗ đó ít nhất cũng có hơn 10 con sinh vật biến dị và một quý tộc dị linh, cậu biết đó là tồn tại thế nào không? Tùy tiện một con sinh vật biến dị, yếu nhất cũng có tố chất 50 trở lên, mạnh hơn thậm chí có thể đạt tới 70-80, hơn 10 con sinh vật biến dị, thêm một con có trí tuệ cao cấp, hơn nữa lực lượng cũng không kém gì quý tộc dị linh, cho dù bây giờ gen bình thường và gen nguyên thủy của cậu đầy đủ, cũng không thể đánh hạ tòa Tý Hộ Sở của dị linh này. Thật sao? Hàn Sâm không phản bác, chỉ từ tốn nói một câu, nhưng vẻ mặt không cho là đúng của hắn, ai cũng có thể nhìn ra. Dương Mạn Lệ không chịu nổi vẻ mặt này của Hàn Sâm nhất, cô nói với vẻ kích động, tôi thừa nhận cậu rất mạnh, mạnh hơn tôi nhiều lắm, nhưng lực lượng của đối phương đã bày rõ ra đó, một mình cậu không có khả năng công phá tòa Tý Hộ Sở của dị linh này, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng năng lực bây giờ của cậu, giết thêm một chút sinh vật nguyên thủy, mang thịt về bán cho những người khác, như vậy sẽ sẩy kiếm được một số lớn, lại có thể tăng cường thực lực của mọi người, đợi phần lớn người đều đã có gen bình thường và gen nguyên thủy đầy đủ, mọi người liên hợp lại mới có thể đánh hạ tòa Tý Hộ Sở của dị linh này. Cô nói rất đúng, cách nghĩ cũng rất hay, nhưng tôi không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy, cho nên tôi muốn đánh hạ tòa Tý Hộ Sở của dị linh này trong vòng 1 tháng. Hàn Sâm bình tĩnh nói. 1 tháng? Dương Mạn Lệ trợn tròn mắt nhìn Hàn Sâm, giống như đang nhìn một người điên. Đúng, 1 tháng. Hàn Sâm gật đầu, xác nhận lại một lần. Trên thực tế Hàn Sâm nói thế là rất thận trọng rồi, dựa vào thực lực hiện tại của hắn, kỳ thật hoàn toàn có thể tự mình xông vào Tý Hộ Sở của dị linh, dốc toàn lực thì tố chất của hắn đã đạt hơn 80 điểm, gần như không có sinh vật biến dị có thể mạnh hơn hắn. Nhưng dù sao bên trong Tý Hộ Sở của dị linh kia có hơn 10 con sinh vật biến dị, nhỡ may lại có một con sinh vật biến dị bùng nổ, sẽ tạo thành chuyện phiền phức. Hơn nữa Hàn Sâm chưa từng giao thủ với dị linh, cũng không muốn quá mức mạo hiểm. Hiện tại hắn có thể giết thì giết, không thể giết cũng không cần miễn cưỡng, chỉ cần chờ 1 tháng. Sau khi Linh đến, tấn công một Tý Hộ Sở của quý tộc dị linh, còn không phải chuyện trong 1 phút đồng hồ sao? Thế nhưng chuyện này đối với Dương Mạn Lệ mà nói đã quá khó tin. Theo cô thấy, Hàn Sâm quá ngây thơ khi nói những lời này, căn bản không phải một người trưởng thành có lý trí nên nói. Dương Mạn Lệ im lặng không nói gì, bắt đầu hối hận vì lựa chọn khi nãy của mình. Đi theo một người có thể nói ra những lời khoác lác đó, cô có cảm giác không an toàn. Hàn Sâm cũng không nói gì nữa, hắn vốn không có ý định thuyết phục Dương Mạn Lệ. Cũng không tính toán để Dương Mạn Lệ đi theo mình vào Tý Hộ Sở của dị linh, làm như vậy sẽ để lộ ra thực lực thật sự của hắn. Hàn Sâm chỉ tính là đợi sau khi mình đánh được Tý Hộ Sở của dị linh, lại để Dương Mạn Lệ giúp mình quản lý mà thôi, dù sao hắn cũng biết rõ về lai lịch của Dương Mạn Lệ, con người cô ấy cũng rất đáng tin, hơn nữa hiện tại bên cạnh Hàn Sâm cũng không có người khác để dùng. Những khối thịt băng giáp thú còn dư lại này đều cho cô đi về trước đi. Hàn Sâm ăn chút thịt nướng, nhưng bởi vì băng giáp thú quá lớn, hắn ăn chút thịt này mà chẳng tăng được điểm gen nguyên thủy nào, hắn cũng lười tiếp tục ăn. Hàn Sâm đang chuẩn bị đi săn giết một số dị sinh vật tương đối nhỏ, ăn vào mới có thể tăng điểm gen được, không dám nói chuyện khác, Hiện tại Hàn Sâm muốn săn giết sinh vật nguyên thủy đã rất dễ dàng. Tôi mang theo thịt trở về. Dương Mạn Lệ không dám tin nhìn Hàn Sâm. Cô vốn nghĩ là mình cầm chỗ tốt như vậy, Hàn Sâm sẽ bắt cô làm chuyện gì? Không quay về chẳng lẽ cùng đi với tôi tới tí hộ sở của dị linh sao? Hàn Sâm cười tủm tỉm nhìn Dương Mạn Lệ. Mặt Dương Mạn Lệ lập tức đỏ bừng, siết chặt nắm đấm, nhưng không nói được một lời. Tuy Hàn Sâm không nói gì, nhưng Dương Mạn Lệ đột nhiên phát hiện mình lại trở thành một gánh nặng. Lại có một ngày Dương Mạn Lệ cô trở thành một gánh nặng không có tác dụng gì. Hơn nữa đó còn là người mà trước đó cô chưa từng để vào mắt. Điều này khiến Dương Mạn Lệ xấu hổ đến mức hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Chờ tôi trở lại tìm cô. Hàn Sâm không biết tâm tư của Dương Mạn Lệ, ở trong mắt hắn, Dương Mạn Lệ là người mà hắn có thể tin tưởng trong tí hộ sở. Hắn hy vọng có thể được cô giúp đỡ một chút, cũng không có ý tưởng gì khác. Những chuyện kia trước kia, Hàn Sâm đã sớm không để trong lòng, dù sao Dương Mạn Lệ cũng không thật sự làm gì hắn. Trái lại, Dương Mạn Lệ còn dạy hắn bắn cung đấy. Hàn Sâm thu thập một chút sau đó phất phất tay tạm biệt Dương Mạn Lệ, rồi đi thẳng ra ngoài hang động, xông vào trong gió tuyết. Nhìn theo bóng lưng Hàn Sâm, vẻ mặt Dương Mạn Lệ vô cùng phức tạp, đến giờ Dương Mạn Lệ mới phát hiện, dường như mỗi một lần cô nhìn thấy Hàn Sâm đều không ngừng thay đổi, cho tới bây giờ, cô chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của hắn mà thôi. Cô đã từng nói với Hàn Sâm, để Hàn Sâm sớm tiến vào không gian thứ hai tí hộ sở, đó mới thật sự là sân khấu để hắn vẫy vùng, bây giờ cô lại phát hiện, cô tiến vào không gian thứ hai tí hộ sở sớm hơn Hàn Sâm lâu như vậy, nhưng đứng trước mặt Hàn Sâm, cô lại chẳng là gì, vẫn chỉ có thể làm thủ hạ cho Hàn Sâm. Hàn Sâm một đường đi tới tí hộ sở của dị linh trên Đại Tuyết Sơn, một mình hắn có thể đánh hạ là tốt nhất, nếu không được thì đành săn giết một chút dị sinh vật, đợi linh đến là được rồi. Cái gọi là nhìn núi chạy ngựa chết, rõ ràng nhìn tòa tí hộ sở của dị linh kia ở ngay tại trên Đại Tuyết Sơn trước mặt, nhưng Hàn Sâm cưỡi kim mao hống chạy cả nửa ngày, vẫn không thể đến được Đại Tuyết Sơn. Nhưng trước mặt lại xuất hiện một băng uyên rộng chừng trăm trượng, ngăn cản đường đi của Hàn Sâm. Hàn Sâm đứng trên bờ băng uyên nhìn xuống phía dưới, thế mà lại không nhìn thấy đáy, phía dưới có vẻ càng ngày càng hẹp, nhìn xuống chỉ thấy một con đường màu đen, giống như là lối vào địa ngục. Hàn Sâm đang chuẩn bị triệu hồi ra Hoàng Kim Sa Trùng Vương mang hắn bay qua, nhưng lại đột nhiên nghe được từ trong băng uyên truyền đến một tiếng kỳ dị. Ken két, ken két. Âm thanh kia liên tục phát ra, giống như tiếng dùng vật nhọn đâm vào mặt băng vậy. Hàn Sâm nhìn xuống băng uyên, chỉ nghe thấy tiếng kia càng ngày càng rõ ràng, không bao lâu sau, cuối cùng Hàn Sâm cũng biết được tiếng động kia là do vật gì phát ra. Trên vách băng uyên, một con nhện lớn màu trắng, móng vuốt như liềm đao bám vào vách băng nhanh chóng bò lên, nhìn dáng vẻ của nó có lẽ là phát hiện Hàn Sâm, đã coi Hàn Sâm thành con mồi của nó. Thiên đường có nối mày không đi, địa ngục không cửa mày lại tự nhảy vào, vậy trước tiên làm thịt mày rồi nói. Hàn Sâm lui về sau một khoảng, chờ con nhện kia từ dưới băng uyên bò lên. Không bao lâu sau đã thấy con nhện lớn kia từ phía dưới leo lên, thân thể tuyết trắng như một quả cầu tuyết vậy, tám móng vuốt bén nhọn mọc đầy gai ngược màu trắng, nhìn vô cùng khủng bố. Hàn Sâm nhìn kỹ một chút, gia hỏa này có mấy phần giống cua đế vương, cũng không biết thịt bên trong có mỹ vị như thịt cua đế vương hay không. Bởi vì không biết lai lịch con nhện tuyết khổng lồ này, Hàn Sâm triệu hoán ra Hoàng Kim Sa Trùng Vương, ra lệnh cho nó vọt tới con nhện tuyết khổng lồ. Con nhện tuyết khổng lồ này nhìn có vẻ rất lợi hại, nhưng có lẽ vì chỉ là một con dị sinh vật nguyên thủy, sau khi Hoàng Kim Sa Trùng Vương nhào tới vung móng vuốt mấy cái, con nhện tuyết khổng lồ kia đã bị chém thành vài nửa. Săn giết sinh vật nguyên thủy Tuyết Ngọc Chi Chu, không thu được thú hồn, ăn thịt có thể ngẫu nhiên đạt được từ 0 đến 10 điểm gen nguyên thủy. Trong lòng Hàn Sâm vô cùng vui mừng. Tuyết Ngọc Chi Chu mặc dù có thể tính rất lớn, nhưng thực tế thân thể của nó cũng chỉ to hơn quả bóng rổ một chút thôi, tám chân cũng chỉ hơi dài, hơi lớn mà thôi, thịt trên người không có nhiều, ăn cũng rất thuận tiện. Nhìn miệng vết thương bị Hoàng Kim Sa Trùng Vương chém ra, thịt bên trong giống như thịt hoa quả, Hàn Sâm nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, với kinh nghiệm nhiều năm của hắn, loại thịt này là ngon ngọt nhất, chính là loại thịt cực phẩm. Hàn Sâm đang muốn chạy tới thu thi thể con Tuyết Ngọc Chi Chu kia. Nhưng lập tức cảm thấy có điều không đúng, những tiếng động đó vẫn chưa biến mất, lúc này lại càng thêm dày đặc. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở dưới băng uyên, một đàn Tuyết Ngọc Chi Chu giống như tuyết lở từ bên trong bò ra. Hàn Sâm đương nhiên sẽ không sợ những con Tuyết Ngọc Chi Chu này, có đến nhiều hơn nữa cũng chỉ cho hắn thêm đồ ăn mà thôi. Nhưng khi Hàn Sâm đang chuẩn bị động thủ, lại thấy một cái chân to như cột điện, mọc đầy gai ngược màu trắng lông lá từ dưới băng uyên bò lên, sau đó mấy cái chân khổng lồ khác cũng dần hiện ra. Hàn Sâm không chút do dự nhảy lên lưng của Hoàng Kim Sa Trùng Vương, ra lệnh cho Hoàng Kim Sa Trùng Vương chờ mình bay lên. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một con Tuyết Ngọc Chi Chu vô cùng to lớn từ dưới băng uyên bò lên, gia hỏa này thật sự rất lớn, chỉ sợ một ngụm là có thể nuốt một người. Hàn Sâm không biết con nhện khổng lồ này là sinh vật biến dị hay sinh vật thần huyết. Sinh vật biến dị thì hắn không sợ, nếu là sinh vật thần huyết thì có chút rắc rối rồi. Hàn Sâm đang đánh giá con chuyết ngọc chi chu khổng lồ kia, lại đột nhiên thấy bên miệng con chuyết ngọc chi chu khổng lồ kia phun ra một thứ giống như một sợi dây thừng màu trắng lớn bằng cánh tay trẻ con, biến thành một dải lụa trắng cuốn tới Hàn Sâm và Hoàng Kim Sa Trùng Vương. Không xong, chạy mau. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hàn Sâm lập tức ra lệnh cho Hoàng Kim Sa Trùng Vương bay cao một chút, nhưng đã không kịp rồi. Sợi dây thừng màu trắng kia đã cuốn chặt lấy một móng vuốt của Hoàng Kim Sa Trùng Vương. Hoàng Kim Sa Trùng Vương vội vàng dùng móng của nó chém tới, muốn dùng móng vuốt sắc bén chặt đứt dây thừng màu trắng kia, nhưng mấy móng vuốt sắc bén như đao chém lên đó, lại giống như chém lên cao su cường lực vậy, tám móng vuốt lập tức cùng bị cuốn lại. Con chuyết ngọc chi chu kia dùng lực kéo dây thừng màu trắng, tuy Hoàng Kim Sa Trùng Vương liều mạng đập bốn cánh, nhưng vẫn không ngăn cản nổi lực lượng của con chuyết ngọc chi chu khổng lồ kia, bị dây thừng màu trắng kéo ngược lại chỗ con chuyết ngọc chi chu kia. Sinh vật thần huyết. Hàn Sâm kinh hãi kêu lên, hiện tại hắn còn chưa thể chém giết sinh vật thần huyết, không cần thiết liều mạng. Thấy Hoàng Kim Sa Trùng Vương và mình sắp bị kéo đến trước mặt con chuyết ngọc chi chu khổng lồ, Hàn Sâm nào dám do dự, trực tiếp triệu hoán ra Viêm Vực Điểu và Cổ Huyền Lang. Hai cánh Viêm Vực Điểu chấn động, biến thành một con chim lửa màu đỏ bay quanh trên đỉnh đầu Hàn Sâm, khiến dao găm Cổ Huyền Lang và trên người Hoàng Kim Sa Trùng Vương đều xuất hiện một vòng ánh sáng màu đỏ. Hoàng Kim Sa Trùng Vương đã được vầng sáng của Viêm Vực Điểu gia tăng lực lượng, bốn cánh liều mạng vỗ, hy vọng có thể thoát khỏi sợi dây thừng của con chuyết ngọc chi chu khổng lồ kia. Nhưng hiển nhiên lực lượng như vậy còn chưa đủ, nó vẫn tiếp tục bị kéo tới trước mặt con chuyết ngọc chi chu khổng lồ, chỉ là tốc độ kéo có giảm một chút mà thôi. Hàn Sâm đứng trên lưng Hoàng Kim Sa Trùng Vương, triệu hoán ra thú hồn biến thân yêu tinh nữ hoàng, cổ tà chú và phụ hà cũng đồng thời bộc phát, cơ bắp toàn thân rung động, trái tim điên cuồng đập, sức mạnh không thể tưởng tượng được lan ra toàn thân, khiến lực lượng của Hàn Sâm lập tức đạt đến một độ cao khủng bố. Đứt đi. Hàn Sâm cầm chặt dao găm Cổ Huyền Lang, nhảy lên chém tới dây thừng màu trắng. Hàn Sâm chỉ cảm thấy dao găm đang chém lên một thứ vừa mềm dai lại dính chặt, nhưng lúc này Hàn Sâm không thể dừng lại, tiếp tục điên cuồng chém xuống băng. Dây thừng màu trắng bị chém đến mức biến hình, cuối cùng trực tiếp đứt đoạn, dây thừng màu trắng vừa đứt lập tức bắn trở về miệng con chuyết ngọc chi chu khổng lồ kia. Hàn Sâm không nói hai lời, lập tức thu Hoàng Kim Sa Trùng Vương vừa khôi phục tự do vào hồn hải, tự mình rơi xuống mặt tuyết, vội xoay người chạy trốn. Tố chất thân thể của sinh vật thần huyết khoảng hơn 80 điểm. Có rất nhiều loài có thể đạt tới hơn 100 điểm, tố chất thân thể con chuyết ngọc chi chu khổng lồ này rõ ràng không chỉ 80 điểm, Hàn Sâm không muốn mạo hiểm, cho dù thật sự muốn giết, vậy đợi Linh đến thì cơ hội sẽ lớn hơn một chút. Con chuyết ngọc chi chu khổng lồ thấy Hàn Sâm chạy trốn, bên mép nó lại phun ra một bóng trắng cuốn tới Hàn Sâm. Hàn Sâm linh hoạt nhanh chóng nhảy qua một bên, tránh dây thừng màu trắng kia, sau đó tiếp tục chạy như điên về phía trước. Đàn chuyết ngọc chi chu như tuyết lở ầm ầm đuổi theo hắn. Đặc biệt con chuyết ngọc chi chu khổng lồ kia, một lần khẽ động móng vuốt đã di chuyển được hơn 10 thước, tốc độ vô cùng nhanh, Hàn Sâm dùng toàn lực cũng khó thoát khỏi nó. Huống chi con chuyết ngọc chi chu khổng lồ kia thỉnh thoảng còn phun tơ nhện tới hắn, Hàn Sâm còn phải chú ý né tránh, nếu không để bị dính phải sẽ là đại phiền toái. Thời gian dần trôi qua, những con chuyết ngọc chi chu nguyên thủy đã không đuổi kịp, chỉ có con chuyết ngọc chi chu khổng lồ kia vẫn còn đuổi theo Hàn Sâm không tha. Không phải nói trong tòa tí hộ sở của dị linh này chỉ có quý tộc dị linh và hơn 10 con sinh vật biến dị, sao? Sao chỗ này lại nhảy ra một con nhện thần huyết thế? Trong lòng Hàn Sâm cực kỳ phiền muộn, nhưng nghĩ lại cũng thấy bình thường, quý tộc dị linh căn bản không thể khống chế được dị sinh vật thần huyết, con chuyết ngọc chi chu khổng lồ này không đi tới tí hộ sở của dị linh, cũng là bình thường. Hàn Sâm chạy mãi mà vẫn không thể thoát được con chuyết ngọc chi chu khổng lồ, phía trước không còn đường để chạy nữa, khắp nơi đều là sườn dốc. Hàn Sâm đang muốn triệu hồi ra Hoàng Kim Sa Trùng Vương để mang hắn bay qua, nhưng lại nghe thấy dưới vách băng uyên truyền đến một tiếng chim hót kinh thiên, sau đó là tiếng không khí vù vù, một con quái điểu màu đen rất lớn từ dưới vách băng uyên bay lên, hai cánh giang ra đã rộng tới mấy chục mét con mợ nó, trời cao ơi, ngài không cần chơi con như vậy chứ. Chúng ta còn có thể làm bạn bè tốt của nhau không thế? Trong lòng Hàn Sâm luôn kiêng kỵ nhất là dị sinh vật loài chim. Năm đó hắn thiếu chút nữa đã bị con chim lớn màu bạc kia giết chết. Cuối cùng phải nhảy xuống sông mới miễn cưỡng chạy trốn, bây giờ ở chỗ này lại đụng phải một con chim lớn, lúc này trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác xấu. Quả nhiên, con quái điểu màu đen kia hót lên một tiếng, sau đó trực tiếp phóng tới hắn. Tốc độ của nó tựa như một cơn lốc màu đen, vừa nhanh vừa độc vô cùng dọa người. Lúc này dù Hàn Sâm, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết đây cũng là một con sinh vật thần huyết, nếu không nó làm sao dám đoạt thức ăn của con chuyết ngọc chi chu khổng lồ kia chứ. Hơn nữa, chỉ dựa vào tốc độ của quái điểu màu đen, cũng biết nó không phải dị sinh vật bình thường. Trong lòng Hàn Sâm thầm kêu suối quẩy, phía sau có chuyết ngọc chi chu khổng lồ đuổi theo, phía trước lại có quái điểu màu đen cản đường, hiện tại hắn đã không còn đường để trốn nữa. Nếu như thật sự triệu hoán ra Hoàng Kim Sa Trùng Vương để bay lên, vậy thì đồng nghĩa với chuyện mình tự dâng tới miệng quái điểu màu đen. Hoàng Kim Sa Trùng có bay nhanh đến đâu, cũng không nhanh bằng con quái điểu thần huyết màu đen này. Hàn Sâm quyết tâm liều mạng, dứt khoát không chạy nữa. Sau khi biến thân thành yêu tinh nữ hoàng, hai mắt hắn biến thành màu vàng óng, nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của chuyết ngọc chi chu, khổng lồ và quái điểu màu đen. Trong nháy mắt khi con quái điểu màu đen kia lao xuống, Hàn Sâm nhanh chóng né qua một bên, vừa tránh thoát móng vuốt của quái điểu màu đen, tơ nhện của con chuyết ngọc chi chu khổng lồ bên kia đã phun tới, cả người Hàn Sâm thoáng động, lại tránh được tơ nhện. Hàn Sâm không lùi mà tiến tới, xông ngược về con chuyết ngọc chi chu khổng lồ. Con chuyết ngọc chi chu khổng lồ giơ tám cái chân nhện như lưỡi hái lên, lập tức chém tới Hàn Sâm đang vọt tới. Vẻ mặt Hàn Sâm không thay đổi, trái tim trong lồng ngực đập loạn, hai chân bộc phát ra sức mạnh không thể tưởng tượng được. Nhanh chóng di chuyển giữa tám cái chân nhện, thế mà lại tránh được tất cả công kích. Quái điểu màu đen kêu lên một tiếng, móng vuốt lại chảo xuống tóm lấy Hàn Sâm. Một con chuyết ngọc chi chu khổng lồ và quái điểu màu đen cùng săn giết Hàn Sâm, khiến Hàn Sâm căn bản không có cơ hội chạy trốn. Hàn Sâm vốn cũng không có ý định chạy trốn, khi hắn dốc hắn toàn lực, tố chất thân thể cũng đạt tới hơn 80 điểm. Dù hai con sinh vật thần huyết này đều có tốc chất thân thể hơn 100, cũng không thể nói là có ưu thế áp đảo. Đáng tiếc tình huống hiện tại quá mức phức tạp, Hàn Sâm không dám triệu hoán viêm vực điểu ra bên ngoài, sợ bị hai con thần huyết này giết đi, nếu không tố chất thân thể của hắn còn có thể mạnh hơn nữa. Nhưng cho dù như thế, dưới vòng vây của hai con sinh vật thần huyết, Hàn Sâm nhanh nhẹn linh hoạt, cũng không có vẻ bối rối gì, có thể tránh được toàn bộ công kích của hai con sinh vật thần huyết, không hề bị một chút thương tổn. Nếu như Dương Mạn Lệ ở đây nhìn thấy một màn như vậy, chỉ sợ trong mắt đã phải trợn ra, cường giả nhân loại ở không gian thứ hai Tí Hộ Sở. Chỉ sợ chỉ có những tiến hóa giả có tố chất thân thể hơn 100 điểm đó, mới có thể làm được chuyện khó tin như vậy. Tố chất thân thể của Hàn Sâm thực sự không bằng chúng, nhưng nhân loại dù sao vẫn là nhân loại, chỉ cần không hoàn toàn bị nghiền ép, dựa vào trí tuệ và kỹ xảo của nhân loại, cũng không khó đọ sức với chúng. Hàn Sâm sử dụng siêu lạp tử gia tốc đến cực hạn, quan trọng hơn nữa là kỹ xảo tẩu vị mà hắn học được từ nữ hoàng. Kỹ xảo này giống như là phương pháp đánh cờ vây vậy, để hắn vốn ở thế bị động lúc này lại biến thành người chủ động. Từng bước dẫn hai con sinh vật thần huyết cường đại bước vào bố cục mà hắn bày ra. Từ khi học xong tẩu vị của nữ hoàng, Hàn Sâm vẫn chăm chỉ nghiên cứu, tuy vẫn kém xa nữ hoàng, nhưng cũng đã coi như đã nhập môn, chuyện bày bố cục càng ngày càng tinh tế. Mỗi một bước tiến, từng lần dừng lại, mỗi một cái xoay người của Hàn Sâm, tất cả đều có tính toán, có lẽ hiện tại chưa nhìn ra được cái gì, nhưng thời gian dần trôi qua, chỗ tốt trong đó đã hiện ra. Con chuyết ngọc chi chu khổng lồ phun ra tơ nhện không bắn trúng tới Hàn Sâm, ngược lại đã cuốn lấy móng vuốt quái điểu màu đen, cánh của quái điểu màu đen đập mạnh, cũng không đập trúng Hàn Sâm, ngược lại còn bị Hàn Sâm dụ dỗ tới chỗ con chuyết ngọc chi chu khổng lồ vung tơ nhện, vung trúng quái điểu màu đen khiến nó lảo đảo ngã xuống. Chuyện trùng hợp như vậy càng ngày càng nhiều, hai con sinh vật thần huyết không làm gì được Hàn Sâm, mà lại thương tổn lẫn nhau. Dần dần, hai con sinh vật thần huyết bắt đầu xông vào đánh nhau thật, không thèm không để ý tới Hàn Sâm nữa. Hai con sinh vật thần huyết đối đầu với nhau. Hàn Sâm thừa cơ trốn thoát, đứng xa xa nhìn hai con sinh vật thần huyết đang liều mạng đại chiến, trong nội tâm âm thầm đắc ý, tẩu vị của mình dùng thuần thục như thế, nếu như nữ hoàng nhìn thấy, chắc cũng phải khen ngợi mình hai câu chứ. Lúc này Hàn Sâm cũng không vội vàng bỏ chạy, chỉ đứng xa xa nhìn hai con sinh vật thần huyết đánh nhau, hai gia hỏa này tuyệt đối là tồn tại có tố chất thân thể hơn 100, trong quá trình vật lộn, chúng đã làm mặt băng chia năm xẻ bảy, ầm ầm vỡ nát. Trên người quái điểu màu đen bị tơ nhện quấn khắp nơi, càng ngày càng khó hành động, con chuyết ngọc chi chu khổng lồ kia cũng bị quái điểu màu đen dùng móng vuốt cào ra nhiều lỗ lớn trên thân thể nó, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài. Đánh đi, tốt nhất là đồng quy vu tận, khiến cho ca nhặt chút tiện nghi, tuy hơi to một chút, nhưng ca đây không ngại ăn nhiều thêm vài ngày. Hàn Sâm vừa đứng một bên âm thầm cổ vũ cho bọn chúng, lại vừa nghĩ, ở đây nhiệt độ thấp như vậy, thịt di sinh vật không thể dễ dàng bị hỏng đâu nhỉ. Để vài ngày hẳn không thành vấn đề. Hàn Sâm vốn nghĩ rằng con quái điểu màu đen kia lợi hại một chút, ai ngờ tơ nhện của con tuyết ngọc khổng lồ kia thật sự quá lợi hại, nó không ngừng phun ra tơ nhện, cả người quái điểu màu đen đều bị quấn chặt, dần dần mất đi năng lực hành động, có lẽ sẽ bị con chuyết ngọc chi chu khổng lồ quấn lấy rồi ăn thịt. Khi Hàn Sâm đang do dự có nên xông lên cho con kia quái điểu màu đen kia một kích cuối cùng, hay không, lại đột nhiên thấy quái điểu màu đen dùng lực, xông ra khỏi băng nhai, nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Con chuyết ngọc chi chu khổng lồ có quá nhiều tơ nhện quấn trên người quái điểu màu đen, lập tức bị liên lụy cùng rơi xuống băng nhai. Hàn Sâm nao nao, vội vàng chạy tới vách băng, chỉ thấy phía dưới băng nhai xương trắng lượn lờ, cũng không biết phía dưới có gì hay không, cũng không biết hai con sinh vật thần huyết kia thế nào rồi. Hàn Sâm đợi một lát, cũng không nghe thấy tiếng vật nặng rơi, mà ngay cả xương trắng kia cũng không thay đổi gì. Rốt cuộc là tình huống gì đây? Hàn Sâm có chút do dự nhìn xương trắng bên dưới. Có lẽ hai con sinh vật thần huyết đều bị trọng thương, hắn có cơ hội kiếm tiện nghi, nhưng mà bây giờ chúng rơi xuống dưới băng nhai kia không rõ sống chết. Hàn Sâm không biết phía dưới có cái gì, do dự không dám xuống dưới, nhưng lại không nỡ bỏ qua miếng thịt đã đến miệng như vậy, trong lòng hắn có chút xoắn suýt. Liều mạng, liều thì ăn nhiều, đây chính là hai con sinh vật thần huyết, dù thế nào cũng không thể bỏ qua như vậy. Hơn nữa, cũng không phải mình ngồi không, cho dù phía dưới còn có một con sinh vật thần huyết, với năng lực của mình, cho dù giết không được nhưng chạy trốn vẫn không thành vấn đề. Hàn Sâm cắn răng triệu hoán Hoàng Kim Sa Trùng Vương ra, để Hoàng Kim Sa Trùng Vương chở hắn bay xuống băng nhai. Tiến vào trong xương trắng, dù Hàn Sâm có vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật, cũng không nhịn được phải dùng mình một cái, xương trắng vừa ướt lại lạnh. Còn lạnh lẽo hơn cả băng tuyết, nếu đổi lại là một người bình thường, bị xương trắng đông lạnh như vậy, chỉ sợ sẽ phải nằm trên giường vài ngày. Cũng may Hàn Sâm tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật có hiệu quả chống lại hàn khí. Hàn Sâm ngồi trên lưng Hoàng Kim Sa Trùng Vương bất động, ánh mắt chăm chú nhìn phía dưới, nhưng bởi vì màn xương trắng thật sự quá dày, Hàn Sâm cũng không thấy rõ được phía dưới có gì. Bay trong chốc lát, xương trắng dày đặc trước mắt dần dần mỏng hơn, Hàn Sâm mơ hồ nhìn thấy phía dưới có thứ gì đó. Chỉ là không dám xác định có phải con chuyết ngọc chi chu, khổng lồ và quái điểu màu đen hay không. Lại ra lệnh để Hoàng Kim Sa Trùng Vương bay xuống thêm 10 mét nữa. Cuối cùng Hàn Sâm cũng nhìn thấy rõ ở phía dưới là vật gì rồi, hai mắt không khỏi mở to. Con chuyết ngọc chi chu khổng lồ và quái điểu màu đen đều ở dưới. Chỉ là lúc này mạng nhỏ của bọn nó cũng đã không chịu khống chế của chính mình, cũng không phải bị đối phương nắm giữ. Chỉ thấy dưới băng nhai có một đầm nước lớn, trong đầm nước kia có một con dị sinh vật khắp người là xúc tu khổng lồ. Con chuyết ngọc chi chu, khổng lồ và quái điểu màu đen đều bị xúc tu của con quái vật kia cuốn chặt, chúng đang liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát khỏi xúc tu. Có thể là vì lúc trước chúng đã bị thương, hoặc là sức mạnh của con quái vật có xúc tu kỳ quái kia lớn hơn bọn nó, con chuyết ngọc chi chu khổng lồ và quái điểu màu đen đều không thể thoát khỏi xúc tu, ngược lại bị cuốn càng chặt hơn, nhìn có vẻ sắp không sống nổi. Cũng may con quái vật có xúc tu kỳ quái kia ngoại trừ xúc tu co rút lại, thì không có những thủ đoạn sát thương khác. Trong chốc lát rất khó ghìm chết hai con sinh vật thần huyết kia, nhưng đó cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Hàn Sâm trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, ở đây liên tục xuất hiện ba con sinh vật thần huyết, con nào cũng khủng bố đáng sợ. Trong một khu vực sông băng núi tuyết còn đáng sợ hơn Hàn Sâm tưởng tượng. Hàn Sâm vốn cho rằng chỉ cần đánh hạ tòa tí hộ sở của quý tộc dị linh, nơi này có thể mặc hắn khai thác, hiện tại mới thấy suy nghĩ ban đầu của hắn có chút quá ngây thơ. Hàn Sâm chăm chú nhìn vào quái điểu màu đen và con chuyết ngọc chi chu. Khổng lồ sắp không ổn, chuẩn bị chờ đợi thời cơ, đi lên cho chúng một kích, có lẽ có thể thu được thú hồn thần huyết. Thế nhưng Hàn Sâm còn chưa tìm được cơ hội, đột nhiên lại nghe được dưới băng cốc truyền đến tiếng thú, sau đó là tiếng chân ầm ầm. Chẳng lẽ lại có sinh vật thần huyết xuất hiện? Trong nội tâm Hàn Sâm hoảng sợ. Thế nhưng rất nhanh sau đó, Hàn Sâm đã phát hiện ra mình sai rồi, không phải là sinh vật thần huyết, chỉ thấy một đàn băng giáp thú giống như binh lính được huấn luyện nghiêm chỉnh, đang chạy như điên tới bên này. Nhìn trận thế này, ít nhất cũng có 300-400 con. Đàn băng giáp thú không sợ chết xông tới con dị sinh vật có xúc tua kỳ quái kia, con nào cũng liều mạng cắn những xúc tu đó. Con dị sinh vật có xúc tua kỳ quái kia dùng xác tu quét ngang, lập tức đánh bay vài con băng giáp thú, nhưng vẫn có rất nhiều băng giáp thú, không sợ chết xông lên cắn vào dị sinh vật đầy xúc tua kia. Phía sau đàn băng giáp thú, Hàn Sâm lại nhìn thấy băng hùng, độc giác tuyết lang, tuyết quái, mỗi một con đều có khí thế kinh người. Sau đội ngũ này là một đầu bạch hổ toàn thân tuyết trắng, điểm hoa văn huyết sắc, mà trên lưng bạch hổ có một cô gái lạnh lùng mặc áo bào, cô gái kia có mắt tím tóc tím, trong tay cầm một quyền trượng giống như được ngưng tụ từ băng tinh, hai mắt sáng ngời chằm chằm vào dị sinh vật xúc tua kỳ quái, quái điểu màu đen và tuyết ngọc chi chu. Chỉ thấy cô gái lạnh lùng kia giơ quyền trượng trong tay, về phía con dị sinh vật xúc tua kỳ quái, những con băng hùng, tuyết lang và tuyết quái kia lại gầm lên rung trời. Một đám giống như không muốn sống xông về phía con dị sinh vật xúc tua kỳ quái. Trong cách sinh tồn của dị sinh vật cấp thấp trời sinh vốn đã sợ hãi dị sinh vật cao cấp, không dám chiến đấu cùng dị sinh vật cao cấp. Thế nhưng dù là băng hùng biến dị, tuyết quái biến dị hay những con băng giáp thú nguyên thủy kia đều không có bất kỳ dấu hiệu sợ hãi nào đối với dị sinh vật xúc tua kỳ quái thần huyết. Dưới sự chỉ huy của cô gái lạnh lùng kia, chúng không sợ chết xông lên chiến đấu cùng dị sinh vật xúc tua kỳ quái. Dị linh Hàn Sâm trốn sau một khối băng, giật mình nhìn cô gái lạnh lùng kia, da thịt óng ánh như tuyết, hơn nữa mắt màu tím, lỗ tai có chút nhọn, vừa nhìn đã biết đây không phải nhân loại. Lúc trước Hàn Sâm chỉ biết bên trong tí hộ sở của dị linh trên Đại Tuyết Sơn có một dị linh quý tộc, hiện tại xem ra hẳn là cô gái lạnh lùng này rồi. Cô lãnh đạo những dị sinh vật đó, không khác những gì Hàn Sâm từng nghe nói. Chỉ là Hàn Sâm không biết nữ quý tộc dị linh này muốn làm gì, nhìn trận chiến này, hẳn là cô đã xuất động toàn bộ lực lượng trong tí hộ sở của dị linh. Thế nhưng dù đàn băng giáp thú có nhiều hơn nữa, vẫn không phải là đối thủ của xúc tua kỳ quái. Ngay cả da của con dị sinh vật kia đám băng giáp thú cũng không cắn rách được. Công kích của những con sinh vật biến dị đó, cũng chỉ có thể đánh ra mấy vết thương nhẹ trên người con dị sinh vật kỳ quái thôi, nhìn cũng không có tác dụng gì quá lớn. Trái lại mỗi một lần con dị sinh vật xúc tua kỳ quái vung xúc tu, là có thể đập bay vài con băng giáp thú, khiến xương cốt mấy con băng giáp thú đó đứt gãy. Cho dù không chết cũng mất nửa cái mạng. Khi Hàn Sâm đang nghi hoặc nữ quý tộc dị linh làm thế để làm gì, lại đột nhiên thấy trong tay nữ quý tộc dị linh kia lại giơ lên quyền trượng băng tinh. Quyền trượng băng tinh tản ra ánh sáng lạnh lẽo, dần dần bao quanh thân thể nữ quý tộc dị linh, chỉ trong chớp mắt, chú văn thần bí trên áo bào của nữ quý tộc dị linh đều lóng lánh quang huy, giống như sống lại vậy, vây quanh nữ quý tộc dị linh. Đến khi tia sáng kia dần dần biến mất, Hàn Sâm nhìn rõ ràng bộ dáng của nữ quý tộc dị linh kia, hai mắt lập tức mở to. Lúc này toàn thân nữ quý tộc dị linh đã bị một bộ áo giáp như băng tinh ngọc thạch hoa lệ bao trùm, trên áo giáp kia đều khắc rất nhiều hoa văn huyết sắc, bộ áo giáp đều tản ra khí tức thần bí cùng hoa lệ, khiến nữ quý tộc dị linh càng thêm lãnh diễm cao quý. Mà băng tinh quyền trượng trong tay cô lúc này đã biến thành một thanh trường thương băng tinh huyết vân, bị nữ quý tộc dị linh cầm chặt, mắt kiếm nhìn chằm chằm vào dị sinh vật xúc tua kỳ quái. Giết! Nữ quý tộc dị linh quát lạnh một tiếng, ngồi trên lưng huyết văn bạch hổ chạy như điên tới dị sinh vật xúc tua kỳ quái, nhảy một cái đã tới trên người của con dị sinh vật xúc tua kỳ quái. Con dị sinh vật xúc tua kỳ quái kia vốn đang cuốn lấy hai con sinh vật thần huyết, lại bị nhiều băng giáp thú và biến dị thú vây công như vậy, mặc dù không thể khiến nó bị thương nặng, nhưng lại khiến nó không thể tập trung, cũng không phát hiện ra huyết văn bạch hổ đã bay vọt tới đỉnh đầu của nó. Huyết văn bạch hổ bay trên không trung, nữ quý tộc dị linh cưỡi trên lưng nó nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu con dị sinh vật xúc tua kỳ quái. Trong nháy mắt khi huyết văn bạch hổ bắt đầu chiến đấu với dị sinh vật xúc tua kỳ quái, băng tinh huyết vân thương trong tay nữ quý tộc dị linh cũng bắt đầu động. Giống như một tia chớp, băng tinh huyết vân thương kia lập tức đâm vào một khe nhỏ giống như con mắt của dị sinh vật xúc tua kỳ quái, lập tức nghe thấy một tiếng rú thảm, thân thể dị sinh vật xúc tua kỳ quái kia chấn động, hơn 10 xúc tu to lớn điên cuồng múa vung lên, lập tức hất bay một đám dị sinh vật trên người nó và hai con sinh vật thần huyết ra ngoài. Mà vẻ mặt nữ quý tộc dị linh vẫn bất động, ngồi trên huyết văn bạch hổ, một lần nữa xông về đỉnh đầu của con dị sinh vật xúc tua kỳ quái. Bành! Thế nhưng lúc này con dị sinh vật xúc tua kỳ quái kia, không bị những sinh vật khác hạn chế lực chú ý, lập tức phát hiện ra hành động của huyết văn bạch hổ, một xúc tua vung tới, hung hăng đánh bay huyết văn bạch hổ ra ngoài. Khi huyết văn bạch hổ bị đánh bay ra ngoài, nữ quý tộc dị linh cao quý lãnh diễm kia lập tức chuyển động, mũi chân đạp một phát lên lưng huyết văn bạch hổ. Thân thể nhảy lên thật cao, hai tay nắm trường thương băng tinh huyết vân, hung hăng đâm về phía con mắt còn lại của con dị sinh vật xúc tua kỳ quái. Gờ, con mắt còn lại của nó bị đâm trúng, gầm lên một lần nữa, lần này nó không vung xúc tu nữa, thân thể lập tức co rụt lại, trực tiếp chìm sâu xuống dưới nước, nữ quý tộc dị linh trên người nó cũng bị kéo xuống nước, khiến mặt nước bắn lên tung tóe. Hàn Sâm nhìn mà trợn mắt há mồm, thực lực của nữ quý tộc dị linh kia còn mạnh hơn hắn nghĩ một chút, tố chất thân thể ít nhất cũng khoảng 80 điểm. Có thể nói đỉnh cấp trong dị linh quý tộc. Quan trọng nhất là nữ quý tộc dị linh kia lại tinh thông võ kỹ, khi ở trong trạng thái chiến đấu, thân pháp và thương pháp đều vượt tiêu chuẩn, không chút thua kém tiến hóa giả loài người chút nào. Sau một lát, đầm nước dần yên tĩnh trở lại, lại nghe được một tiếng nước chảy ào ào, nữ quý tộc dị linh dùng tư thế oai hùng từ trong đầm nước vọt ra, toàn thân đều nhỏ nước, mái tóc dài màu tím ướt đẫm, dán trên áo giáp băng tinh huyết vân. Nhưng Hàn Sâm nhìn liền hiểu, nữ quý tộc dị linh cũng chỉ làm bị thương đôi mắt của con dị sinh vật xúc tua kỳ quái, để nó rút xuống đầm nước, mà thôi, cô không có năng lực đánh chết sinh vật xúc tua kỳ quái kia. Con chuyết ngọc chi chu và quái điểu màu đen bị trọng thương thừa dịp loạn này muốn chạy trốn, nhưng những dị sinh vật trong tí hộ sở của dị linh lại nhào tới thành đàn, gắt gao cuốn lấy chúng. Nếu như trong tình huống bình thường, con chuyết ngọc chi chu hay quái điểu màu đen kia đều có thể nhẹ nhàng đánh lui thậm chí là đánh chết những dị sinh vật này, nhưng là hôm nay chúng đang bị trọng thương, lại suýt nữa bị con dị sinh vật xúc tu kỳ quái kia giết chết, lúc này sớm đã nỏ mạnh hết đà, bị một đám dị sinh vật vây công, lại không thoát ra được, bị gắt gao vây ở bên trong. Nữ quý tộc dị linh không hề dừng lại, hai tay cầm thương chạy tới phía con chuyết ngọc chi chu. Hàn Sâm lập tức hiểu ra, nữ quý tộc dị linh này cũng giống như hắn, muốn đánh lui con xúc tua kỳ quái kia để kiếm tiện nghi. Đánh đi, cuối cùng ai chiếm được tiện nghi còn chưa chắc đâu. Hàn Sâm nấp sau băng bích nhìn cuộc chiến phía dưới, trong lòng âm thầm cười trộm. Truy cập halayzi.com để mời MC Ly cà phê nhé. Tuy con chuyết ngọc chi chu và quái điểu màu đen đều đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng sinh vật thần huyết dù sao cũng là sinh vật thần huyết, nữ quý tộc dị linh, dẫn theo một đám sinh vật nguyên thủy và sinh vật biến dị vây công chúng, thực sự đã bỏ ra cái giá khổng lồ. Khắp nơi đều là thi thể băng giáp thú, mấy trăm con băng giáp thú đã chết hơn nửa, có 4-5 con sinh vật biến dị cũng chết trận, còn có mấy con sinh vật biến dị cũng bị thương. Sắc mặt nữ quý tộc dị linh không chút thay đổi, giống như căn bản không thèm để ý sống chết của đám dị sinh vật đó, chỉ chăm chú tìm cơ hội công kích chỗ yếu hại của hai con sinh vật thần huyết kia. Có thể nhận ra, mục đích của nữ quý tộc dị linh kia không phải muốn giết chết hai con sinh vật thần huyết này, nếu không cô ta đã có cơ hội giết chết chúng. Con chuyết ngọc chi chu và quái điểu màu đen đều đã bị thương quá nặng, đặc biệt là quái điểu màu đen bị tơ nhện buộc chặt, ngay cả hành động cũng có chút khó khăn, nếu như nữ quý tộc dị linh muốn giết nó, sớm đã có cơ hội đánh trọng thương nó. Nhưng hiển nhiên là nữ quý tộc dị linh không muốn như thế, có lẽ là cô ta muốn nô dịch hai con sinh vật thần huyết, cho nên mới đánh chúng bị thương chứ không giết chết, muốn chúng hoàn toàn phục tùng. Hai con sinh vật thần huyết vốn đã bị trọng thương, lúc này lại bị vây công lâu như vậy, đã sắp không xong rồi. Thể chất con chuyết ngọc chi chu kém hơn một chút, lúc này đã không chịu nổi nữa, trên thân thể chỗ nào cũng chảy máu, có lẽ đã không trụ được nữa rồi. Kít! Con chuyết ngọc chi chu đột nhiên giống lên một tiếng, tám cái chân nhện đều thu vào, cả người phủ phục trên mặt đất, không nhúc nhích thấp giọng kêu kít nhìn nữ quý tộc dị linh. Nữ quý tộc dị linh thấy động tác của con chuyết ngọc chi chu như thế, trường thương trong tay lập tức vung lên, đám dị sinh vật vốn đang vây công con chuyết ngọc chi chu lập tức ngừng lại, quay người bắt đầu vây đến quái điểu màu đen. Mà nữ quý tộc dị linh kia lại một mình đi tới trước mặt con chuyết ngọc chi chu, trường thương băng tinh huyết vân trong tay quét ngang, vòng sáng trên người chấn động, áo giáp băng tinh huyết vân biến mất, một lần nữa biến thành áo bào, mà trường thương băng tinh huyết vân kia cũng biến lại thành quyền trượng băng tinh. Chỉ thấy nữ quý tộc dị linh giơ quyền trượng băng tinh lên, chỉ đỉnh bảo thạch tới đỉnh đầu con chuyết ngọc chi chu. Thân thể con chuyết ngọc chi chu kia run một cái, giống như muốn né tránh tia sáng từ quyền trượng, nhưng cuối cùng chỉ khẽ kêu kít một tiếng, không dám thật sự né tránh. Thấy quyền trượng của mình sắp khắc trên đỉnh đầu con chuyết ngọc chi chu kia, trên mặt nữ quý tộc dị linh không tự chủ lộ ra một nụ cười. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, sắc mặt nữ quý tộc dị linh lại đại biến, thân thể khẽ nghiêng sang phải để né tránh, tuy thế vẫn không kịp. Chỉ thấy một bóng người xuất hiện bên cạnh nữ quý tộc dị linh, trong tay cầm một chiếc dao găm giống răng sói, nhẹ nhàng linh hoạt xẹt qua cổ của nữ quý tộc dị linh. Nữ quý tộc dị linh lui về phía sau mấy bước, quyền trượng trong tay rơi trên mặt đất, hai tay ôm lấy cái cổ tuyết trắng, hai mắt trợn to nhìn vào chàng trai cầm dao găm đang cười xấu xa kia, máu tươi từ khe hở bàn tay không ngừng tuôn ra. Cảm tạ sự trợ giúp của cô, tôi sẽ không quên cô, ngày khác sẽ đến nhà nói lời cảm tạ, thu nhập tất cả những thứ trong nhà cô vào dưới trướng của tôi. Hàn Sâm cười tủm tỉm nói một câu với nữ quý tộc dị linh kia, cả người vẫn không hề dừng lại, bay vọt đến trước mặt con chuyết ngọc chi chu đang nằm rạp trên mặt đất, hung hăng đâm dao găm xuống con chuyết ngọc chi chu trước mặt này. Kít! Con chuyết ngọc chi chu đau đớn gào lên, dãy dụ muốn đứng lên, nhưng đáng tiếc đã không có cơ hội, cổ huyền lang trong tay Hàn Sâm nhanh chóng chém xuống đầu con chuyết ngọc chi chu. Máu tươi và óc lập tức phun ra, con chuyết ngọc chi chu cũng ầm ầm ngã xuống đất. Săn giết thần huyết chuyết ngọc chi chu, không thu được thú hồn, ăn thịt có thể ngẫu nhiên đạt được từ 0 đến 10 điểm thần gen. Hàn Sâm nghe được tiếng thông báo trong đầu, thoáng có chút tiếc hận, vậy mà không thu được thú hồn. Nữ quý tộc dị linh thấy Hàn Sâm giết chết thần huyết tuyết ngọc chi chu kia, vô cùng giận dữ, há to miệng muốn nói cái gì, nhưng máu tươi từ trong miệng lại ói ra, lập tức hóa thành vô số tia sáng linh hồn dần dần biến mất. Cuối cùng một chữ cũng không thể nói ra. Đi vui vẻ nhé. Hàn Sâm từ tốn nói một câu, rồi trực tiếp xông tới quái điểu màu đen kia. Mà những dị sinh vật đi theo nữ quý tộc dị linh đến đây, sau khi nữ quý tộc dị linh chết đi, chúng lập tức bỏ chạy tứ tán, trong nháy mắt đã chạy sạch. Hàn Sâm cũng không có thời gian để ý đến chúng, dù là sinh vật nguyên thủy hay sinh vật biến dị, sau này còn có rất nhiều cơ hội để săn giết, nhưng muốn săn giết được sinh vật thần huyết lại không có quá nhiều cơ hội. Thế nên lần này dù thế nào cũng không thể bỏ qua. Tình huống của con quái điểu màu đen kia cũng không khá hơn con chuyết ngọc chi chu kia. Hàn Sâm không phí chút sức nào đã trực tiếp chém đứt đầu của nó. Săn giết sinh vật thần huyết ấu thể ma huyết điêu, thu được thú hồn ma huyết điêu, ăn thịt có thể ngẫu nhiên đạt được từ 0 đến 10 điểm thần gen. Nghe được tiếng thông báo trong đầu, Hàn Sâm kích động đến mức thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, hắn lại thu được thú hồn thần huyết rồi, đây chính là thú hồn thần huyết đầu tiên của hắn. Thú hồn thần huyết ở không gian thứ hai tí hộ sở mạnh hơn không gian tí hộ sở, thứ nhất rất nhiều, trước khi có năng lực săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết, ở không gian thứ hai tí hộ sở, đây gần như đã là thú hồn mạnh nhất mà Hàn Sâm có được. Đám băng giáp thú đã sớm chạy trốn, Hàn Sâm cũng không có tâm tình đuổi theo bọn chúng, hắn nóng lòng muốn xem thú hồn ma huyết điêu rốt cuộc là loại hình gì. Hàn Sâm mong đợi nhất là thú hồn dung hợp biến thân, hoặc là thú hồn áo giáp cũng được. Loại trước có thể giúp lực chiến đấu của hắn tăng lên trên diện rộng, loại thứ hai thì có thể tăng cường lực sinh tồn cho hắn, đều là chọn lựa không tồi. Ma huyết điêu, thú hồn ma văn. Thấy giới thiệu về ma huyết điêu, Hàn Sâm ngây ra một lúc, ma văn là thú hồn gì? Bởi vì có quá nhiều chủng loại thú hồn, trong trường học cũng chỉ giới thiệu một số chủng loại thông thường, mà theo năng lực của nhân loại ở tí hộ sở càng ngày càng mạnh, dị sinh vật bị giết ngày càng nhiều, chủng loại thú hồn lấy được cũng dần dần tăng lên. Có rất nhiều thú hồn mới được phát hiện, đều chỉ có thể tự mình tìm tòi hoặc đi thăm dò tư liệu. Đương nhiên, phát hiện loại thú hồn mới có thể báo cáo lên liên minh, sau khi được chứng thực còn có thể nhận được một chút ban thưởng. Hàn Sâm không có ấn tượng gì về loại thú hồn ma văn này, cũng không biết có tác dụng gì, trong lúc nhất thời cũng không biết nên sử dụng thế nào. Hàn Sâm thử triệu hoán ra thú hồn ma huyết điêu, thế mà lại có thể thuận lợi triệu hoán ra ma huyết điêu, chỉ thấy một con đại điêu màu đen gào to một tiếng, hóa thành một làn khói đen bắn về phía Hàn Sâm, trong chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Hàn Sâm nhìn thân thể của mình, chỉ thấy trên người mình xuất hiện một hình xăm đại điêu màu đen, con đại điêu kia giương cánh tấn công, dáng vẻ hung ác âm tàn. Khí thế kinh người, giống như muốn vỗ cánh bay tới vồ lấy trái tim người khác. Hình xăm kéo dài từ sau lưng đến trước ngực Hàn Sâm, chiếm hơn nửa thân thể, nhìn cực kỳ tà dị. Hàn Sâm thử đánh ra một quyền, cũng không thấy lực lượng được tăng cường, cũng không cảm nhận được thân thể có dị biến, không giống thú hồn biến thân khiến thân thể sinh ra phụ tải. Thú hồn ma văn này rốt cuộc có tác dụng gì? Hàn Sâm khẽ nhíu mày, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra được điều gì, chỉ có thể đợi đến khi trở lại Vĩnh Thá Nữ Thần rồi tra tư liệu. Nhìn thi thể con chuyết ngọc chi chu và ma huyết điêu kia, Hàn Sâm đang chuẩn triệu hoán kim mao hống ra, chuyển đống thịt đám dị sinh vật này lên lưng nó, tránh chuyện con dị sinh vật xúc tua kỳ quái kia trở về. Nhưng lúc này lại đột nhiên nghe được trong hồn hải giống như có thứ gì đó vỡ ra. Hàn Sâm nao nao, sau đó giống như nghĩ tới điều gì, vội vàng nhìn vào hồn hải, chỉ thấy kén ánh sáng do thánh chiến thiên sứ biến thành đã vỡ vụn, một tiểu loli đáng yêu tay cầm một tinh thể màu đen bước ra, nhìn dáng vẻ cũng không có biến hóa đặc biệt gì. Bộ dáng vẫn giống trước kia như đúc. Nhanh như vậy đã hoàn thành lột xác. Trong nội tâm Hàn Sâm vô cùng kinh ngạc, đang muốn xem tình huống hiện tại của Thánh Chiến Thiên Sứ, nhưng lại thấy Thánh Chiến Thiên Sứ lại vứt bỏ tinh thể màu đen, tự bay ra khỏi hồn hải, nhào tới thi thể con chuyết ngọc chi chu kia. Này này, muốn làm gì vậy? Hàn Sâm vội vàng gọi Thánh Chiến Thiên Sứ lại. Thánh Chiến Thiên Sứ tội nghiệp ôm chân con chuyết ngọc chi chu, đôi mắt long lanh như sắp khóc nhìn Hàn Sâm, mặc dù không thể nói chuyện, nhưng dáng vẻ đáng thương kia khiến nội tâm Hàn Sâm không nhịn được mềm nhũn. Được rồi, ăn đi. Hàn Sâm nghĩ thầm, thi thể con chuyết ngọc chi chu lớn như vậy, không biết hắn phải ăn bao nhiêu mới có thể tăng thêm được một điểm thần gen, để Thánh Chiến Thiên Sứ ăn hết cũng bất việc, thịt sinh vật thần huyết mà thôi, cũng không phải sinh vật siêu cấp thần huyết, sau này vẫn còn cơ hội săn giết. Hơn nữa, còn có thi thể của ma huyết điêu mà, cũng đủ để hắn ăn trong thời gian dài rồi, có lẽ ăn 2-3 tháng cũng không hết đấy. Tiểu loli được Hàn Sâm cho phép, lập tức há miệng nhỏ, ôm chân con chuyết ngọc chi chu cắn xuống. Hàn Sâm không để ý nhìn nó ăn cái gì, vội vàng nhìn thông tin của Thánh Chiến Thiên Sứ. Thú hồn siêu cấp thần huyết Thánh Chiến Đại Thiên Sứ, loại hình sùng vật, có thể tiến hóa. Hàn Sâm nhìn thấy giới thiệu đơn giản như vậy, cả người thoáng ngẩn ra. Thánh Chiến Đại Thiên Sứ nghe có vẻ trâu bò hơn Thánh Chiến Thiên Sứ trước kia. Thú hồn siêu cấp thần huyết không có vấn đề, loại sùng vật cũng không có vấn đề, đánh dấu có thể tiến hóa cũng vẫn còn ở đó. Thế nhưng vấn đề ở chỗ, vì sao lại không thấy trạng thái chiến đấu nữa rồi? Chẳng lẽ là hiện tại nó lại trở về trạng thái sủng vật, không thể tiến vào trạng thái chiến đấu, còn phải nuôi nấng để lột xác một lần nữa? Hàn Sâm ngẩn ra một hồi lâu. Nếu thật là như vậy, Hàn Sâm đã sắp khóc rồi, thật vất vả mới nuôi được nó đến trạng thái chiến đấu. Hiện tại nó lại trở về trạng thái sủng vật, thế này không phải uổng phí thời gian sao? Thế nhưng Hàn Sâm cẩn thận nghĩ lại, lại cảm thấy có chút không đúng. Thánh Chiến Thiên Sứ không thể vô duyên vô cớ trở về trạng thái sủng vật, hơn nữa lúc này nó cũng trở thành Thánh Chiến Đại Thiên Sứ, rõ ràng khác với trước kia. Chẳng lẽ nó sẽ lột xác thành thú hồn siêu cấp thần huyết ở không, gian thứ hai Tý Hộ Sở. Nghĩ đến khả năng này, trái tim Hàn Sâm lập tức đập loạn lên. Nếu thật sự là như vậy, chẳng phải là hắn đã có được một thú hồn siêu cấp thần huyết ở không gian thứ hai Tý Hộ Sở, rồi sao? Chỉ cần nuôi một thời gian, hắn liền có tiền vốn để chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết ở không gian thứ hai Tý Hộ Sở, rồi. Sinh vật thần huyết ở không gian thứ hai Tý Hộ Sở, có rất nhiều con có tố chất hơn 100 điểm. Không biết tố chất thân thể của con sinh vật siêu cấp thần huyết có thể đạt tới loại trình độ nào, Hàn Sâm cũng không dám khẳng định tới khi nào mình mới có thể chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết. Hiện tại Thánh Chiến Đại Thiên Sứ chính là một tấm thẻ bảo hiểm. Đương nhiên, muốn nuôi được một con sinh vật siêu cấp thần huyết cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng Hàn Sâm đã có kinh nghiệm nuôi nấng khi ở không gian Tý Hộ Sở thứ nhất, nên cũng không nóng nảy. Tiểu Loli à, đừng để ca ca thất vọng nhé. Hàn Sâm đảo mắt nhìn về phía Tiểu Loli, lại thấy nó đang mần luôn con ma huyết điêu kia. Ma huyết điêu lớn như thế đã bị nó gặm chỉ còn lại có một đùi, còn con chuyết ngọc chi chu kia đã sớm bị nó ăn xong từ lâu. Dừng lại. Hàn Sâm vội vàng hét to một tiếng, hắn mới ngẩn người có một lát, mà Tiểu Loli này đã sắp xử lý xong hai con sinh vật thần huyết, hiệu suất này thật sự quá cao rồi. Cũng may Hàn Sâm kịp thời ngăn cản Tiểu Loli, thành công giữ lại được một đùi, nhìn cũng có khoảng mấy trăm cân, cũng đủ để hắn ăn được một thời gian. Tiểu Loli ủy khuất đứng bên cạnh Hàn Sâm, đôi mắt to vẫn là thỉnh thoảng liếc về phía cái đùi còn lại, dáng vẻ còn chưa đã thèm, thỉnh thoảng có còn vươn đầu lưỡi liếm liếm bờ môi phấn hồng. Cái đồ tham ăn này, cái chân này là của tao, không có phần của mày nữa đâu. Hàn Sâm vuốt gò má phấn nộn của Tiểu Loli, sau đó thu nó vào hồn hải. Sau đó lại triệu hoán Kim Mao Hống từ trong hồn hải ra, biến ra trạng thái khổng lồ, để thi thể những con băng giáp thú đó và mấy con sinh vật biến dị lên trên lưng của nó. Sau đó mới mang theo chiến lợi phẩm chồng chất như núi quay về truyền tống trận. Đống thịt này thật sự nhiều lắm, một mình Hàn Sâm nhất định là không ăn hết, chỉ một đùi của con thần huyết quái điêu kia đã đủ cho hắn ăn một thời gian rất lâu rồi, còn đống thịt này kiếm về bán cho đám Hứa Du để đổi lấy mấy thứ tốt trong liên minh, cũng không tệ. Giống như Dương Mạn Lệ từng nói, năng lực nhân loại ở nơi này tăng lên, đối với hắn chỉ có lợi mà không có hại. Về phần dị linh kia, Hàn Sâm đại khái đã biết thực lực của cô ta. Có lẽ cũng không chênh lệch so với mình, nhưng Hàn Sâm không biết trong Tý Hộ Sở của dị linh còn có bao nhiêu biến dị sinh vật, tự mình đi qua đó có chút mạo hiểm. Dị linh không giống với dị sinh vật, trí tuệ rất cao, khi nãy chỉ thừa cơ ám sát cô ta, nếu như chính diện đấu một trận, nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Hơn nữa Hàn Sâm cũng phải về để bán đống thịt này đi, thuận tiện điều tra tác dụng thú hồn ma văn, lúc này cũng không chiếm lấy Tý Hộ Sở của dị linh. Hàn Sâm vừa đi về phía truyền tống trận, vừa suy nghĩ lại để thú hồn nào sử dụng tinh thể màu đen. Hiện tại hắn còn không dám khẳng định tác dụng của tinh thể màu đen, nên không quyết định chắc chắn được. Thánh chiến thiên sứ tiến hóa thành thánh chiến đại thiên sứ, trở về trạng thái sủng vật. Vậy nếu như không phải thú hồn sủng vật sử dụng, có phải sẽ có thể trực tiếp tiến hóa hay không? Hàn Sâm nhìn qua tất cả thú hồn của mình, cuối cùng tập trung vào thú hồn huyết oa trùng. Đây là thú hồn siêu cấp sủng vật trang giáp, nhưng đối mặt với dị sinh vật thần huyết có tố chất hơn 100 điểm lại không có tác dụng quá lớn. Hàn Sâm chuẩn bị thử để nó tiến hóa một lần xem thế nào, tạm thời chọn nó là vật thí nghiệm vậy. Mấy thú hồn siêu cấp thần huyết đều vây quanh tinh thể màu đen, chỉ có Tiểu Loli là không còn hứng thú gì, cũng không biết là tinh thể màu đen đã không còn tác dụng với nó, hay là trong trạng thái sủng vật, tinh thể màu đen đã vô dụng với nó. Nhận được mệnh lệnh của Hàn Sâm, huyết oa trùng mừng như điên lập tức xông về phía tinh thể màu đen, chớp mắt đã nuốt tinh thể màu đen xuống. Cũng giống như Tiểu Loli lúc trước, trên thân huyết oa trùng nhanh chóng tản ra tia sáng linh hồn, biến thành một kén ánh sáng, hoàn toàn bao phủ quanh thân huyết oa trùng. Hàn Sâm cũng không nóng nảy, nuôi thú hồn rõ ràng nhanh hơn nuôi dị sinh vật rất nhiều, không cần thời gian quá dài, Tiểu Loli chính là một ví dụ tốt nhất, cũng chỉ khoảng một tháng là huyết oa trùng đã có thể hoàn thành quá trình lột xác này. Trong lòng Hàn Sâm bắt đầu chờ mong, nếu đúng như hắn nghĩ, vậy thì thật sự quá hạnh phúc. Ở trong hầm băng, Dương Mạn Lệ mang thi thể con băng giáp thú trong trạng thái bùng nổ kia về, khiến những người tới đây đã lâu đều ngạc nhiên. Một tiến hóa giả mới vừa tiến vào Tý Hộ Sở không được bao lâu, lại có thể săn giết băng giáp thú trong trạng thái bùng nổ, thực sự quá khó tin. Có người cảm thán thực, lực của người tuổi trẻ bây giờ thật mạnh, có người lại cho rằng đây chỉ vì Hàn Sâm gặp vận may. Dương Mạn Lệ cũng không giải thích gì thêm, cho dù cô nói Hàn Sâm chỉ tiện tay đánh một quyền giết chết băng giáp thú, trong trạng thái bùng nổ, chỉ sợ những người này cũng sẽ không tin. Một tiến hóa giả mới tiến vào không gian thứ hai Tý Hộ Sở, dùng một quyền đánh chết băng giáp thú trong trạng thái bùng nổ, mặc kệ là ai đều sẽ không tin, cho dù là tiến hóa giả có thần gen đầy đủ, cũng tuyệt đối không làm được chuyện này. Ở đây mọi người còn đang nghị luận chuyện Hàn Sâm và băng giáp thú, trong trạng thái bùng nổ, lại đột nhiên nghe được tiếng thùng thùng, giống như động đất xảy ra vậy. Chẳng lẽ dị sinh vật đã phát hiện ra chỗ này nên tấn công tới? Rất nhiều người đều vô cùng sợ hãi, vội vàng đến gần truyền tống trận, nếu có nguy hiểm gì sẽ lập tức truyền tống rời khỏi thế giới Tý Hộ Sở. Đợi một lúc sau, tiếng ầm ầm ầm phía ngoài đã ngừng lại, nhưng lại nghe thấy một tiếng hô lớn, Mạn Lệ, ra giúp đỡ nào. Dương Mạn Lệ tự nhiên nhận ra đây là giọng Hàn Sâm, vội vàng chạy ra khỏi hầm băng, những người khác cũng thoáng nghi hoặc nhìn nhau một chút, sau đó đều chạy đi theo ra ngoài. Tới khi cả đám đi ra khỏi hầm băng, hai mắt mọi người đều trợn to đứng sững tại chỗ, không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy, tất cả đều ngạc nhiên tới mức miệng há to nửa ngày mà vẫn không khép lại được. Chỉ thấy một con sư tử màu vàng như một ngọn núi nhỏ, trên lưng chở thi thể băng giáp thú chồng chất như núi, trong đống thi thể này, còn có cả thi thể tuyết lang biến dị và băng hùng biến dị. Mà trên đống thi thể cao ngất kia, thân ảnh một người trẻ tuổi đứng trên đấy, chính là Hàn Sâm lúc trước không nghe lời mọi người khuyên can, một mình đi ra ngoài săn bắn. Hàn lão đệ, những thứ này đều là cậu săn trở về. Hứa Du run rẩy hỏi, chuyện này thực sự không thể tưởng tượng được, y dụi mắt đến mức đỏ lòm rồi vẫn không dám tin tưởng. Phản ứng của những người khác cũng giống thế, trong bọn họ có rất nhiều người đã tiến vào nơi này hơn 10 năm, nhưng từ xưa tới nay chưa từng gặp nhiều thi thể sinh vật như vậy, huống chi trong đó còn có thi thể sinh vật biến dị. Rất nhiều người đều giống như Hứa Du, cảm thấy không chân thực, nghi ngờ có phải mình đang nằm mơ hay không. Nếu không thì sao lại có nhiều thi thể dị sinh vật như vậy, sao lại có vật cưỡi khổng lồ như vậy. Vẻ mặt Dương Mạn Lệ cổ quái nhìn Hàn Sâm, trong lòng cô đã ầm ầm dậy sóng, lúc trước cô vừa mới nói Hàn Sâm không có khả năng đánh được Tý Hộ Sở của dị linh, nhưng là lúc này mới được bao lâu, Hàn Sâm đã mang về nhiều thi thể dị sinh vật như vậy, hơn nữa trong đó không thiếu sinh vật biến dị. Chẳng lẽ hắn thật sự đánh hạ được Tý Hộ Sở của dị linh kia rồi? Dương Mạn Lệ nhìn Hàn Sâm, nội tâm vô cùng phức tạp. Một thiếu niên mà cô đã từng chán ghét, hôm nay đã trưởng thành đến trình độ khiến cô hoàn toàn không nhìn thấu, lần lượt vượt qua giới hạn hiểu biết của cô. Cũng có thể nói là tôi săn giết. Hàn Sâm kể lại chuyện mình gặp gỡ con Chuyết Ngọc Chi Chu Thần Huyết, ma huyết điêu, sinh vật xúc tua kỳ quái và nữ quý tộc dị linh. Nhưng những lời hắn nói hoàn toàn không phải sự thật, hắn chỉ nói là trùng hợp thấy được bọn chúng đại chiến, cuối cùng thừa dịp bọn chúng tứ bại câu thương rồi nhảy ra nhặt được tiện nghi thôi. Mọi người xem, đây là một chân của con quái điểu màu đen kia bị cắn xuống, nhưng đáng tiếc cuối cùng nó vẫn chạy được, tôi chỉ nhặt được có một chân thôi. Hàn Sâm khoe khoang giơ lên cái chân ma huyết điêu chưa bị tiểu loli gặm. Tất cả mọi người đều dùng vẻ mặt hâm mộ nhìn Hàn Sâm, nói Hàn Sâm thật sự quá may mắn, vậy mà nhặt được nhiều thi thể băng giáp thú cùng sinh vật biến dị như vậy, còn có một chân của thần huyết quái điểu, quả thực là được nữ thần may mắn phù hộ. Cũng không có người nào nghi ngờ Hàn Sâm, nơi này có rất nhiều người đã đến đây mấy chục năm, trong bọn họ cũng có người đã từng gặp con Chuyết Ngọc Chi Chu và con quái điểu kia, cũng có người từng thấy nữ quý tộc dị linh kia. Hàn Sâm chỉ là một tiến hóa giả vừa tới, lại có thể nói ra những chuyện này. Khẳng định là chúng rồi, nếu không đã không thể bịa ra được. Hàn lão đệ, vận may của cậu thật sự là quá tốt. Hứa Du trơ mắt nhìn đống thi thể chồng chất như núi. Cậu định xử lý đống thi thế này như thế nào, một mình cậu cũng ăn không hết, không bằng bán cho chúng tôi một ít, giá tiền rất dễ thương lượng. Hứa Du vừa nói ra những lời này, ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn Hàn Sâm. Bọn họ muốn có thịt dị sinh vật hơn người bình thường rất nhiều, đặc biệt là thịt mấy con sinh vật biến dị kia. Rất nhiều người đã nhìn tới hai mắt đỏ hồng. Hận không thể lập tức nhào tới cắn một cái. Bán, đương nhiên bán. Hàn Sâm khẳng định nói. Tôi trả 10 vạn, mua một con băng giáp thú. Tôi trả 15 vạn. Hàn Sâm vừa nói một câu, lập tức rất nhiều người đã bắt đầu trả giá. Trận thế kia giống như là một đám thổ. Hào không có chỗ tiêu tiền vậy. Vung chi phiếu muốn đập tới Hàn Sâm. Tôi muốn bán một số dị sinh vật, nhưng chỉ bán cho người trong đoàn đội. Người ngoài muốn mua, giá tiền sẽ gấp bội. Hơn nữa, chỉ lấy thẻ thánh đường cấp A trở lên và dịch gen để giao dịch. Hàn Sâm bình tĩnh nói một câu, hắn mang đống thi thể dị sinh vật này về, cũng không đơn giản chỉ muốn bán lấy tiền như vậy. Hàn lão đệ, cậu nói thế là có ý gì? Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, cuối cùng Hứa Du lên tiếng hỏi một câu. Tôi muốn tổ chức một đoàn đội, người vào đoàn đội đều có thể dùng giá nội bộ để mua thịt, cũng có thể dùng điểm tích lũy trong đoàn đội để đổi. Hàn Sâm bình tĩnh nói. Sau này hắn khẳng định sẽ đánh hạ được Tý Hộ Sở của dị linh, chỉ dựa vào một mình hắn để chiếm cứ Tý Hộ Sở của dị linh là không đủ. Hắn không có khả năng tự mình ở lại nơi đó, thừa dịp hiện tại trước tiên dụ dỗ mấy cao thủ ở đây, tốt nhất là thu tất cả mọi người về dưới trướng của hắn, giúp hắn trông coi Tý Hộ Sở của dị linh, sau này có bao nhiêu người đến, cũng không làm gì được, chỉ có thể nhìn sắc mặt của hắn để làm việc. Nếu như chúng tôi không muốn gia nhập đoàn đội, muốn mua một con băng giáp thú cần bao nhiêu tiền? Một người đàn ông khoảng 40-50 tuổi hỏi Hàn Sâm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. một tấm thẻ cấp A tiến hóa giả thánh đường. Hàn Sâm không chút do dự nói ra. Cái gì? Thẻ tiến hóa giả thánh đường cấp A chỉ có thể đổi lấy một con băng giáp thú. Sao mày không đi cướp đi? Người đàn ông kia lập tức giận dữ, hung hăng mắng. Có rất nhiều người cũng lập tức lên tiếng chỉ trích Hàn Sâm quá vô sỉ. Thậm chí đã có người muốn động thủ đi lên đoạt lấy thi thể trên lưng Kim Mao Hống. Hơn nữa không chỉ có một hai người. Nhân tính vốn chính là như thế, có rất nhiều người có thể cùng chung hoạn nạn, nhưng lại khó có thể cùng hưởng phú quý, huống chi là nhìn người khác phú quý. Nhưng chỉ thấy thân hình Hàn Sâm lóe lên, dao găm cổ Huyền Lang, lập tức chặt đứt tay một người muốn xông lên cướp thi thể dị sinh vật, trên lưng Kim Mao Hống. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức khiến tất cả mọi người giật mình, không khỏi dừng động tác lại, đều nhìn về phía Hàn Sâm và người bị chặt đứt tay đang lăn lộn trên mặt đất kia. Không có lệnh của tôi, ai dám động đến một phát thử xem. Tay động đứt tay, chân động đứt chân, đầu đụng thì chặt đầu. Hàn Sâm cầm dao găm cổ Huyền Lang đang nhỏ máu, lạnh lùng nhìn mọi người con mợ nó, dám động thủ, làm thịt thằng danh con kia. Vậy mà dám tổn thương người một nhà, mày có còn là người hay không? Giết tên khốn kiếp này. Súc sinh. Hàn Sâm lập tức biến thành người bị ngàn người chỉ trỏ, giống như Hàn Sâm chính là một kẻ tội ác tày trời, mỗi người đều muốn xông lên giết hắn. Mấy người Hứa Du đến muốn ngăn lại mọi người. Nhưng vì người đơn lực mỏng, lúc này đã có 4-5 người vây quanh Hàn Sâm, hầu như đều là những người đã tới đây 20 năm trở lên. Bọn họ dĩ nhiên không phải vì muốn báo thù cho người bị Hàn Sâm cắt đứt tay kia, mà là muốn thu thập Hàn Sâm, sau đó bọn họ mới có thể chia cắt đống thi thể dị sinh vật đó. Bọn họ nghĩ, Hàn Sâm chẳng qua chỉ là một số tiểu tử gặp vận may, mới tiến vào không gian thứ hai tí hộ sở không được bao lâu, sao có thể trở thành đối thủ của bọn họ được, hiện tại thu thập Hàn Sâm còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Mấy người trực tiếp triệu hoán ra thú hồn, ra tay đều là những chiêu tàn nhẫn, căn bản không có ý giữ mạng cho Hàn Sâm. Đống thi thể dị sinh vật này thật sự quá khiến người đỏ mắt, đặc biệt là đám người đã tiến tới đây vài chục năm mà chưa từng thấy nhiều thi thể và thịt sinh vật biến dị như vậy, huống chi còn có một cái chân của thần huyết điểu. Sự tham lam đã khiến bọn họ mở mắt. Vẻ mặt Hàn Sâm bất động, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng. Khi hắn quyết định mang đống thịt dị sinh vật này trở về, cũng đã nghĩ đến khả năng này. Lúc này cũng không quá kinh ngạc, thậm chí ngay cả tức giận cũng không có. Sắc mặt Dương Mạn Lệ tái xanh, triệu hồi ra cung tiễn muốn trợ giúp Hàn Sâm, cô không ưa nhất là những loại người này. Bởi vì bị lợi ích làm mờ mắt, cho nên những người này bày ra một vẻ chính nghĩa, xông lên muốn cướp đoạt tài sản riêng thuộc về người khác, loại người này có khác gì cường đạo đâu, thậm chí còn đáng hận hơn. Cường đạo ít nhất còn nhận lấy tiếng xấu, đám người bọn họ đã làm kỹ nữ lại còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Thế nhưng Dương Mạn Lệ vừa mới triệu hoán ra cung tên, còn chưa kịp bắn ra, đã thấy Hàn Sâm chuyển động, thân hình giống như quỷ mị xuyên qua năm người kia. Sau đó chỉ nghe thấy năm tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, năm người vừa nãy xông lên bao vây Hàn Sâm, lúc này tay phải cầm binh khí của bọn chúng đều bị chặt đứt, máu tươi lập tức bắn ra, năm người ôm lấy cánh tay bị đứt nằm lăn lộn kêu rên trên mặt đất. Tất cả mọi người thấy tình cảnh này đều đứng im tại chỗ, khiếp sợ nhìn Hàn Sâm lạnh lùng và năm người lăn lộn kêu rên trên mặt đất. Giống như không thể tin được lại xảy ra chuyện này. Năm người kia ít nhất cũng đã tới không gian thứ hai tí hộ sở hơn 10 năm, người nào cũng có kinh nghiệm, tuy ở đây muốn săn được thịt dị sinh vật rất khó, nhưng thời gian nhiều năm trôi qua như thế, tố chất thân thể của bọn họ cũng đều hơn 40 điểm rồi, thế mà khi đối đầu với Hàn Sâm lại dễ dàng bị chặt tay phải như vậy, sao bọn họ không khiếp sợ được? Còn ai muốn mạng của tôi? Hàn Sâm lạnh lùng liếc nhìn đám người phía sau vốn cũng muốn xông lên đánh giết Hàn Sâm. Hoặc là muốn cướp thi thể dị sinh vật, tất cả đều cứng người, hoảng sợ lui về sau hai bước. Dương Mạn Lệ dùng ánh mắt phức tạp nhìn Hàn Sâm, cô không ngờ Hàn Sâm lại cường thế đến thế. Thanh Thúc đến rồi Thanh Thúc, ông phải làm chủ cho chúng tôi, tên hỗn đản kia dám tổn thương người của chúng ta. Thanh Thúc, chúng ta luôn luôn giúp đỡ cho nhau, hắn lại tàn nhẫn với người mình như vậy, thực sự không phải là người. Chỉ thấy một người đàn ông 80 tuổi từ trong hầm băng đi ra, đối với tiến hóa giả có được 300 năm thọ nguyên. 70-80 tuổi xác thực mới chỉ là người trung niên. Dương Mạn Lệ thấy người được xưng là Thanh Thúc kia, trong lòng vô cùng căng thẳng, vội vàng để cung tên xuống rồi nói, Thanh Thúc, đừng nghe bọn họ nói hươu nói vượn, là bọn họ muốn đoạt thịt sinh vật của Hàn Sâm. Thế nhưng Dương Mạn Lệ còn chưa nói xong, đã bị Thanh Thúc khoát tay ngăn lại, không để cô nói thêm nữa. Những người kia thấy Thanh Thúc không để Dương Mạn Lệ nói chuyện, lập tức vui mừng, ầm ĩ thêm dầu thêm mỡ đẩy mọi chuyện lên đầu Hàn Sâm, giống như chuyện Hàn Sâm. Không có không chia thịt dị sinh vật cho bọn họ chính là tội ác tày trời, bọn họ muốn giết người đoạt thịt, cũng bị bọn họ nói thành hành vi chính nghĩ. Sắc mặt Dương Mạn Lệ rất khó nhìn, Thanh Thúc có lẽ là người đầu tiên được truyền tống tới chỗ này, ở chỗ này chờ đợi vài chục năm, là người có gen cao nhất ở đây, cũng là một người duy nhất đã một mình giết được sinh vật biến dị. Theo lời Thanh Thúc nói, thân thể tố chất của y đã đạt tới 60 điểm, nhưng Dương Mạn Lệ đoán chừng không phải chỉ có 60 điểm. Huống chi Thanh Thúc còn tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật dành cho tiến hóa giả, không phải tiến hóa giả bình thường có thể so sánh, có thể nói Thanh Thúc chính là nhân vật lợi hại nhất ở chỗ này. Tuy Hàn Sâm rất mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ mới tiến vào không gian thứ hai tí hộ sở, nếu như Thanh Thúc thật sự động thủ với Hàn Sâm, chỉ sợ Hàn Sâm cũng lành ít dữ nhiều. Thanh Thúc, việc này không thể chỉ trách Hàn lão đệ. Hứa Du cắn răng nói một câu giúp Hàn Sâm. Thế nhưng Thanh Thúc vẫn khoát tay áo, cũng không để Hứa Du nói tiếp, đi về phía Hàn Sâm. Sắc mặt Dương Mạn Lệ càng thêm khó coi, bước nhanh về phía Hàn Sâm, để tỏ rõ lập trường và thái độ của mình. Mà rất nhiều người lại tỏ vẻ hả hê, thậm chí còn có chút chờ mong và tham lam, chỉ cần Thanh Thúc thu thập Hàn Sâm, bọn họ có lẽ sẽ được chia những con mồi đó. Gần đây Thanh Thúc luôn rất hào phóng ở phương diện này, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ được chia một ít. Thấy Thanh Thúc đi thẳng tới trước mặt Hàn Sâm, trong nội tâm rất nhiều người bắt đầu gieo hò, đánh chết hắn tuy biểu hiện của Hàn Sâm có chút quái dị, thân thủ tựa hồ cũng không tồi, dao găm trong tay cũng rất lợi hại, nhưng trước thực lực tuyệt đối của Thanh Thúc, không có ai nghĩ rằng Hàn Sâm có cơ hội phản kháng. Thanh Thúc đi tới trước mặt Hàn Sâm, còn cách hắn không đến 2 mét, khi mọi người đang nhìn chăm chú và chờ mong, Thanh Thúc rút ra một đao nhọn phong cách cổ xưa. Thế nhưng trong ánh mắt kinh ngạc, nghi hoặc, khó hiểu, mê mang, bất an, sợ hãi của mọi người, Thanh Thúc lại giơ tay chém xuống, vung đao mấy lần chém xuống đầu của 5 người đang nằm trên mặt đất kêu rên chửi bới, sau đó cung kính xoay người hành lễ với Hàn Sâm. Hàn thiếu gia, Ninh Thanh đã tới chậm, để ngài chịu ủy khuất, Ninh Thanh đáng chết. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều hóa đá, Thanh Thúc mạnh nhất ở đây, là người duy nhất một mình chém giết qua sinh vật biến dị, ở trước mặt Hàn Sâm lại giống như người hầu, đầu óc bọn họ đều có chút không đủ dùng rồi. Ninh gia tập đoàn Tinh Vũ. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, họ Ninh mà hắn biết, cũng chỉ có một nhà đấy mà thôi. Thanh Thúc cung kính nói, đúng, trong 6 người con của Ninh gia, tôi là lão đại, nhưng cũng là người vô dụng nhất, lúc trước 2 cháu trai của tôi không biết thân phận Hàn thiếu gia, đã đắc tội với cậu. Cha tôi vốn muốn đích thân đi xin lỗi, nhưng lại sợ cậu không thích có người quấy rầy, cũng không dám đi. Nhưng cha tôi đã phân phó xuống, sau này ai ở Ninh gia may mắn gặp được cậu, đều phải dùng lễ để đối đãi với ân nhân của Ninh gia, nếu như cậu có gì cần, cho dù Ninh gia táng gia bại sản cũng nhất định sẽ hoàn thành. Thanh Thúc nói lời này, sắc mặt đám người kia tái nhợt không còn chút máu. Có ai chưa từng nghe qua, tên tập đoàn Tinh Vũ, đây chính là đại tập đoàn xếp hàng đầu trong liên minh. Không có ai ngờ rằng Thanh Thúc lại là người Ninh gia tập đoàn Tinh Vũ, càng không nghĩ đến, ngay cả Ninh gia tập đoàn Tinh Vũ cũng phải đối xử với Hàn Sâm như thế, thật sự không biết Hàn Sâm có thân phận gì. Lúc này có rất nhiều người đều có chút sợ hãi, mặt không còn chút máu, ngay cả người của Ninh gia là chủ tập đoàn Tinh Vũ đều ăn nói khép nép như vậy, bọn họ lại muốn cướp đồ của hắn, đừng nói là ở trong tí hộ sở, dù bọn họ trở lại liên minh, nếu Hàn Sâm thật sự muốn báo thù, nghĩ đến điều này khiến bọn họ đều đổ mồ hôi lạnh, hai chân muốn nhũn ra. Trước kia không biết cũng không có gì, chuyện sau này về sau lại nói đi. Hàn Sâm không mặn không nhạt nói một câu. Hắn biết rõ Thanh Thúc đối với mình như vậy, cũng không phải vì nể mặt mũi của Hàn Sâm, mà là bởi vì bọn họ cho rằng hắn có quan hệ với Hàn Kính Chi. Hơn nữa đây là chân tình hay là giả dối, Hàn Sâm cũng không phân biệt được, trong lòng cũng không có nửa phần đắc ý. Sau này Hàn thiếu gia có chuyện gì cứ việc phân phó, Ninh gia nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Thanh Thúc cũng không nói nhiều, chỉ thể hiện lập trường của mình. Hàn Sâm khẽ gật đầu, quay người nói với Dương Mạn Lệ, đống thịt này giao cho cô nhé, hãy nhanh chóng thành lập đoàn đội của chúng ta đi, nhưng có một số người không cần thu. Hàn Sâm không chút nghi ngờ năng lực của Dương Mạn Lệ, lúc trước một mình cô quản lý cương giáp đoàn lớn như vậy, đều quản lý được ngay ngắn rõ ràng, ở đây cũng không có bao nhiêu người, cho dù tất cả đều gia nhập, để Dương Mạn Lệ tới quản lý cũng chỉ là đại tài tiểu dụng mà thôi. Được, ánh mắt Dương Mạn Lệ phức tạp nhìn đống thi thể kia. Trong lòng càng nghi hoặc có thể khiến Ninh gia đối đãi như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự có quan hệ với Hàn Kính Chi? Nhưng nghĩ lại, Dương Mạn Lệ lại cảm thấy không có khả năng, ai cũng biết vị kia căn bản không có con cái, thế lấy đâu ra đời sau. Hàn Sâm cũng không để ý tới suy nghĩ của Dương Mạn Lệ, sau khi giao những thi thể này cho Dương Mạn Lệ, liền trực tiếp truyền tống về liên minh, hắn muốn nhanh chóng tìm hiểu về tác dụng của thú hồn ma văn. Hàn Sâm, trở về từ lúc nào thế? Hàn Sâm vừa mới trở lại ký túc xá. Đã thấy Khâu Thành đang chuẩn bị đi ra ngoài, Khâu Thành lập tức chào Hàn Sâm một câu. Tôi vừa mới trở về, anh muốn đi đâu thế? Hàn Sâm thuận miệng hỏi một câu. Còn có thể đi đâu, hiện tại không phải cuối tháng sao, thời gian này mỗi tháng trên chiến hạm đều có hoạt động luyện binh, mọi người tự do tham gia, nếu ai có thể lấy được hạng nhất, Trần Phó Hạm trưởng sẽ ban thưởng. Tôi đi xem náo nhiệt, cậu trở lại thật đúng lúc, cùng đi xem đi. Khâu Thành lôi kéo Hàn Sâm đi ra ngoài. Hàn Sâm vốn không muốn đi, nhưng mọi người ở ban bếp núc chung sống cũng không tệ, cũng không tiện cự tuyệt nhiệt tình của Khâu Thành, đành đi theo y tới phòng huấn luyện trên chiến hạm. Trần phó hạm trưởng này, Hàn Sâm đã nghe Kỳ Yên Nhiên nhắc tới, là một siêu việt giả rất lợi hại, trên chiến hạm Vĩnh Thá Nữ Thần rất phù hợp với chức hạm trưởng. Hơn nữa, có được quân hàm thiếu tướng, nhưng bởi vì thân phận Kỳ Yên Nhiên đặc thù, nên mới trở thành hạm trưởng của Vĩnh Thá Nữ Thần. Cho nên người giữ chức phó hạm trưởng để phụ trợ Kỳ Yên Nhiên, lại dựa theo quy cách tuyển hạm trưởng chính thức để tuyển ra. Trần Thọ Sơn, một siêu việt giả rất mạnh, có quan hệ rất tốt với Kỳ gia, nhưng dù Hàn Sâm không cần dùng đầu óc cũng biết, nếu như Trần Thọ Sơn không phải người Kỳ gia cũng sẽ không yên tâm để Kỳ Yên Nhiên đến Vĩnh Thá Nữ Thần. Ngoại trừ Trần phó hạm trưởng, trên Vĩnh Thá Nữ Thần còn có hai siêu việt giả, một người là chỉ đạo viên Lâm Hải Phong, một người là sĩ quan hậu cần Triệu Bình. Đây là phân phối trên Vĩnh Thá Nữ Thần, còn phía tổ chuyên gia bên kia cũng sẽ có siêu việt giả, đó không phải là nhân thủ mà Kỳ Yên Nhiên có thể điều động. Cho dù là ở trên chiến hạm này, bởi vì bối cảnh quan hệ hết sức phức tạp, có đôi khi Kỳ Yên Nhiên cũng không thể dễ dàng điều động nhân thủ, rất nhiều chuyện đều bị cản trở. Hàn Sâm và Khâu Thành cùng đi đến phòng huấn luyện. Bốn phía đã có không ít binh sĩ đang ngồi, có vẻ rất nhiều người đều rất hứng thú với chuyện hình thức luyện binh này. Đám người ban trưởng béo cũng ở đây, Khâu Thành lôi kéo Hàn Sâm cùng đi về phía đám người ban trưởng béo rồi ngồi xuống. Hàn Sâm nhìn thoáng qua phòng huấn luyện, phát hiện lại là sân huấn luyện phong bế thức, hơn nữa hạng mục huấn luyện này, Hàn Sâm nhìn thấy hết sức nhìn quen mắt. Đây không phải là cực hạn chạy nước rút mà Nghiêm giáo sư đang nghiên cứu sao? Hàn Sâm nhìn mặt vách tường kim loại trong sân huấn luyện, có chút ngoài ý muốn. Không thể tưởng tượng hạng mục này lại được ứng dụng nhanh như vậy. Chỉ thấy một sĩ binh đang chạy nước rút thật nhanh trên vách kim loại, nhưng mới chỉ vọt tới một nửa, đã từ trên vách kim loại rớt xuống, bị điện giật, một trận rồi ngã ra ngoài. Có còn ai muốn thử không? Nếu như có thể thông qua kiểm tra vô cùng khó khăn này, tôi sẽ thưởng một tấm thẻ cấp S thánh đường dành cho tiến hóa giả. Trần Thọ Sơn ngồi trên đài hội nghị trong phòng huấn luyện, vui vẻ nói. Phần thưởng đã tương đối cao, nhưng binh sĩ ngồi ở bên ngoài anh nhìn tôi nhìn anh. Nhưng không có ai nhúc nhích. Cực hạn chạy nước rút có 10 cấp độ khó, hơn nữa còn phải chịu trọng lực 40 điểm. Đã có rất nhiều binh sĩ đi lên thử, trong đó có không ít tiến hóa giả ưu tú, kết quả lại không có một người nào có thể vượt qua một nửa. Không chỉ vì trọng lực quá cao, cũng có những binh sĩ có tố chất thân thể đạt đến 60,70 điểm, nhưng vẫn không có thể tiến lên, cho nên hiện tại đám binh sĩ đều nhìn nhau e ngại, không có ai dám lên. Hàn Sâm hiểu rất rõ cực hạn chạy nước rút. Hạng mục này không phải chỉ dựa vào sức mạnh to lớn là có thể tiến lên, lực lượng thân thể, năng lực phản ứng, cùng với năng lực phán đoán địa thế, thân thể mềm dẻo, đều có ảnh hưởng rất lớn tới kết quả. Một bước sai lầm, cho dù thân thể lực lượng cường thịnh cũng không thể xông tới, tố chất thân thể có hơn 100 cũng vô dụng. Ban chiến giáp, ban bảo dưỡng, ban cảnh vệ, ban y tế đều đã có người thử qua, hiện tại chỉ còn ban bếp núc là chưa có người nào đi ra, có nên cho ban bếp núc một cơ hội không? Đột nhiên có người nói một câu. Hàn Sâm nghe giọng nói có hơi quen tai, đảo mắt nhìn đi, phát hiện người nói chính là Vương Hầu lần trước hắn gặp phải. Sắc mặt ban trưởng béo thoáng đổi, nhiều binh sĩ ưu tú như vậy đều không vượt qua được. Vương Hầu đặc biệt nói tới ban bếp núc bọn họ, rõ ràng là muốn bọn họ trở thành trò cười, nhưng ban trưởng béo lại không có cách nào phản bác. Trần Thọ Sơn nghe xong lời Vương Hầu nói, nhìn về phía ban trưởng béo, vừa cười vừa nói, ban trưởng Vương nói không sai, ban trưởng La, vừa rồi ban các cậu cười vui vẻ như vậy, cũng nên hoạt động một chút rồi. Ban bếp núc các cậu cũng xem như là nhân vật hung ác, không thể thua người khác được, tôi coi trọng các cậu. Vâng, hạm trưởng. Ban trưởng béo đứng lên chào một cái, trong nội tâm lại âm thầm mắng chửi Vương Hầu. Truy cập halayzi.com để mời em Silly cà phê nhé. Tuy người ban bếp núc đều là tiến hóa giả, hơn nữa quân hàm cũng không thấp, nhưng luận về năng lực huấn luyện, so với các ban khác tự nhiên sẽ yếu hơn, thứ này không phải là thế mạnh của bọn họ. Lần này tới chỉ muốn xem náo nhiệt, ai ngờ lại bị Vương Hầu chơi khăm. Tuy ban trưởng béo rất muốn tự mình xông lên, nhưng đã có quy định là ban trưởng không thể tham gia. Thứ hai là với thân thể hình tròn kia, cho dù có thể tham gia thì kết quả chỉ sợ sẽ càng thảm hại hơn. Ban trưởng béo nhìn về phía mấy người ban bếp núc, mấy người Lưu Minh Lượng lập tức nháy mắt ra hiệu với ban trưởng béo. Rất rõ ràng, bọn họ đều cảm giác mình không được. Ban trưởng béo, ban các anh không phải có một tân binh sao? Để cho hắn đi ra thể hiện một chút, kết quả cuối cũng chẳng quan trọng, chủ yếu là khiến cho mọi người quen biết một chút. Khi ban trưởng béo đang do dự tuyển ai đi lên, Vương Hầu lại mở miệng nói một câu. Sau ngày hôm đó, Vương Hầu trở về lập tức điều tra Hàn Sâm, trên tư liệu cũng không có gì lạ, ưu điểm lớn nhất chính là khi tốt nghiệp trường quân đội đã lấy được quân hàm thiếu tá. Thế nhưng quân hàm thiếu tá trên Vĩnh Thá Nữ Thần thật sự không có gì đặc biệt, số lượng binh sĩ có được quân hàm thiếu tá cũng không ít, hơn nữa đều là một số lão binh, cho dù có tân binh có quân hàm thiếu tá, cũng ít khi được phân phối tới nơi này. Chấp hành nhiệm vụ như vậy, đều cần lão binh có kinh nghiệm phong phú. Hàn Sâm chỉ là một tân binh vừa tốt nghiệp ở trường quân đội lại bị phân phối đến đây, hiển nhiên là không bình thường. Vương Hầu lại điều tra thêm về Hàn Sâm, phát hiện Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên lại cùng tốt nghiệp ở một trường quân đội, hai người nhất định là đã sớm quen biết. Hàn Sâm hiển nhiên đã bị Vương Hầu liệt vào danh sách vây cánh của Kỳ Yên Nhiên, muốn nhìn xem Hàn Sâm có bản lĩnh gì. Đối với địch nhân, Vương Hầu cho rằng càng hiểu rõ thì càng tốt. Ban trưởng béo khẽ nhíu mày, đang muốn nói điều gì, Hàn Sâm lại bình tĩnh mở miệng nói trước, ban trưởng, để cho tôi lên đi, tôi cũng muốn thử xem. Được rồi, ban trưởng béo cũng không ngăn cản Hàn Sâm, dù sao đây không phải huấn luyện quân sự thực sự, tất cả mọi người làm không được, Hàn Sâm không vượt qua nổi cũng rất bình thường, cùng lắm là bị điện giật một chút, đối với binh sĩ mà nói, chuyện này cũng không tính là gì. Hàn Sâm đứng dậy nhìn thoáng qua Vương Hầu, lúc này mới đi về cửa sân huấn luyện. Bố trí trên Vĩnh Thá Nữ Thần khác với quân đội bình thường, tuy chỉ có một ban chiến giáp, nhưng lại là ban tăng cường, tổng cộng có 15 chiến giáp binh, đều là lão binh tinh anh được lựa chọn tỉ mỉ. Trên cơ bản ngoại trừ ban bếp núc, những ban khác đều là ban tăng cường, như ban bảo dưỡng càng đông đảo, bao gồm các tiểu, tổ bảo hành sửa chữa. Hàn Sâm đi vào sân huấn luyện, thiết bị trọng lực được mở ra, trên người lập tức cảm giác được gánh nặng tăng thêm. Mọi người đều tập trung nhìn Hàn Sâm, tuy cũng biết tên tân binh này khẳng định không thông qua, nhưng xem lúc hắn rơi xuống cũng là một thú vui. Nhưng ngoại trừ Vương Hầu, vẫn có những người khác dùng ánh mắt kỹ càng để quan sát Hàn Sâm. Kỳ Yên Nhiên điều Hàn Sâm tới không thể giấu được Trần Thọ Sơn, sở dĩ y giúp Vương Hầu nói một câu, là vì cũng muốn nhìn xem Hàn Sâm có bản lãnh gì, lại có thể khiến Kỳ Yên Nhiên hao tổn tâm cơ như vậy, để kéo hắn tới Vĩnh Thá Nữ Thần. Hàn Sâm hít một hơi, sau đó trực tiếp đi tới vách tường kim loại đầu tiên. Đối với Vương Hầu, Hàn Sâm đã dùng máy truyền tin hỏi Kỳ Yên Nhiên, Hàn Sâm luôn rất nhạy cảm, hắn có thể cảm giác được Vương Hầu có địch ý với hắn. Chuyện này rất không bình thường, hắn chỉ là một tân binh, trước kia không có ân oán gì với Vương Hầu, cũng chưa từng gặp mặt bao giờ, chỉ bởi vì đụng phải y, thế mà lại có địch ý như vậy, theo Hàn Sâm thấy chuyện này vô cùng không bình thường. Kỳ Yên Nhiên nói cho Hàn Sâm một chuyện, cũng xác nhận phỏng đoán của Hàn Sâm. Vương Hầu có chút quan hệ với tổ chuyên gia, mặc dù là ban trưởng ban chiến giáp, nhưng chức trưởng ban này lại là tổ chuyên gia đề nghị với bên trên để chiếm được, tất cả binh sĩ tổ chiến giáp đều là tự Vương Hầu chọn lựa tới, có thể nói Vương Hầu và người trong ban chiến giáp chẳng khác nào là người của tổ chuyên gia. Mà tổ chuyên gia có rất nhiều chuyên gia học giả bất mãn với Kỳ Yên Nhiên, đây cũng là chuyện mà mọi người đều biết. Dù sao Kỳ Yên Nhiên chỉ là tiến hóa giả vừa mới tấn chức, tuy có bối cảnh thâm hậu, nhưng trên thực tế đối với công tác tìm kiếm di tích này cũng không có trợ giúp thực chất, đây cũng là chuyện khiến tổ chuyên gia không thích Kỳ Yên Nhiên. Huống chi Kỳ Yên Nhiên thay thế vị lão hạm trưởng kia, là người có giao tình mấy chục năm với tổ chuyên gia, khiến rất nhiều chuyên gia ở tổ chuyên gia đều có chút thành kiến với Kỳ Yên Nhiên. Chỉ là ngại lực lượng sau lưng Kỳ Yên Nhiên, ai cũng không tiện nói thẳng, nhưng nếu Kỳ Yên Nhiên tự mình phạm sai lầm nghiêm trọng gì đó, đến lúc đó bị đuổi khỏi Vĩnh Thá Nữ Thần, vậy thì không có quan hệ gì tới bọn họ. Hàn Sâm vốn cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn thành thành thật thật hoàn thành công tác của mình, rồi tranh thủ nâng cao lực lượng của mình thôi. Nhưng hắn là người Kỳ Yên Nhiên mang tới, chuyện này chỉ sợ không gạt được người có ý điều tra, nếu như hắn biểu hiện quá kém, vậy chẳng phải là sẽ khiến Kỳ Yên Nhiên mất mặt sao? Hàn Sâm đương nhiên không muốn để bạn gái của mình mất mặt, cũng không thể khiến cho cô mất mặt, còn muốn để cô có thật nhiều mặt mũi mới được, nếu không thì chức bạn trai này cũng quá không xứng rồi. Về phần tâm tư của Vương Hầu, Hàn Sâm đương nhiên cũng hiểu rõ, nhưng Hàn Sâm cũng không thèm để ý, muốn xem ư, vậy sẽ để cho anh nhìn kỹ. Hàn Sâm bước ra một bước, bước lên vách tường kim loại thứ nhất, chạy như điên trên khu vực màu trắng về phía trước. Tốc độ của Hàn Sâm rất nhanh, không hề giống những binh lính lúc trước, tận lực khống chế tốc độ của mình. Như vậy có nhiều thời gian hơn để quan sát vách tường kim loại trước mặt, cũng quyết định được tiếp theo nên đi làm như thế nào. Thế nhưng Hàn Sâm lại không giống thế, ngay từ đầu tốc độ của hắn đã rất nhanh, xông qua vách kim loại ngổn ngang lộn xộn tiến về phía trước. Người mới chính là người mới, kiểu vượt qua như vậy, chỉ sợ không đến vài giây sẽ rơi xuống. Trong lòng rất nhiều người không nhịn được cùng nghĩ như vậy. Vương Hầu nhìn Hàn Sâm chạy nước rút nhanh như vậy, nhịn không được có chút ngạc nhiên, không biết Hàn Sâm là thật sự đần, hay cố ý muốn nhanh chóng rơi xuống. Mà ngay cả Trần Thọ Sơn cũng nhịn không được khẽ nhíu mày, nếu như Kỳ Yên Nhiên hao tổn tâm cơ lấy được người có trình độ như vậy, điều này sẽ khiến Trần Thọ Sơn rất thất vọng. Nhưng chỉ sau mười mấy giây đồng hồ, gần như tất cả binh sĩ đều mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy Hàn Sâm di chuyển trên các vách kim loại rắc rối phức tạp. Tốc độ nhanh chóng ổn định, rất nhiều động tác nhìn như mạo hiểm, hắn lại có thể thực hiện hoàn mỹ vô khuyết, tiết tấu tạo ra cảm giác mãnh liệt, lúc nghiêng lúc trồng cây chuối vượt qua từng vách kim loại, trôi chảy giống như không phải là đang chạy nước rút cực hạn có độ khó cấp 10. Khi tốc độ và độ khó đạt tới trình độ nhất định, đánh vào thị giác của người khác khiến họ tưởng tượng ra khoái cảm khi lần lượt xông qua cửa ải, cho dù chỉ là nhìn xem, cũng khiến người ta có cảm giác nhiệt huyết sôi trào, hận không thể tự mình xông lên. Tiểu tử Hàn Sâm này không tồi đâu. Ban trưởng béo đã cười đến mức không ngậm được miệng, đã có biểu hiện như vậy, cho dù Hàn Sâm không thể đi đến cuối cùng, cũng đã tranh cho ban bếp núc đủ mặt mũi, xem sau này còn ai dám nói ban bếp núc là hổ lang trên bàn cơm. Trong mắt Vương Hầu lóe hàn quang, trong nội tâm âm thầm cười lạnh, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người này quả nhiên không đơn giản, nhưng vẫn quá ngây thơ rồi, mày cứ thể hiện thoải mái, bày ra tất cả mọi khả năng đi, sau này lại muốn thu thập mày cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trần Thọ Sơn thân là siêu việt giả, đồ vật có thể nhìn ra nhiều hơn Vương Hầu nhiều, biểu hiện của Hàn Sâm quả thật khiến y hơi kinh ngạc. Không chỉ bởi vì Hàn Sâm có tố chất thân thể cao, cực hạn chạy nước rút khảo nghiệm tố chất thân thể chỉ là một bộ phận, ngoài ra còn kiểm tra cả năng lực phán đoán và năng lực quyết đoán, còn cả phản ứng khi đối mặt với kiểm tra. Biểu hiện của Hàn Sâm ở những phương diện này khiến Trần Thọ Sơn có chút kinh ngạc, từ đầu tới cuối Hàn Sâm đều không đi nhầm một bước, quả thực giống như là mô hình tốt nhất mà trí tuệ nhân tạo mô phỏng ra. Tên tân binh này không tệ. Trần Thọ Sơn dù sao cũng là người thân cận Kỷ gia, thấy Hàn Sâm biểu hiện như thế, không khỏi lộ ra một nụ cười vui mừng, thuận miệng tán dương một câu. Sĩ quan hậu cần Triệu Bình gật đầu nói, là một mầm mống tốt. Chỉ đạo viên Lâm Hải Viên cũng nói, tên tân binh này thật sự rất tốt, chỉ ở lại ban bếp núc thì có chút đáng tiếc, với năng lực, thân thủ này, ở lại ban bếp núc thì quá lãng phí nhân tài. Trong nháy mắt, Hàn Sâm đã xông qua một nửa khoảng cách, hơn nữa tốc độ không chút giảm bớt, tiếp tục chạy như điên về phía trước, quả thực giống như là không dừng lại được. Các binh sĩ đã sớm xem đến nhiệt huyết sôi trào, dưới ảnh hưởng của ban trưởng béo, bọn họ cùng vỗ tay đánh nhịp cho Hàn Sâm. Kiểu vỗ tay đánh nhịp này càng khiến người ta cảm thấy động tác của Hàn Sâm vô cùng có quy luật, mỗi một bước đều vừa vặn đúng nhịp, thoạt nhìn càng đem lại cảm giác thống khoái con mợ nó, thế này mà là huấn luyện gì chứ, giống như đang biểu diễn hơn. Khâu Thành xem đến hưng phấn, nhịn không được hô một câu. Khâu Thành hô lên câu này được rất nhiều binh sĩ tán đồng, lúc trước bọn họ xem những binh lính khác huấn luyện, đó là huấn luyện thật, nhưng lúc này xem Hàn Sâm, còn đã hơn lúc xem biểu diễn tạp kỹ, quả thực giống như đang biểu diễn một hồi chạy cực hạn vậy. Khi Hàn Sâm vượt qua vách tường kim loại cuối cùng đi tới đích, tiếng vỗ tay đánh nhịp lập tức biến thành một trận hoan hô, rất nhiều binh sĩ đều đứng dậy vỗ tay chúc mừng Hàn Sâm. Mà ngay cả Trần Thọ Sơn, Lâm Hải Phong và Triệu Bình đều đứng lên vỗ tay cho Hàn Sâm, quân nhân chính là như thế, bạn có năng lực, quân nhân sẽ không keo kiệt tình cảm, càng không che giấu tán thưởng của mình. Hay, vượt qua kiểm tra quá đẹp, đây là phần thưởng, tấm thẻ cấp S Thánh Đường tiến hóa giả này là của cậu. Trần Thọ Sơn đi tới trước mặt Hàn Sâm, giao cho Hàn Sâm một tấm thẻ Thánh Đường. Cảm ơn hạm trưởng. Hàn Sâm nhận lấy thẻ Thánh Đường, cúi chào theo kiểu nhà binh. Cảm ơn cái gì, đây là cậu xứng đáng. Trần Thọ Sơn vỗ vỗ bả vai Hàn Sâm, vừa cười vừa nói, thân thủ chàng trai không tệ, trước kia đã luyện qua kỹ xảo này sao? Báo cáo hạm trưởng, hệ thống huấn luyện cực hạn chạy nước rút này là sản phẩm mà giáo sư Nghiêm ở trường quân đội Hắc Ưng nghiên cứu ạ. Tôi là học sinh của giáo sư Nghiêm, cũng là một trong những người kiểm tra hệ thống huấn luyện chạy nước rút cực hạn này. Hàn Sâm thành thật nói, thì ra là thế, vậy thì khó trách, hóa ra là minh sư cao đồ, nếu đã như vậy, cậu hãy giới thiệu cho mọi người về hệ thống chạy nước rút cực hạn này đi. Trần Thọ Sơn tán dương nói, Trần Thọ Sơn chính là môn sinh đắc ý của một giáo thụ nào đó, rất có hảo cảm với người có xuất thân như Hàn Sâm, huống chi Hàn Sâm vốn là người Kỳ Yên Nhiên tìm tới. Chẳng qua nếu như Hàn Sâm không được việc gì, Trần Thọ Sơn cũng sẽ không cố ý chiếu cố hắn. Hiện tại biểu hiện của Hàn Sâm giống như mong muốn của Trần Thọ Sơn, khiến ấn tượng của Trần Thọ Sơn đối với Hàn Sâm đã tốt lên rất nhiều, đối với chuyện Kỳ Yên Nhiên đưa Hàn Sâm lên đây cũng không để ý như vậy nữa. Hàn Sâm cũng không khách khí, hào phóng giới thiệu hệ thống chạy nước rút cực hạn này, hắn là một trong những người đầu tiên dùng bộ hệ thống này, cho tới bây giờ Hàn Sâm vẫn luôn sử dụng, hắn hiểu rất rõ những chi tiết trong đó. Sau giới thiệu của hắn, các binh sĩ đã bắt đầu hiểu về bộ hệ thống này, không hề sợ kiểm tra như lúc trước nữa. Sau khi Hàn Sâm giải thích xong, có mấy người kích động, Trần Thọ Sơn lại để mấy người đi kiểm tra thử, quả nhiên so với trước kia đã có tiến bộ rất lớn, có 4-5 người kiểm tra mà suýt nữa đã có một người qua cửa rồi. Hàn Sâm hào phóng không quan tâm hơn thua, khiến Trần Thọ Sơn càng thêm ấn tượng với hắn, khẽ gật đầu nói ra, không hổ là xuất thân danh giáo, không tệ. Vương Hầu chỉ lạnh lùng đứng trong đám người nhìn Hàn Sâm đường làm quan rộng mở, khóe miệng hơi nhếch lên, một nụ cười khinh miệt nghĩ, ngu xuẩn, nếu mày thích biểu hiện, thì mày cứ thể hiện, tương lai chết cũng sẽ càng nhanh. Vương Hầu cho là đã xem thấu, Thực lực của Hàn Sâm, trong nội tâm có chút khinh thường. Đối với người có tố chất thân thể đã hơn 100 điểm như y mà nói, tố chất thân thể 40,50 điểm của Hàn Sâm thật sự không thèm để ý, căn bản không tính là một đối thủ. Nhưng xuất phát từ thói quen được giáo dục từ nhỏ, Vương Hầu vẫn cẩn thận quan sát Hàn Sâm, cố gắng tìm được càng nhiều sơ hở hơn nữa. Hàn Sâm mặc dù không có nhìn Vương Hầu, nhưng đại khái cũng có thể đoán được Vương Hầu nghĩ như thế nào, chỉ là hắn chẳng thèm để tâm. Có lẽ Vương Hầu nghĩ đây đã là toàn bộ của hắn, nhưng đối với Hàn Sâm, đây chỉ là một góc của tảng băng chìm mà thôi, thực lực chân chính của hắn đã vượt xa tưởng tượng của Vương Hầu. Nếu như Vương Hầu thật sự muốn làm gì hắn, đó mới là chuyện Hàn Sâm hy vọng nhìn thấy, bởi vì đến khi đó, vẻ mặt Vương Hầu nhất định sẽ rất thú vị. Tố chất thân thể hơn 100 điểm cũng có chút phiền phức, xem ra mình nhất định phải nhanh chóng gia tăng tiến độ gen lên, ít nhất phải nhanh chóng kiếm đầy 3 loại gen cơ sở, nguyên thủy và biến dị, khi đó tố chất thân thể của mình sẽ có thể vượt qua 100 điểm. Trong lòng Hàn Sâm thầm tính, phải sớm đánh hạ tí hộ sở của dị linh mới được, đã có tí hộ sở, liền có thể tụ tập nhiều người hơn đi săn giết dị sinh vật, nếu như có thể lấy được linh hồn chi thạch của nữ quý tộc dị linh kia thì càng tốt hơn, cũng không biết đế linh thần hệ của mình có tác dụng gì hay không. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.